Chương 2820, 9000 năm thọ yến. Thần Thiên, thế nào? Thần Thiên trở lại thần độc phủ thời điểm, một thân lệ khí. Đám người giật mình, Thần Thiên lắc đầu, yên tâm, không có gì, ta gặp mẫu thân của ta một mặt, mọi người không cần lo lắng. Nhìn thấy Thần Thiên dáng vẻ, mọi người đã đoán được, ở Đồng Gia khẳng định đã xảy ra chuyện không tốt. Yên tâm đi, hai ngày sau chính là lão già kia ngày giỗ, hiện tại, tất cả lấy đại cục làm trọng. Vũ Vô Tâm an ủi. Thần Thiên gật gật đầu, không nói thêm gì, Ứng Vô Khuyết đem tất cả triệu tập lại, nói ra sau cùng kế hoạch quá trình. Nói là kế hoạch, nhưng trên thực tế là rời đi lộ tuyến, bởi vì một khi sau khi thành công, bọn họ có lẽ sẽ đứng trước toàn bộ thánh vực truy sát, cho nên bọn họ muốn toàn thân mà lui, nhất định phải có một cái chu toàn kế hoạch rút lui mới được. Thần Thiên cũng tham dự trong đó, nhưng suy nghĩ lại ở Đồng Gia tối nay trên sự tình. Thần Thiên nói cho mẫu thân kế hoạch của bọn hắn. Nhưng là Đồng Hinh Nguyệt vẫn rất lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn bị Thần Thiên thuyết phục, chỉ bất quá mẫu thân còn đối Thần Thiên nâng lên, nếu là có thể, không muốn đối Đồng Gia xuất thủ. Nhưng Đồng Chiến chuyện làm, đã chạm đến Thần Thiên ranh giới cuối cùng. Thôi, nếu như Đồng Gia không ra tay, tạm tha bọn họ một mạng, có thể nếu như. Thần Thiên nội tâm, là muốn phải nhổ cỏ tận gốc. Dù cho, hắn thân thể đã từng chảy xuôi theo Đồng Gia huyết mạch. Gió thổi tán suy nghĩ, hai ngày sau, Đồng Chiến đại thọ. Thánh vực nâng thành cùng chúc mừng, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách tiến vào Đồng Gia. Thậm chí có thể đi vào người của Đồng Gia, cũng quy định nhân số. Khách khứa bị chia làm đủ loại khác biệt, người trên người mới có tư cách mang 10 người đi vào, những người khác vẫn là 5 người, 3 người, có chỉ có thể một người tiến vào. Nhưng, đối với những cái này gia tộc tông môn mà nói, đây cũng là một loại vinh quang. Bởi vì muốn bước vào Đồng Gia đại môn người nhiều không kể xiết. Dù sao bây giờ Đồng Chiến bất đồng, hắn đã trở thành thông thần cảnh cường giả, thắng được đầy đủ địa vị và tôn trọng. Hôm nay Đồng Gia đông như chảy hội, đến đây chúc thọ người, càng là nối liền không dứt. Từ trên xuống dưới nhà họ Đồng, vui vẻ ra mặt. Hơn 50 trước, Đồng Hinh Nguyệt trận kia hối hôn, làm cho cả Đồng Gia biến thành trò cười. 50 năm sau, ai dám khinh thị Đồng Gia? Đồng Gia vì lần này thọ đản, càng là cố ý xây một cái đình viện, tiếp đãi những cái kia chúc thọ người. Đồng Chiến đứng ở khách khứa trên cùng, tiếp nhận lời chúc phúc của bọn hắn. Theo đám người nối liền không dứt vào sân, tiếp khách trong miệng niệm đến thế lực, nhân vật, không ai không phải thánh vực đứng đầu tồn tại. Đồng Chiến hôm nay cũng là vui vẻ ra mặt, hắn cái này mặt mo, ở thánh vực cuối cùng là trở thành đứng đầu nhất tồn tại. Chiến Thiên Phủ phủ chủ, đến đây chúc thọ, chúc mừng Đồng phủ chủ, cái này 9000 năm bạch ngọc, một điểm tâm ý, bất thành kinh ý. Chiến Thiên Phủ phủ chủ là thông thần cảnh cường giả. Ứng Thiên Phủ mặc dù là tông phủ, nhưng Đồng Chiến cũng không phải là chân chính Ứng Thiên Phủ người phụ trách. Nhưng bây giờ, Đồng Chiến đột phá làm thông thần cảnh, chẳng mấy chốc sẽ đại quyền trong tay. Hắn cái này Chiến Thiên Phủ phủ chủ, sợ là cũng sẽ trở thành thuộc hạ của hắn. Thập nhị chi cùng Ứng Thiên Phủ, trên thực tế đều có tư cách tranh đoạt tổng vị trí phủ chủ. Nhưng bây giờ, bởi vì Đồng Chiến đột phá, đã phảng phất đều thành kết cục đã định. Chiến huynh, có lòng, Đồng Chiến tâm tình thật tốt. Thập nhị chi phủ chủ cũng nhao nhao dâng tặng lễ vật, đều là những cái kia vật quý trọng, nhìn vô số khách khứa hoa mắt. Tiếp theo còn có không ít gia tộc đến đây hạ lễ. Tiêu gia gia chủ, đến đây chúc thọ. Tê, mọi người ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn. Thánh vực có thập đại gia tộc, Đồng Gia xuất hiện, nhưng trên thực tế, Đồng Gia xếp tại đệ thập, có thể nói là cuối cùng gia tộc. Mà Tiêu gia, thì là đệ cửu. Đồng huynh, chúc mừng, chúc mừng. Tiêu gia gia chủ tiến lên, hết sức khách khí nói. Đồng Chiến khuôn mặt tươi cười đón lấy, ban thưởng ghế ngồi. Tiêu gia về sau, Hàn gia cũng tới người. Cái này Hàn gia cũng là danh môn thế gia. Thánh vực 10 trong đại gia tộc, xếp tại đệ thất, tặng lễ vật cũng là vô lượng thọ Phật. Hàn Ngàn, Ngũ lão gia tử phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Tốt, tốt, vị này chính là Hàn gia đứng đầu nhất thiên tài, quả nhiên tuổi trẻ tài cao, tuổi còn nhỏ, đã là thập phương đại đế, tương lai tiền đồ không thể đo lường a. Đồng Chiến cũng không keo kiệt tán thưởng nói. Hàn gia sau, Lâm gia, Nguyên gia, 10 người của đại gia tộc theo thứ tự đăng tràng, hơn nữa đều là trọng lượng cấp nhân vật, đều là nhất tộc người mạnh nhất, dẫn đầu gia tộc kiệt xuất hậu bối xuất hiện, đội hình cường đại, hết sức lóa mắt. Không nghĩ tới, 10 người của đại gia tộc đến hai nhà, chỉ sợ, gia tộc khác cũng trở lại a, không biết, ngày đó nhà có thể xuất hiện hay không. Thiên gia, thánh vực thập đại gia tộc đứng hàng thứ nhất gia tộc. Vạn cổ tới nay, vì thánh vực thế lực tối cường, chưa bao giờ cải biến. Thánh vực Thiên gia đến đây chúc mừng, đám người suy đoán thời khắc, ngoài cửa tiếp khách truyền đến thanh âm. Thiên gia đến đây chúc mừng, Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về phía ngoài cửa. Lại là chủ nhà họ Thiên, Thiên Phong đích thân tới. Thiên gia vừa vặn 10 người, mỗi người đều là cử trọng nhược khinh nhân vật, ở thánh vực càng là uy danh hiển hách tồn tại, mà Thiên gia sau lưng thì là cổ thánh Lâm gia. Thiên gia chủ đích thân tới, không có từ xa tiếp đón. Đồng Chiến đứng dậy, làm tư thế xin mời, nhưng cũng không tự mình nghênh đón. Thiên Phong thần sắc hiện lên một tia dị dạng, nhưng rất nhanh liền lóe lên một cái rồi biến mất, chúc mừng Đồng gia chủ, đột phá. 9.000 năm, cũng không dễ dàng, Thiên Phong mà nói, mang theo một tia khiêu khích, dù sao ở võ đạo thế giới, thiên tài bối suất thời đại, Đồng Chiến thiên phú lúc còn trẻ xác thực được cho nhất lưu thiên tài, nhưng còn không có bước vào nhóm đứng đầu. Thiên Phong tuổi nhỏ thành danh, chỉ dùng thời gian ngàn năm trở thành thập phương đế, hắn bây giờ đã sớm là hóa thần cảnh trung kỳ. Thực lực còn ở trên Đồng Chiến, đương nhiên, hắn mang tới 10 người, đều là thông thần. Nói đến hạ lễ, nhưng cũng có mấy phần thị uy ý tứ. Đồng Chiến tự nhiên nghe được hắn nói bên ngoài thanh âm, bất quá lại không có vạch mặt, đúng vậy a, người sống không phải là vì tranh khẩu khí sao, nhưng 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, tương lai sự tình, ai còn nói phải chuẩn đây, liền như là ta Đồng Chiến, ai có thể nghĩ đến, ta sẽ đột phá đế cảnh, trở thành thông thần đây. Đồng Chiến nói bên ngoài thanh âm cũng rất rõ ràng, người Thiên gia bây giờ là đệ nhất, nhưng tương lai là cái gì liền khó nói chắc. Đồng huynh nói là, Thiên Phong ngoài cười nhưng trong không cười nói, Thiên Tâm, chúc lão gia tử vạn thọ vô cương, đây là địa tâm 3 vạn năm tuyết liên, nho nhỏ tâm ý, còn mời lão gia tử không nên chê. Mặc dù hai tộc đều có bất mãn, bất quá hôm nay nhà xuất thủ, ngược lại là đại thủ bút, 3 vạn năm địa tâm tuyết liên, cái này có thể thế gian hiếm có cực phẩm linh dược. Thiên gia có lòng, ban thưởng ghế ngồi, Thiên gia an vị ở đệ nhất gia tộc vị trí, hắn Thiên gia cho Đồng Chiến mặt mũi, Đồng Chiến tự nhiên cũng không có bác bọn họ mặt mũi. Trác gia, gia chủ đến, lúc này, ngoài cửa tiếp khách lần thứ hai vang lên thanh âm. Trác gia, đám người ngược lại là không thèm để ý, Trác gia ở thánh vực không tính là gì đỉnh tiêm gia tộc. Nhưng Trác Bất Phàm lại là một cái nhân vật, Trác gia người tới, kia liền là Trác Bất Phàm, thông thần cảnh, cái kia Trác Bất Phàm lại là thông thần cảnh cường giả. Hiện trường khách khứa, hơi kinh hãi, Trác Bất Phàm thiên tư Trác tuyệt, tuổi nhỏ thành danh, ở toàn bộ thánh vực cũng có rất lớn thanh danh, chỉ là rất nhiều năm trước hắn liền bế quan không ra. Bế quan lúc, tựa hồ cũng bất quá là đại đế cảnh giới. Không nghĩ tới hôm nay xuất hiện, dĩ nhiên là thông thần cường giả. Đám người lúc này mới phát giác được, là bọn hắn có chút xem thường Trác gia người. Theo Trác Bất Phàm đến còn có Trác Nhất Hàng, Trác Phi Phàm, chủ nhà họ Trác. Trác Nhất Hàng cùng Trác Bất Phàm bây giờ cũng là đại đế cảnh cấp bậc. Bất quá Trác Nhất Hàng hai người thiên phú, cũng có thể lý giải. Trác Bất Phàm xuất hiện, Đồng Chiến vậy mà tự mình nghênh đón. Đồng lão ca, ngươi không cần như thế. Ha ha, Trác lão đệ đích thân tới, không dám thất lễ. Nhìn ra được, Đồng Chiến cùng Trác Bất Phàm ở giữa tình nghĩa không đơn giản. Hai người này vốn là thuở thiếu thời bạn tri kỷ. Hơn nữa Trác Bất Phàm không kém gì Đồng Chiến. Quan trọng nhất là, Trác gia cùng Đồng gia quan hệ, hai người bọn họ xem như anh em đồng hao. Lúc này chúng người mới ý thức được, Đồng gia không chỉ là Đồng Chiến thông thần cảnh, cái này Trác gia Trác Bất Phàm cũng coi là Đồng gia nửa cái người nhà a. Nhất Hàng, đem lão phu chuẩn bị lễ vật mang lên. Là, gia gia, Nhất Hàng chúc di công, vạn phúc tề thiên, mang lên, Trác gia người đem một cái dài 5 thước 9 tấc đồ vật mang lên. Những người này thực lực không yếu, nhưng giơ lên thứ này, lại cố hết sức. Đây là, lão ca, đây là, Chu Thiên chiến kích, chính là thượng cổ đồ vật, nặng 108.000 cân. Đám người nhìn xem cái kia chiến kích toàn thân bá đạo, tràn đầy thượng cổ thần uy, không ai không phải hâm mộ hết sức. Cái này Trác gia, đúng là lớn như thế thủ bút. Có cái này chiến kích, Đồng Chiến thực lực có thể nói là như hổ thêm cánh. Hơn nữa Đồng Chiến bản thân, thương pháp như mây, hết sức giỏi. Tốt, tốt, Trác lão đệ có lòng, vật này ta rất là ưa thích. Đồng Chiến cũng là không già mồm, cầm ở trong tay, khẽ múa thiên địa đều bị mở ra. Tốt, tốt, Đồng Chiến kích động nói, ưa thích liền tốt, người tới, tranh thủ thời gian ban thưởng ghế ngồi. Trác gia, vậy mà ngồi ở Thiên gia đối diện, bất quá, cái này Trác Bất Phàm đích xác có tư cách ngồi nơi đó. Hắn tu vi mặc dù là thông thần cảnh, nhưng mọi người rõ ràng phát giác được cái kia trên người sâu không lường được khí thế. Cổ thánh tộc đến, vào thời khắc này, thanh âm quanh quẩn toàn trường. Hiện trường đám người nghe vậy, không ai không phải đứng dậy đón lấy. Thiên gia cũng tốt, Đồng gia cũng được, cổ thánh tộc trình diện, không dám không theo, đám người liền vội vàng đứng lên. Trên bầu trời, cổ thánh tộc xé rách hư không mà đến. Thánh hiền lão tổ, đích thân tới, đồng chiến thụ sủng nhược kinh. Người đầu lĩnh, dĩ nhiên là cổ Thánh Vân gia Thánh Hiền lão tổ. Đám người cũng là cả kinh, Thiên Phong, gặp qua Thánh Hiền lão tổ, Thiên gia chủ, cũng không dám thất lễ, mặc dù sau lưng của hắn là cổ Thánh Lâm gia, nhưng là cổ Thánh Vân gia Thánh Hiền đích thân tới, hắn không dám thất lễ mảy may. Chư vị không cần để ý, ta lần này đến, thứ nhất chúc thọ, thứ hai, mang theo vãn bối đến đây kiến thức một phen, chư vị về tòa A. Mây Thánh Thánh Hiền lão tổ mở miệng nói ra, hắn mặc dù nói như vậy, nhưng là ai cũng biết, hắn liền là đến cho đồng chiến chấn giữ. Có cổ thánh tộc Thánh Hiền lão tổ ở chỗ này, ai còn dám khinh thường đồng gia, ai còn dám không nhìn chúng đồng chiến. Thánh Hiền lão tổ, mời. Đồng chiến đem ngồi lên tịch vị, trực tiếp nhường cho Thánh Hiền lão tổ. Lão tổ cũng là không khách khí, vị trí này, trừ hắn ai còn có thể tòa. Ứng Thiên Phủ, Tổng Phủ đại nhân đến, Tổng Phủ đích thân tới. Giờ khắc này, toàn trường khách khứa, nhao nhao đứng dậy, ngay cả cái kia Vân gia Thánh Hiền cũng không dám coi nhẹ. Chương 2821, Ma Môn tặng cho đại lễ. Ứng Thiên Tổng Phủ, đây là một cái thời đại nhân vật truyền kỳ, ở toàn bộ thánh vực, cơ hồ là như sấm bên tai tồn tại. Chỉ là hắn đã quá lâu chưa từng xuất hiện, đám người đã không nhớ rõ bao lâu, ngàn năm, 5.000 năm, thậm chí là càng xa xôi. Từ khi Ứng Thiên Phủ sự vật giao cho đại diện phủ chủ đồng chiến về sau, hắn cơ hồ rất ít xuất hiện ở mọi người trước mắt, nhưng là hôm nay hắn xuất hiện. Toàn trường đám người đứng lên, đối với cái thời đại này nhân vật, bất luận kẻ nào không dám thất lễ. Vân gia Thánh Hiền lão tổ đứng dậy, đám người ánh mắt chạm đến phương hướng, một cái tiểu lão đầu xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Hắn giống như là một người bình thường, nhưng là thâm thúy đôi mắt, đã có loại không nói được khí chất. Đáng sợ hơn là, đám người nhìn không thấu hắn tu vi. Hắn ở phương xa đi tới, bộ bộ sinh liên, mỗi đi một bước, dưới chân một đóa liên hoa. Đây là cảnh giới cỡ nào, mới có thể bộ bộ sinh liên cấp độ. Đồng chiến, chiến hùng, thánh vực thập nhị chi, Ứng Thiên Phủ, gặp qua Tổng Phủ đại nhân. Bao quát đồng chiến ở bên trong thập nhị chi phủ chủ, nhao nhao quỳ xuống đất quỳ lạy. Trong ánh mắt của bọn hắn mang theo cuồng nhiệt cùng tôn sùng. Tổng Phủ đại nhân là một cái nhân vật truyền kỳ, tuổi nhỏ không có tiếng tăm gì, cuối cùng thành lập Ứng Thiên Phủ, mà còn trở thành lực lượng cường đại nhất, thống lĩnh toàn bộ thánh vực, trở thành thánh vực chủ nhân. Cuộc đời của hắn đều mang sắc thái truyền kỳ, ngay cả đồng chiến cũng không nghĩ tới. Hôm nay, Tổng Phủ đại nhân sẽ thân lâm, chư vị, miễn lễ a, ta bản tôn vẫn đang bế quan. Một lần này, đến bất quá là ta nhất niệm pháp thân mà thôi. Pháp thân, đám người mặt lộ vẻ rung động, một sợi pháp thân, lại ẩn chứa thiên địa uy nghiêm chi thế. Để ở đây người cảm giác ngạt thở một dạng, mặc dù dung mạo không đáng để ý, nhưng người trước mắt này, không hề nghi ngờ chính là toàn bộ thánh vực chủ nhân a. Đệ tử bất phàm, gặp qua sư tôn, nhưng mà, để bọn hắn càng thêm không có nghĩ tới là, Trác Bất Phàm quỳ xuống, vậy mà gọi hắn là sư tôn. Tiểu gia hỏa, cũng đột phá thông thần cảnh a. Tổng phủ nhìn xem Trác Bất Phàm ánh mắt, mang theo vẻ hân thường. Hắn những năm gần đây, chỉ có một cái đệ tử. Kia liền là Trác Bất Phàm, hơn nữa Trác Bất Phàm tâm tính, sâu hắn tâm, ở hắn trong lòng, Trác Bất Phàm chính là tương lai thánh vực chủ nhân. Bất Phàm, không dám có nhục sư môn, Trác Bất Phàm, cúi đầu, vẻ mặt cung kính, ân, cái này liền là ngươi tiểu bối a, Nhất Hàng, Phi Phàm, còn chưa tới gặp qua Tổng Phủ đại lão gia. Trác Nhất Hàng cùng Trác Phi Phàm tiến lên một bước, vãn bối, gặp qua Tổng Phủ đại lão gia, ân. Thiên sinh kiếm linh căn, tiền đồ không thể đo lường, hôm nay vội vàng, cũng không có mang lễ vật gì, cái này thông thần đan liền đưa ngươi a, đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Một người một cái, Tổng Phủ giao cho Trác Phi Phàm cùng Trác Nhất Hàng, hai người có chút ngoài ý muốn, tạ tiền bối, tốt rồi, không cần khách khí, Tổng Phủ giống như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Đám người triệt để trợn tròn mắt, cái này tầm thường Trác gia lão tổ, dĩ nhiên là Tổng Phủ đại nhân đệ tử. Hơn nữa còn là thân truyền đệ tử. Cái này giấu giếm quan hệ, không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Khó trách Trác gia có thể cùng đồng gia thông gia, năm đó đám người còn tưởng rằng là Trác gia trèo cao. Nhưng hiện tại xem ra, cái kia đồng chiến mới thật sự là nhân tinh a, hắn chỉ sợ sớm đã biết có cái tầng quan hệ này ở bên trong, mới có thể cưới Trác gia trưởng nữ. Mà Trác Bất Phàm, mới có thể cưới đồng gia nữ tử. Nguyên lai, là như thế này, đám người rốt cuộc minh bạch bọn họ hai bên quan hệ trong đó. Đồng, Trác hai nhà. Căn bản cũng không phải là mặt ngoài như vậy thông gia đơn giản như vậy. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu, chính là hướng về cái này thánh vực vị trí thứ nhất đi. Hơn nữa, xuất thủ chính là thông thần đan đại thủ bút như vậy. Vô số người đều ghen tị muốn chết, cái kia nhưng là có thể trùng kích thông thần cảnh thần đan A. Ánh mắt của mọi người, không ai không phải hâm mộ nhìn về phía Trác Nhất Hàng cùng Trác Phi Phàm. Có cường giả như vậy tỏa chấn, Trác gia làm sao không thể a? Chư vị đều đứng lên đi, không cần đa lễ, ta lần này cũng là tùy tiện đi một chút, thuận tiện nhìn xem thánh vực, nhìn xem ứng thiên phủ mà thôi. Mặc dù cái này ứng thiên phủ cùng thánh vực còn không được việc gì thời gian, bất quá lão đầu tử, rất hài lòng. Tổng phủ đến lúc, chỉ sợ đã biết ứng thiên phủ cùng toàn bộ thánh vực tình huống. Bây giờ thánh vực đều ứng thiên phủ thiên hạ, cũng coi là bảo vệ cơ nghiệp của hắn cùng Giang Sơn. Lão gia tử, mời ngài thượng tọa, đồng chiến lúc này cũng không đoái hoài tới đắc tội Vân gia. Tổng phủ mặc dù không phải hào môn bối cảnh, nhưng hắn bản thân, chính là hào môn thế gia, mây thánh lão tổ cũng không dám khinh thường. Tiền bối, mời, cổ thánh Vân gia, ta đã từng cũng cùng các người mây thánh cổ thánh lão tổ từng có một chút giao tình, hắn hậu nhân, cũng là vẫn như cũ xuất chúng. Mây thánh thánh hiền lão tổ mỉm cười, tiền bối, ngài quá khen, tiền bối, xin mời ngồi. Tổng phủ cũng không có giao tình, ngồi ngay ngắn đệ nhất tịch vị, hắn ngồi xuống về sau, người chung quanh mới dám ngồi vào vị trí. Đây chính là thánh vực nhân vật truyền kỳ, vẻn vẹn một đạo pháp thân, lại để bọn hắn cảm giác được to lớn thiên địa uy áp. Cái này tổng phủ đại nhân chỉ sợ sẽ là cái kia cảnh giới trong truyền thuyết rồi a. Tổng phủ đến, để chúng người ý thức được đồng gia cùng Trác gia đáng sợ. Ngay cả thiên gia người đều không nghĩ tới. Thiên Phong mặc dù không đến mức nịnh nọt tổng phủ, nhưng là tổng phủ đại nhân tồn tại, đích xác để bọn hắn ngoài ý muốn, hơn nữa cùng đồng gia, Trác gia có quan hệ như vậy, càng là để người rung động. Thiên Phong sắc mặt không tốt lắm, hắn thậm chí nhìn thấy, cái này thánh vực thập đại gia tộc thiên gia, muốn biến thành đệ nhị. Không, hắn lại liếc mắt nhìn Trác Bất Phàm, thiên gia, nói không chừng muốn thối lui đến đệ tam vị trí. Đối Thiên Phong mà nói, đây không chắc quá khó tiếp thu rồi. Đồng gia hôm nay thọ yến, hoàn toàn liền là ở thể hiện ra thiên hạ đệ nhất gia tộc và thiên hạ đệ nhất thế lực năng lượng a. Mặc dù không biết tiếp đó sẽ làm sao, nhưng là đám người đã đoán được, đồng gia từ sau ngày hôm nay, sẽ từ thập đại gia tộc cuối cùng, hướng đi thập đại gia tộc đứng đầu hình ảnh. Ánh mắt của mọi người có chút đồng tình nhìn về phía thiên gia một đoàn người. Chỉ sợ rất nhanh, thập đại gia tộc vị trí đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thậm chí, cái kia Trác gia bởi vì tổng phủ đại nhân quan hệ, chỉ sợ cũng muốn một bước lên mây. Đồng gia cùng Trác gia, vào hôm nay, lộ ra bọn họ tranh bá thiên hạ dã tâm. Chúc mừng đồng huynh, thực sự là đại hỷ lâm môn a. Vô số gia tộc thế lực, nhao nhao phụ họa. Đồng gia cùng Trác gia năng lượng, đã viễn siêu tưởng tượng của bọn họ. Dù cho thập đại gia tộc sau lưng, cũng đứng ở cổ thánh nhất tộc. Nhưng hiện tại xem ra, đồng, Trác hai nhà mới là ẩn núp sâu nhất nhân vật đáng sợ nhất. Đồng chiến áp chế hoàn toàn không ở bản thân nội tâm vẻ vui mừng. Hắn hôm nay chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, cái này thánh vực tương lai là thuộc về đồng gia, cũng là thuộc về ứng thiên phủ. Hôm nay mặc dù là ta 9.000 năm thọ yến, nhưng bởi vì tổng phủ đại nhân, cùng mây thánh lão tổ, cùng chư vị đến, cũng cho ta đồng gia quý khách đến nhà. Hiện tại, mời chư vị ngồi vào vị trí, ta đồng gia cũng là chuẩn bị một chút lễ vật, quà đáp lễ cho mọi người. Đồng chiến nói một tiếng. Linh lang toàn cảnh là châu báu, linh đan, binh khí, võ kỹ bảy đầy lôi đài. Hơn nữa có thể nhìn ra được, những vật này đều không phải là phàm phẩm. Thiên gia những người kia, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đồng chiến đây là muốn thu mua lòng người a, đây chính là nguy cơ to lớn tín hiệu. Để cho công bằng, hiện trường khách khứa đều sẽ ngẫu nhiên gửi đi một tổ số lượng từ, cuối cùng lấy ngẫu nhiên rút thưởng hình thức, đem những cái này nho nhỏ tâm ý phản hồi cho mọi người, hy vọng chư vị không nên chê mới tốt. Ha ha ha, đồng lão gia tử, ngài là nói cái gì mà nói, chúng ta lại làm sao sẽ chê đây? Đúng vậy a, đồng lão gia tử nghĩ chu đáo, đây là ta chờ vinh hạnh lớn lao a. Vô số mông ngựa một làn sóng che lại một làn sóng. Đều nhanh đem đồng chiến khen lên trời, bất quá đồng chiến còn biết nơi này còn có Vân gia cùng tổng phủ đại nhân, rất nhanh liền khôi phục lại, hai tay trầm xuống, toàn bộ thọ yến hiện trường đều yên tĩnh lại. Dọn tiệc tịch, từng nhóm tuổi trẻ nữ tử, đi lên đài. Đám người lúc này mới phát hiện, bưng lên món ăn, đó đều là sơn chân hải vị, linh đan thảo dược, những cái này xem xét chính là tỉ mỉ chuẩn bị trôi qua. Rượu này, hái cửu thiên vũ lộ ủ chế mà thành, hôm nay, mọi người tận hứng. Đồng chiến nói ra, lại là tiếng vỗ tay như sấm cùng khen ngợi, liền ở không khí hiện trường đã đạt tới cực hạn thời điểm. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng oanh minh, cái này khiến ở đây khách khứa, thậm chí từ trên xuống dưới nhà họ Đồng sắc mặt đại biến. Một giây sau, ngoài cửa truyền đến tiếp khách thanh âm, lão, lão gia, có người đến đây chúc thọ liền chúc thọ, ngạc nhiên, còn thể thống gì? Đồng chiến là cái thích thể diện người, nhìn thấy quản gia như thế kinh hoàng, trong lòng giận dữ. Thế nhưng là, bọn họ, quản gia chỉ ngoài cửa sợ xanh mặt lại cùng vẻ bất an. Cái gì sự tình, ha ha, đồng lão gia tử đại thọ, ta ma môn không mời mà tới, đồng lão gia tử, không ngại a. Đúng lúc này, ngoài cửa đi tới một người, hắn một thân áo bào đen, cả người ma uy, cái này tựa như đã thành ma môn tiêu chí. Ma môn đến, hiện trường đám người sắc mặt hoảng sợ biến đổi. Đồng chiến sát ý, cũng trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Mà hiện trường đám người, trên mặt cũng là xuất hiện đặc sắc biểu lộ, đặc biệt là thánh vực thập đại gia tộc. Ma môn cùng thánh vực quan hệ, bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng. Ứng thiên phủ mấy lần muốn diệt ma môn đều không thể thành công, lần trước đi tiêu diệt ma môn tàn đảng, ngược lại để cổ thánh nhất tộc cùng ứng thiên phủ đều không còn mặt mũi. Đồng chiến mặc dù không có tự mình đi, nhưng biết rõ chuyện này về sau, nổi trận lôi đình, buồn bực trọn vẹn một tháng. Bây giờ, ma môn vậy mà quang minh chính đại đi tới thánh vực, thậm chí còn xuất hiện ở đồng chiến thọ yến phía trên. Bọn họ sẽ đến chúc thọ, vậy đơn giản là nói mơ giữa ban ngày. Hôm nay lão phu đại thọ, không nghĩ nhúm máu, ma môn cùng ta ứng thiên phủ sự tình, trừ bỏ hôm nay, bất cứ lúc nào ta đều có thể phụng bồi. Hiện tại, các ngươi nếu không muốn chết, liền lăn. Đồng chiến uy nghiêm của cấp trên bộc phát, cái kia thông thần cảnh áp bách, để hiện trường người đều sắc mặt đại biến. Nhưng ma môn người tới, lại không chút nào nửa điểm e ngại. Loại này uy nghiêm phía dưới, càng là hời hợt đem hắn phá giải. Ha ha, đồng lão gia tử, cũng không nên tức giận, lần này ta chỉ là bị chúng ta chủ nhờ vả, đến đây tặng lễ thôi. Ma môn tặng lễ, hiện trường người sắc mặt, càng là cổ quái. Ma môn đến chúc thọ liền không khả năng, làm sao có thể tặng lễ. À, nói như vậy, các ngươi ma môn là tới cầu hòa. Đồng chiến nghe nói như thế, chẳng lẽ ma môn biết mình đột phá thông thần, cho nên e ngại, chủ động đưa lên lễ vật, vì cầu hòa. Nghĩ tới đây, đồng chiến đều cảm thấy có nhiều khả năng. Thậm chí đã bắt đầu đắc chí. Ma môn người mỉm cười. Người tới, đem đưa cho đồng lão gia tử đại lễ, mang lên. Một giây sau, bốn cái áo đen người, giơ lên một cái hắc mộc chế tạo đồ vật đi vào đồng gia, tiến nhập tràn đầy khách khứa yến hội. Chẳng qua là khi bọn họ nhìn thấy tặng lễ vật thời điểm, toàn trường khách khứa, sắc mặt đột biến. Đồng chiến càng là nổi giận đùng đùng, một cỗ kinh thiên sát cơ xông lên thương khung, ma môn, các người cái này là đang tự tìm cái chết. Bốn người nhấc đồ vật, đúng là một ngụm hắc sắc chuông lớn, ma môn đưa tới lễ vật, là một ngụm chuông, ý là, tống chung sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Chương 2822, tống chung sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Ma môn đưa một cái chuông, toàn trường khách khứa sắc mặt biến đổi lớn, đồng gia càng là giận dữ. Ai sẽ ở khác người đại thọ phía trên đưa chuông, này rõ ràng chính là trần trụi khiêu khích, cái này chính là muốn cho đồng lão gia tử tống chung sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung ý tứ. Ai có thể chịu đựng như thế vô cùng nhục nhã, ngay cả ứng thiên phủ tổng phủ cùng vân gia thánh hiền lão tổ đều là biến sắc. Ma môn, các ngươi cái này là đang tự tìm cái chết. Đồng chiến giận dữ, thông thần chi uy, hoàn toàn phóng thích. Khủng bố áp bách, trong nháy mắt thẳng hướng ma môn mấy người. Nhưng Nguyên Tịch Hàn động thân tiến lên, thông thần chi uy, trong nháy mắt tiêu tán. Đồng chiến, tu luyện giả, tu thân, tu tâm, mới có thể cường đại, cái này ma môn dám ở người trong thiên hạ trước mặt, đưa lên như vậy một món lễ lớn, vậy dĩ nhiên đã làm xong tiếp nhận tất cả chuẩn bị, bất quá lão phu ngược lại có chút hiếu kỳ, cái này ma môn là thực lực gì? Tổng phủ mở miệng, đồng chiến lửa giận dập tắt không ít, đại nhân, ngài có chỗ không biết, cái này ma môn bất quá là một cái vai hề nhảy nhót mà thôi, chỉ bất quá trước đó, bọn họ nhúng tay chúng ta thánh vực sự tình, mang đi thần độc phủ dư nghiệt, còn nhiều lần cùng ta thánh vực làm đối, lần trước, ta phái ra thập nhị chi đem hắn một mẻ hốt gọn, không nghĩ tới cửu châu những tặc nhân kia, vậy mà bởi vì hy hoàng hậu nhân nguyên nhân, thiên vị bọn họ. Bây giờ, những người này, sợ là trả thù mà đến. Bất quá đại nhân xin yên tâm, ta sẽ không để cho những con kiến hôi này, quấy rầy rồi ngài nhã hứng. Người tới, đưa bọn hắn đoạn đường, chờ chuyện này kết thúc sau, ta sẽ tự mình đi các ngươi chung kết chi thành ma môn, làm đoạn. Đồng chiến bá đạo vô cùng nói ra, hôm nay là hắn đại thọ, hắn không thể phá hư hiện trường, những người trước mắt này, hắn thấy chính là ma môn phái đi tìm cái chết run rế mà thôi. Cho nên, hắn căn bản không có để vào mắt, đại ca, ta tới a, là thất gia, đồng gia thất gia tự mình xuất thủ. Đám người nói ra, cái này đồng gia thất gia, cũng là siêu phàm đế cảnh cường giả. Đám người áo đen kia biểu lộ ra lực lượng, bất quá là đế võ cảnh mà thôi. Siêu phàm đế cảnh xuất thủ, dư xài, đều cút ra ngoài cho ta a. Siêu phàm đế cảnh uy nghiêm phóng thích, ma môn người không hề bị lay động, đồng thất gia sắc mặt run lên, những người này vậy mà không sợ uy nghiêm của mình. Tiểu tử, ta cho các ngươi một cái thể diện kiểu chết, tự sát, bằng không, ta đem các ngươi chặt cho chó ăn. Ngươi làm được mà nói, có thể thử xem. Uyên Tịch Hàn cười lạnh, tự tìm cái chết. Đồng Thất Gia động thủ, tái sinh huyết mạch chi lực cuồn cuộn, một chưởng phá thiên, một chiêu này, uy lực 10 phần, liền thiên địa đều biến sắc. Đồng Thất Gia đến nay tới gần Uyên Tịch Hàn bên người. Uyên Tịch Hàn chậm rãi ngẩng đầu lên, siêu phàm đế cảnh, các ngươi Đồng gia là xem thường ta ma môn sao? Bộp một tiếng, Uyên Tịch Hàn một bạt tai, Đồng Thất Gia đầu lâu tại chỗ bị sinh sinh cắt ngang. Cổ vặn vẹo, mà hắn mặt càng là máu thịt be bét. Toàn trường, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Chỉ có Uyên Tịch Hàn câu nói kia, băng lãnh vô tình quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Tê, toàn trường người, hít sâu một hơi. Lão Thất, người nhà họ Đồng sắc mặt đại biến. Đồng lão nhị càng là tiến lên một bước. Chuyện gì xảy ra, lão Thất sinh cơ hoàn toàn không có, chết. Làm sao có thể, ta Đồng gia huyết mạch có được tái sinh chi lực. Một bàn tay, Đồng gia một cái siêu phàm đế cảnh chết. Liền sử dụng huyết mạch chi lực cơ hội đều không có, người xuất thủ, là tu vi bực nào, lại là người nào. Đồ hỗn trướng, ngươi rốt cuộc là ai? Ma môn phó môn chủ, Uyên Tịch Hàn. Bất quá, các ngươi cũng không cần biết đến rất rõ, bởi vì hôm nay về sau, thánh vực lại không Đồng ra. À, đúng rồi, còn có Ứng Thiên Phủ. Uyên Tịch Hàn lạnh lùng nói. Làm càn, thập nhị chi phủ chủ giận dữ. Nhao nhao đứng dậy, đem ma môn người đoàn đoàn bao vây. Ngược lại là lão phu nhìn lầm, lại là thông thần cảnh, khó trách có đảm lược. Ở trường hợp như vậy xâm nhập nơi này, bất quá, ngươi là không đem ta Ứng Thiên Phủ để vào mắt sao? Tổng phủ đại nhân khí thế phóng xuất ra. Lần này, Uyên Tịch Hàn thân ảnh lui về phía sau 300 mét. Phía sau hắn Quân Thiên Túy, Bạch Nhược Trần, Trân Trần, Nam Sinh bốn người sinh sinh bị bước lui đến cửa chính. Không nghĩ tới, một cái nho nhỏ thánh vực, còn có cường đại như thế, bất quá ngươi một sợi pháp thân, ta lại có sợ gì? Uyên Tịch Hàn phóng xuất ra vô thượng thần uy. Ở đây khách khứa, không chịu nổi cỗ này uy nghiêm người, nhao nhao ngã xuống đất. Sư tôn, những con kiến hôi này còn chưa xứng ngài tức giận, giao cho đệ tử a. Trác Bất Phàm tiến lên một bước, một cỗ uy nghiêm phóng thích, đồng dạng là thần uy lực lượng, khó trách Trác Bất Phàm có thể trở thành tổng phủ đệ tử, quả nhiên thiên phú tuyệt thế. Hai cỗ thần uy chống cự, toàn bộ Thọ Yến hiện trường, trừ bỏ những cái kia đỉnh tiêm tồn tại, toàn bộ ngã xuống đất. Thiên phong biểu lộ trở nên đặc sắc, huyên náo càng lúc càng tốt, bất quá nhìn thấy có tổng phủ cùng cái kia Vân gia thánh hiền lão tổ tọa trấn, ma môn chỉ sợ cũng không thể cứu vãn, nhưng là mặt mũi này đánh thật hay. Mặc dù cùng ma môn tầm đó không có giao tế gì, nhưng thập đại gia tộc tâm lý hiện tại cũng là thầm nói thống khoái. Hôm nay Đồng lão thất phu kém một chút là được ngôi sao sáng, được mọi người vây quanh lên như diều gặp gió. Cái này ma môn xuất hiện thế nhưng là trọng trọng đánh mặt, hơn nữa bọn họ Đồng gia còn người chết. Thiên Phong trong lòng vốn liền không phục, Đồng gia trừ bỏ Đồng Chiến lão thất phu cùng lão tổ bên ngoài, những khác đều là run rế. Chẳng lẽ cũng bởi vì tổng phủ tồn tại, hắn Đồng gia liền vọng tưởng trở thành đệ nhất gia tộc. Thiên Phong trong lòng hô to gọi tốt, chỉ hy vọng cái này ma môn còn có thể chống lâu một chút, càng lâu, Đồng gia mặt ném càng nhiều. Bất quá, cái này Trác Bất Phàm, đích xác là một nhân vật, chỉ sợ thực lực không kém gì Đồng Chiến. Hạng gia áo túi cơm, cũng dám ở thánh vực dương oai. Nhận lấy cái chết, Trác Bất Phàm sát ý hiện, thẳng bước Uyên Tịch Hàn đi. Uyên Tịch Hàn không để ý đến Trác Bất Phàm, một cỗ lực lượng vô hình cản trở Trác Bất Phàm bộ pháp. Trác Bất Phàm dùng hết toàn lực, vậy mà không cách nào đột phá. Ngươi làm cái gì? Trác Bất Phàm cũng là thiên phú tuyệt thế hạng người, nhưng lại bị đối phương lực lượng ngăn cản, không thể lên trước một bước. Người ta muốn tìm là người nhà họ Đồng, người tựa hồ không phải đâu. Uyên Tịch Hàn lạnh lùng nói, Đồng gia sự tình cũng là lão phu sự tình, muốn đối Đồng gia xuất thủ, trước qua cửa ải của ta. Oanh, một cỗ cường đại hoang chi lực đột kích, Trác Bất Phàm cảm nhận được cỗ này lực lượng đáng sợ, không thể không lui. Đây là thuộc tính pháp tắc, Trác Bất Phàm sắc mặt đại biến, thật sự là hắn thiên phú tuyệt thế, hơn nữa thành danh đã lâu. Nhưng người trước mắt đồng dạng là thông thần cảnh, còn nắm trong tay thuộc tính pháp tắc chi lực. Các ngươi, đến cùng có mục đích gì, rốt cuộc muốn làm cái gì? Trác Bất Phàm nhìn xem Uyên Tịch Hàn, ma môn cũng không phải là cuồng vọng, bọn họ lựa chọn ở thời điểm này xuất hiện ở Đồng gia Thọ Yến bên trên, giải thích bọn họ làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Hơn nữa, hắn không cho rằng chỉ dựa vào mấy người này liền dám đối toàn bộ Đồng gia cùng Ứng Thiên Phủ xuất thủ. Cái này ma môn hắn cũng biết bọn họ phong cách làm việc. Hơn nữa, ma môn cùng cổ thánh tộc, Ứng Thiên Phủ cũng là oán hận chất chứa đã lâu. Chỉ là không nghĩ tới, Ma môn lá gan đã vậy còn quá lớn. Trực tiếp giết tới Ứng Thiên Phủ cùng Thánh Vực, Đồng Gia tổng bộ đến. Chúng ta mục đích rất đơn giản, Ứng Thiên Phủ, Đồng Gia, liên thủ cổ thánh tộc diệt ta ma môn, giết ta ma môn người, nợ máu chính là trả bằng máu. Chuyện hôm nay, cùng Thánh Vực không quan hệ, nhưng nếu như các người muốn cùng Đồng Gia cùng chung mối thù, bên kia là ta ma môn địch nhân. Đồng Gia đã bị ta ma môn phong tỏa, nhưng ta có thể cho các người tất cả mọi người một cái rời đi cơ hội. Trừ bỏ Đồng Gia, Ứng Thiên Phủ, Thập Nhị Chi, cổ thánh tộc bên ngoài người, có thể từ đằng sau ta duy nhất đại môn rời đi. Hiện trường khách khứa còn bảo trì người sáng suốt, lập tức lâm vào xoắn xuýt. Đi, kia liền là không cho Đồng Gia mặt mũi. Không đi, nghe nói ma môn phong cách hành sự, chém tận giết tuyệt. Thế nhưng là, ma môn thật có thể ở loại tình huống này phía dưới, diệt đi Đồng Gia, Ứng Thiên Phủ, Thập Nhị Chi. Loại chuyện này, làm sao có thể? Chê cười, liền bằng ngươi ma môn, có thể khống chế sinh tử của chúng ta, các ngươi muốn khiêu chiến chúng ta toàn bộ thánh vực uy nghiêm. Thập Nhị Chi phủ chủ giận tím mặt. Ma môn, đây là đang khiêu chiến toàn bộ thánh vực quyền uy. Lắm miệng, oanh, Thập Nhị Chi nhất mạch phủ chủ. Nói xong thời điểm, tại chỗ bạo liệt, đám người thậm chí không thấy rõ ràng Nguyên Tịch Hàn là như thế nào xuất thủ. Nhưng là cái kia Thập Nhị Chi phủ chủ, liền trong nháy mắt tiêu vong, trong nháy mắt, chết không thể chết lại. Đồng lão gia tử, xem ra hôm nay không thích hợp chúc thọ, ta Thiên Gia ngày khác ở tới cửa bái phỏng. Thiên Phong lập tức mang theo Thiên Gia 10 người rời đi. Nguyên Tịch Hàn cũng không có ngăn cản, bất quá Thiên Gia lại không hề rời đi Đồng Gia, mà là ra cửa, ở trên vòm trời xem cuộc chiến. Thiên Gia người đi rồi, Thiên Gia ước gì Đồng Gia hủy diệt a. Đồng Chiến sắc mặt rất khó coi, Thiên Gia đi rồi, Tiêu Gia, Hàn Gia cũng nhao nhao đứng dậy, tìm một lý do trực tiếp rời đi. Mà bọn họ đi rồi, mà những gia tộc này giao hảo những cái kia gia tộc thế lực, liền lấy cớ đều không tìm, trực tiếp đứng dậy rời đi. Đồng lão gia tử, ta Minh Hỏa Thiên Phủ, mặc dù không phải siêu cấp thế lực, nhưng là nguyện ý cùng Đồng Gia cùng tiến cùng lui. Có người rời đi, có người cho thấy trung tâm, lúc này thế nhưng là thể hiện ra bọn họ quyết định thời điểm. Rất nhiều thế lực không cho rằng ma môn có năng lực diệt đi Đồng Gia. Dù sao hiện trường còn có Tổng Phủ Đại Nhân cùng Vân Gia Thánh Hiền. Người chết, chỉ là ma môn người. Hiện tại, ma môn đưa một cái cho bọn hắn cho thấy trung thành cơ hội, những người này làm sao không thể đem nắm. Tiếp lấy liên liên tục tục có người cho thấy quyết tâm, thề sống chết muốn cùng Đồng Gia cùng tiến cùng lui. Đồng Chiến sắc mặt lúc này mới hòa hoãn hồi lâu, nhìn bên người Tổng Phủ Đại Nhân cùng Vân Gia Lão Tổ, hắn cũng tỉnh táo lại. Ma môn mặc dù có chút thủ đoạn, thế nhưng là, hiện nay hắn Đồng Gia như nhật trùng thiên. Lần này là một cái cơ hội, diệt cái này ma môn. Hắn Đồng Gia chính là muốn vấn đỉnh thánh vực đỉnh phong, nghĩ tới đây, hắn cũng không tức giận. Cái này ma môn nhất định chính là đưa cho hắn một cái lập uy cơ hội. Phong, Nguyên Tịch Hàn trong tay ma ấn vừa ra, toàn bộ thương khung, một lớp bụi tối kết giới đem hắn phong ấn. Chỉ là ma môn, người thật sự cho rằng hôm nay lão phu đại thọ, sẽ không có cái gì chuẩn bị sao. Một giây sau, từ trên xuống dưới nhà họ Đồng, tuôn ra vô số đoàn người. Hôm nay là Đồng Gia thọ yến, bọn họ tự nhiên là đề phòng nghiêm ngặt, hiện trường, trong nháy mắt hình thành giằng co. Chỉ là ma môn cái kia lác đác không có mấy người, ở mọi người xem ra, quả thực giống như là một cái chuyện cười lớn. Nguyên Tịch Hàn nhìn chăm chú trước mắt tất cả, kể từ hôm nay, thánh vực lại không Thập Nhị Chi, cũng không Đồng Gia, lại càng không có Ứng Thiên Phủ. Chương 2823, khiêu chiến toàn bộ thánh vực. Cuồng vọng, liền bằng các người mấy cái, liền muốn diệt ta Đồng Gia, diệt ta Ứng Thiên Phủ, cùng toàn bộ thánh vực là địch. Quả thực người si nói mộng, Đồng Chiến ra lệnh một tiếng, đỉnh tiêm chiến lực đánh tới, chung quanh khắp nơi đều là người. Tăng thêm những cái kia cho thấy trung thành quý khách, hiện trường tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Nguyên Tịch Hàn bọn họ chỉ là 5 người, mà bọn họ cơ hồ phải đối mặt là 2/3 thánh vực thế lực. Loại này khác xa chênh lệch người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Ma môn căn bản không có biện pháp thay đổi, bọn họ như vậy chút người cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Nhưng Nguyên Tịch Hàn bọn họ, từ đầu đến cuối, tựa hồ cũng không có nửa điểm e ngại. Một đám ô hợp mà thôi, nhân số lại nhiều, thì có ích lợi gì? Đừng tưởng rằng ngươi cũng là thông thần cảnh, liền tự nhận là vô địch thiên hạ. Ta Đồng Chiến thì sợ gì ngươi? Đồng Chiến phóng xuất ra kinh người uy năng, bá đạo vô biên, ngươi không cần phải gấp, sẽ có người tới tìm ngươi. Vân Gia cổ thánh lão tổ đúng không? Cút ra đây chịu chết đi. Nguyên Tịch Hàn nhìn về phía Vân Gia cổ thánh lão tổ nói ra. Tiểu tử, ngươi thật to gan. Vân Gia cổ thánh lão tổ lạnh lùng nói. Ngươi ngày xưa diệt ta ma môn, nếu không phải Cửu Châu hộ đạo giả đứng ra, sợ ta ma môn có chừng mấy người cũng đã chết ở trong tay của ngươi. Nợ máu tự nhiên muốn trả bằng máu, ngươi là muốn ta xuất thủ, vẫn là tự phế tu vi. Uyên Tịch Hàn mà nói bá đạo hết sức, không cho cự tuyệt. Nhưng đối với cổ thánh Vân gia mà nói, lại giống như chuyện cười lớn. Lão phu đấu không lại cái kia hộ đạo giả, chẳng lẽ còn không phải là đối thủ của ngươi sao? Quả thực cuồng vọng, lão tổ, không cần thiết xúc động. Đồng Chiến nói ra, hừ, bị chỉ là một cái hậu sinh chỉ mặt gọi tên, lão phu nếu như không dạy dạy hắn đạo lý làm người, cái này tuổi trẻ hậu bối chẳng phải là muốn lên trời. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, cổ thánh lão tổ xuất thủ, Vân gia thôn thiên chi trưởng đột kích, vì tạo nên Vân gia cổ thánh nhất tộc cường đại, Vân gia cổ thánh lão tổ không có nửa điểm lưu tình. Hắn muốn đúng là nhất kích tất sát, nhưng Vân gia cổ thánh lão tổ thật không nghĩ tới, Uyên Tịch Hàn trong lòng cũng là ý nghĩ như vậy. Chuyến này bọn họ là bốc lên thiên hạ không chừng vì mà hành động. Hắn từ vừa mới bắt đầu, liền không có nghĩ qua muốn hạ thủ lưu tình. Hoang cùng vô thuộc tính dung hợp được, hình thành hoang vô thuộc tính. Cái này thuộc tính bá đạo, trực tiếp yên diệt đối thủ thôn thiên quyền ấn. Uyên Tịch Hàn hóa thành một đạo cực quang, thân ảnh cùng Vân gia cổ thánh lão tổ giao thoa. Bộp một tiếng, cổ thánh lão tổ thân thể, tại thiên khung bên trong hóa thành huyết thủy. Lão tổ, cổ thánh Vân gia người tới, toàn trường người kinh hô lên. Mà những người còn lại, là sâu hít sâu một hơi. Thảo, đây là có chuyện gì? Người gia hỏa chỉ là thông thần cảnh mà thôi. Cổ thánh lão tổ thực lực, là thông thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa đã đến gần vô hạn hóa thần cảnh giáp danh. Nhưng là, hắn lại bại. Một chiêu phía dưới, liền bị đối thủ hủy diệt. Uyên Tịch Hàn cũng không để ý những người kia kinh ngạc. Đồng cảnh giới phía dưới, hắn cơ hồ là vô địch tồn tại, dù sao năm đại thuộc tính viên mãn phá thông thần hắn, toàn lực phía dưới, kề vai chân thần. Vân Thánh lão tổ có lẽ ở những người khác trong mắt là một cường giả. Nhưng ở Uyên Tịch Hàn trong mắt, chẳng phải là cái gì. Xôn xao tiếng phía dưới, huyết vũ rơi xuống, toàn trường lòng người rung động, ngay cả Trác Bất Phàm, Đồng Chiến cũng là run như cầy sấy. Kình Thiên phủ chủ chết, có lẽ là một cái trùng hợp. Nhưng bây giờ, Vân gia cổ thánh lão tổ tận mắt chết ở trước mắt của bọn hắn. Bọn họ rốt cục ý thức được, ma môn tự tin đến từ nơi nào, vì sao mấy người bọn họ dám xâm nhập toàn bộ Đồng gia. Cái kia là bởi vì bọn hắn có thực lực, càng có niềm tin. Hiện tại, các ngươi còn cảm thấy ta ma môn không có tư cách sao? Uyên Tịch Hàn quét qua toàn trường người, đám người bước chân vậy mà không tự chủ được rút lui nửa bước. Đối thủ có thể đánh bại thông thần cảnh đỉnh phong, cũng liền mang ý nghĩa, toàn trường người đều không phải là đối thủ của hắn. Xem ra, Đồng gia lần này là một trận đại kiếp A. Thiên gia đám người ở kết giới bên ngoài, mắt thấy trước mắt rầm rộ, trong mắt cũng là hưng phấn lên. Thiên lão ca, cái này ma môn sông ta thánh vực, như thế hung hăng ngang ngược, chẳng lẽ chúng ta thật muốn ngồi yên không để ý đến? Hàn gia, Tiêu gia người nói ra, làm sao có thể mặc kệ, chỉ bất quá, Đồng gia như nhật trùng thiên, cho bọn hắn một chút giáo huấn cũng được. Khi tất yếu, chúng ta có thể xuất thủ, nhưng liền muốn nhìn Đồng lão gia tử, có thể bỏ ra cái gì giá cao, huống hồ, Đồng gia cùng Ứng Thiên phủ đều có át chủ bài, chiến đấu chân chính còn chưa bắt đầu đây. Thiên Phong nói ra, Đồng gia có hai vị lão tổ, bế quan nhiều năm, đã không biết tu vi. Ứng Thiên phủ trừ bỏ một cái tổng phủ đại nhân bên ngoài, cũng có ba tên thái thượng phủ lão. Đồng Chiến ánh mắt trở nên âm trầm, người trước mắt này chiến lực phi phàm, coi như hắn và Trác Bất Phàm liên thủ chỉ sợ đều không thể chiến thắng. Nhưng Đồng Chiến dù sao cũng là tinh danh, hừ, một mình ngươi thực lực có mạnh hơn nữa lại như thế nào, phía sau ngươi người, có thể đỡ nổi sao? Giết sạch cho ta bọn họ, lão gia tử, giao cho chúng ta, những cái kia cho thấy trung thành người, lập tức chuẩn bị xuất thủ. Uyên Tịch Hàn vậy mà cũng không ngăn trở, ngươi đều có thể thử một lần. Đồng Chiến cảm thấy có chút không đúng, các ngươi tất cả lui ra. Nam sinh đi ra phía trước, hai tay hắc ám hiện lên, một cỗ khủng bố tím sóng đánh tới, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Đồng tràn đầy vô tận nọc độc. Kia tử sắc chi độc hình thành độc hải, độc long, một đầu khủng bố độc long xuyên thấu thân thể của bọn hắn. Những người kia tại chỗ hóa thành độc thủy. Ngươi là thần độc phủ cái kia Dư Nghiệt. Đồng Chiến đứng dậy chỉ nam sinh nói ra, Đồng lão tặc, ngươi diệt ta thần độc phủ, hôm nay tất nhiên phải trả giá thật lớn. Ta liền là trở về báo thù, ngươi lại là thập phương đế. Đồng Chiến sợ hãi than nói, hắn đã là thông thần cảnh cường giả, tự nhiên xem thấu nam sinh tu vi. Lúc này mới mấy năm, khoảng cách thần độc phủ bị diệt cũng không có vượt qua thời gian 5 năm. Nhưng là tiểu tử kia, từ thần võ cảnh đến đế võ cảnh đỉnh phong, trở thành thập phương đại đế cường giả. Nếu không phải Đồng Chiến hiện tại đã đột phá thành thông thần cảnh, đối diện với mấy cái này tiểu quỷ, chỉ sợ đều muốn cửu tử nhất sinh. 9.000 năm thời gian, hắn mới miễn cưỡng tiến nhập thông thần cảnh. Mà những cái này tiểu quỷ, lại dùng ngắn ngủi thời gian đạt đến hắn suốt đời sử dụng thời gian thì đến được độ cao. Thiên phú và tài năng, thật là bị người vừa yêu vừa hận năng lực. Nếu như những người này bất tử mà nói, tương lai tất nhiên trở thành thánh vực tai họa. Nhất định phải giết bọn hắn, nhất định phải không lưu người sống. Đồng chiến trong mắt tràn đầy thắng sát cơ. Còn có ai muốn khiêu chiến ta ma môn? Uyên Tịch Hàn thanh âm đàm thoại, lần thứ hai bá đạo truyền đến. Toàn bộ hiện trường im ắng. Vân Thánh lão tổ chết, thập nhị chi phủ chủ cũng đã chết một cái. Trác Bất Phàm cùng đồng chiến đều không phải là Uyên Tịch Hàn đối thủ. Mà vừa rồi những cái kia xuất thủ đế cảnh cường giả, cũng bị một cái độc long hoàn toàn thôn diệt. Bọn họ đã sớm biết ma môn người không nhiều, nhưng chiến lực kinh người. Đây là ma môn thành lập tới nay, bọn họ cũng biết sự thật. Hơn nữa, giờ phút này bọn họ ý thức được, ma môn không chỉ có mấy người này mới đúng. Mệnh hồn đại lục biến mất người trở về tin tức, thánh vực cũng sớm có nghe thấy. Cái này cũng mang ý nghĩa, ma môn còn có người ở. Nhưng đối mặt toàn bộ thánh vực 2/3 thế lực, ma môn vậy mà không có đem hết toàn lực. Nói đùa cái gì, ma môn đã cường đại tới mức như thế sao? Ân, chuyện gì xảy ra? Thập nhị chi bao quát đồng chiến ở bên trong, trong ngọc giản của bọn họ truyền đến khẩn cấp tín hiệu. Có người xâm nhập vô tận ngục giam, đây là có chuyện gì? Thập nhị chi đám người sắc mặt kinh hãi, liền ở kết giới bên ngoài thiên phong đám người, cũng lộ ra vẻ chấn động. Vô tận ngục giam phòng tuyến bị phá, đây là có chuyện gì? Thiên phong, ta biết ngươi không muốn nhìn thấy ta đồng gia cường đại, nhưng là bây giờ, ma môn mục đích chỉ sợ không phải ứng phó chúng ta đồng gia đơn giản như vậy, ngươi nếu ở chỉ lo thân mình mà nói, toàn bộ thánh vực đều sẽ tác động đến. Đồng chiến đối với hắn nói ra, ngươi muốn nói cái gì? Vô tận ngục giam nếu như bị hủy mà nói, ngươi biết hậu quả. Ta hiểu được, thiên phong đột nhiên thần niệm bao phủ toàn bộ thánh vực. Lấy thập đại gia tộc cùng thánh vực thiên phủ danh tiếng, hiệu triệu tất cả mọi người tiến về vô tận ngục giam. Là các ngươi làm, đồng chiến ánh mắt nhìn về phía Uyên Tịch Hàn, là có làm sao, không phải thì như thế nào. Đáng chết, các ngươi rốt cuộc có gì mục đích, vô tận ngục giam, đáng giá được các ngươi bỏ ra giá cao như vậy động thủ sao. Đồng chiến hiện tại đã suy nghĩ minh bạch, cái này Uyên Tịch Hàn những người này chính là tử sĩ, cố ý tới nơi này kéo dài thời gian, để cho ma môn những người khác có cơ hội đối vô tận ngục giam xuất thủ. Thế nhưng là, đồng chiến nghĩ mãi mà không rõ, vô tận ngục giam có đáng giá gì bọn họ xuất thủ. Bất quá, mặc kệ các ngươi có mục đích gì, đều khó có khả năng thành công, vô tận ngục giam cấm chế, ở ta thập đại gia tộc trong tay. Không có trong tay chúng ta chìa khóa, các ngươi là mở không ra vô tận ngục giam. À, còn có dạng này cấm chế sao? Thập đại gia tộc chư vị, vậy thì mời các ngươi giao ra cấm chế mật thi a. Uyên Tịch Hàn nhìn về phía trong sân ba cái gia tộc, bên ngoài sân bảy cái gia tộc, ánh mắt mang theo hài hước nụ cười. Ma môn, chúng ta thập đại gia tộc, chưa từng cùng các ngươi là địch. Nhưng các ngươi làm như thế, liền không sợ đắc tội chúng ta toàn bộ thánh vực sao? Thiên Phong không nghĩ tới, liền bọn họ bên ngoài người xem náo nhiệt đều toàn bộ quấn vào trong đó. Ma môn thật đúng là to gan lớn mật, vậy mà muốn đối toàn bộ thánh vực xuất thủ. Xin lỗi, các ngươi trong mắt ta, đều là rác rưởi. Uyên Tịch Hàn, ngươi tự tìm cái chết. 10 người của đại gia tộc hạng gì cao ngạo, bị Uyên Tịch Hàn vừa nói như thế, lập tức lửa giận kinh thiên. 10 hơi bên trong, giao ra mật thi, bằng không diệt ngươi thánh vực thập đại gia tộc. Liền bằng ngươi, cũng muốn diệt chúng ta thập đại gia tộc, lúc đầu không muốn tham dự việc này, nhưng các ngươi khinh người quá đáng, vậy ta thánh vực liền đồng tâm hiệp lực, chu ngươi ma môn. Trên bầu trời, diễn dịch ra vô số bá đạo vô cùng lực lượng. Toàn bộ đồng gia trên không, bao phủ cực hạn uy năng. Đồng chiến cười lạnh, hắn thật không nghĩ tới, ma môn vậy mà tự tìm đường chết. Chủ động đắc tội những cái kia đã rời đi thập đại gia tộc. Lần này, ma môn chắp cánh khó thoát. Muốn chu ta ma môn, các ngươi có bản lãnh, cứ tới tốt rồi. Thiên khung phía trên, xuất hiện bá đạo thanh âm, hư không bên trong, vậy mà trống rỗng xuất hiện mười mấy bóng người. Thần thiên, xuất lĩnh đại quân đánh tới. Chương 2824, chảm đồng gia lão tổ. Những người này, làm sao xuất hiện, ma môn viện quân sao? Những người này, thống nhất áo đen, căn bản là không có cách phân biệt bọn họ ai là ai. Nhưng là những người áo đen này trên thân, lại tràn ngập hủy thiên diệt địa công kích. Đi thôi, cầm xuống thập đại gia tộc đầu người. Về phần đồng chiến, giao cho ta. Thần thiên nhìn về phía đám người. Là môn chủ, đám người tán đi, hướng về 10 tộc trưởng của đại gia tộc đi. Mà thần thiên ánh mắt là tập trung vào đồng chiến trên thân. Không nghĩ tới, vô tận ngục giam cuối cùng gông xiềng, lại là một đạo cấm chế, mà cái này cấm chế vừa vặn lại ở trong tay của các ngươi. Thần thiên trên đường tới, suy đi nghĩ lại đi trước một chuyến Vô Tận ngục giam. Hắn nghĩ muốn trước cứu ra phụ thân và A-man về sau đang từ từ tra tấn Đồng Gia. Không nghĩ tới, Vô Tận ngục giam bị công phá về sau, Vô Tận khổ hải có một tòa rất cường đại cấm chế. Bất quá chỉ cần mở ra cấm chế này, liền có thể liên tiếp Vô Tận khổ hải thế giới, nói không chừng có thể đem Vô Tận khổ hải người đều mang ra. Cho nên, Thần Thiên ngựa không dừng vó chạy tới. Ngươi là Ma Môn chi chủ. Ở đây không ít người đều cùng Ma Môn chi chủ đã từng quen biết, trên người hắn cổ khí tức quen thuộc kia không sai được. Không sai, Thần Thiên lạnh lùng nói. Ngươi đến cùng có mục đích gì? Đồng Chiến tâm thần rung động, hắn thần niệm lực lượng, vậy mà hoàn toàn bị Ma Môn chi chủ phong tỏa. Chỉ là bị hắn để mắt tới, lại toàn thân đều không thể động đậy. Nếu không phải bên cạnh hắn ngồi Tổng phủ đại nhân, Đồng Chiến chỉ sợ còn thật không có dũng khí đối mặt Ma Môn chi chủ cái này yêu nghiệt. So với cái này, ngươi càng hẳn là quan tâm là sinh tử của ngươi mới đúng chứ. Thần Thiên một chỉ rơi xuống, đầu ngón tay năng lượng đột nhiên xuyên qua Đồng Chiến cánh tay trái. Đồng Chiến bị đau, nhưng tái sinh chi lực nhưng trong nháy mắt khôi phục lại. Ma Môn chi chủ, vô dụng, ta có được cường đại nhất tái sinh huyết mạch chi lực, ta là bất tử. Đồng Chiến lực lượng 10 phần nói, ha ha, loại này sơ cấp huyết mạch, cũng chỉ có ngươi loại rác dưới này mới có thể coi trọng như vậy, trong thiên địa này, không có bất kỳ vật gì là bất tử bất diệt, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Thần Thiên cười lạnh, ha ha ha, chê cười, ngươi nếu thật có thể giết ta, không cần nói nhảm. Đồng Chiến ăn chắc Thần Thiên không dám ra tay với mình. Đồng Chiến lanh chanh cho rằng, mục đích của những người này là Vô Tận ngục giam. Mà bọn họ sở dĩ lựa chọn vào hôm nay động thủ, chính là vì che giấu tai mắt người. Thần Thiên cười, hắn thậm chí lười đi phản bác cái này tự cho là đúng lão gia hỏa. Đồng Chiến, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội sống, giao ra cửu đỉnh, ta có thể nể tình một ít về mặt tình cảm, tha cho ngươi khỏi chết. Tối hôm qua, mẫu thân thúc đẩy sinh trưởng rơi lệ cầu Thần Thiên buông tha Đồng gia. Cho nên Thần Thiên mới có thể đi trước Vô Tận ngục giam. Bởi vì trong lúc nhất thời hắn không có quyết định, làm sao đối Đồng gia. Hiện tại, chỉ cần Đồng Chiến có thể giao ra cửu đỉnh, Thần Thiên có lẽ có thể tha Đồng gia bất tử. Ha ha ha, người Ma Môn lại còn đánh cửu đỉnh chú ý, ta xem những người khác cũng không phải ngươi Ma Môn người, mà là Cửu Châu người a. Đồng Chiến nói chúng tim đen nói, là có làm sao, không phải thì như thế nào. Không nghĩ tới, Cửu Châu đã triệt để đánh mất đạo đức, vậy mà cùng một đám tà môn oai đạo hợp tác, Lăng Tuyệt đỉnh lão thất phu kia, là ở đế kiếp tiến đến trước đó, buông tay liều mạng sao. Cũng đúng, rất nhanh hắn liền phải chết, Cửu Châu lại cũng không người. Hắn đương nhiên sợ, im miệng cho ta, Vũ Vô Tâm giật, Thương Thiên chịu uy giáng lâm, huyết mạch áp bách, làm cho cả thánh vực trên không tầng mây rung động. Cự thủ càng là phẫn hận cho hắn một bàn tay, thông thần cảnh, làm sao có thể, những cái này tiểu quỷ bên trong, làm sao nhiều người như vậy đột phá thông thần cảnh. Từ trên xuống dưới nhà họ Đồng đám người, ánh mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Những người này, tùy tiện một cái chẳng lẽ đều là thông thần cảnh sao? Các lão, há lại ngươi loại phế vật này có thể làm nhục. Quả nhiên là Cửu Châu người, Vũ Hoàng huyết mạch sao? Ha ha ha, xem ra Lăng lão thất phu biết rõ đại nạn sắp tới, muốn khởi động lại long mạch, bất quá, nằm mơ. Cửu Châu giới từng là đại lục trung tâm, các người biết rõ đã từng Cửu Châu huy hoàng bực nào sao, hắn kết nối lấy toàn bộ linh võ đại lục, thế nhưng là, vì sao Cửu Châu giới sẽ tàn lụi, vì sao Cửu Châu giới sẽ chia năm xẻ bảy, vì sao sẽ xuất hiện Hồng Thổ đại lục. Cái kia Hồng Thổ đại lục, chính là bị đã từng cường giả nhất niệm chặt đứt, vĩnh thế ngăn cách Cửu Châu các giới. Trong thiên hạ, không người nào nguyện ý nhìn thấy Cửu Châu một lần nữa huy hoàng, cho dù là hoàng tộc, bọn họ đều e ngại Cửu Châu trở lại đỉnh phong, không có cách nào, bọn họ đều là đã từng xâm lược qua Cửu Châu kẻ cầm đầu. Các ngươi mưu toàn khởi động lại long mạch, vậy liền không chỉ là cùng thánh vực là địch, mà là cùng toàn bộ thiên hạ. Đồng Chiến lão thất phu trong miệng, nói ra một cái để Thần Thiên bọn họ đều rung động sự thật. Long mạch, người như thế nào môn Ma Môn có khả năng nhúng chàm, đừng tưởng rằng, đột phá đến thông thần cảnh đã cảm thấy vô địch thiên hạ, thế gian này cường giả vô số, đế phía dưới, đều là run rế, các ngươi hiểu chưa? Đồng Chiến bá đạo vô cùng nói ra, ngươi trong mắt ta, run rế cũng không bằng. Thần Thiên một trường rơi xuống, một trường này đủ để chụp chết hắn cái này thông thần cảnh. Nhưng là hắn không có làm như vậy. Lão tổ, mời ra tay. Đồng Chiến là cố ý kéo dài thời gian. Hắn ở bóp nát ngọc phù về sau, cần thời gian. Nhưng bây giờ, thời cơ chín muồi. Oanh, Đồng gia trên không, một cỗ kỳ dị lực lượng phun trào. Ta không phải đã nói, trừ phi Đồng gia sống chết trước mắt, tuyệt không thể quấy nhiễu chúng ta sao. Đồng gia trên không, xuất hiện nam nữ hai cái lão giả. Nữ tử kia tóc trắng xóa, nhưng lại bảo trì đồng nhan. nam cũng là đầu bạc đồng nhan, hai người này chính là đồng gia lão tổ. Lão tổ, hiện tại chính là ta đồng gia sống chết trước mắt. Đồng chiến, không nghĩ tới, ngươi cũng đột phá thành thông thần cảnh, ngươi nếu như cũng đã đột phá, ngươi cũng ngăn không được sao? Lão tổ, đối phương thông thần cảnh cường giả số lượng, ở trên chúng ta. Đồng chiến vẻ mặt biệt khuất nói, thật sự là hắn là thông thần cảnh, thế nhưng là vậy mà không phải những cái này hậu bối đối thủ. Đồng gia hai vị lão tổ nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt tập trung vào tổng phủ trên thân, Ứng Thiên tiền bối, ha ha, hai vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ứng Thiên tiền bối, không nghĩ tới ngài vậy mà tại ta đồng gia. Để cho ta đồng gia quý khách đến nhà, đợi ta giải quyết những phiền toái này, lại đến cùng ngài ôn chuyện. Lão giả kia nói ra, xin cứ tự nhiên, Ứng Thiên tổng phủ nói ra, là ai muốn tiêu diệt ta Ứng Thiên phủ. Đồng gia lão giả uy nghiêm phóng thích, chân thần đỉnh phong, toàn trường người kinh hô lên, đồng gia quả nhiên không đơn giản a. Hai cái này lão tổ, đều là chân thần cảnh, lão giả kia càng là chân thần cảnh đỉnh phong, ma môn lần này chết chắc. Đám người hoảng sợ nói, nhưng đối mặt chân thần cường giả tối đỉnh, ma môn đến những người kia, một cái đều không có động. Thần Thiên ánh mắt nhìn về phía đồng gia tiên tổ, toát ra một tia cười lạnh, đồng chiến, ta đã cho các ngươi cơ hội cuối cùng, đáng tiếc, ngươi không hiểu được chân quý. Tiểu tử, người ma môn, hôm nay liền muốn vĩnh viễn biến mất ở cái thế giới này. Lão tổ, mời ra tay. Đồng chiến quát to, tiểu gia hỏa, lão phu đều đã ra tới, ngươi còn dám phát ngôn bừa bãi, thật coi ta đồng gia không người sao. Ân, ngươi tiểu tử này, làm sao là thần vương cảnh tu vi? Lão tổ nhìn kỹ một cái Thần Thiên, liên tục xác định hắn chỉ có thần vương cảnh đỉnh phong. Cái gì, thần vương cảnh, đám người không thể tin được nhìn về phía ma môn chi chủ. Thế mà là thần vương cảnh, đồng chiến mặt đỏ tới mang tai, cho tới nay, ma môn chi chủ chiến lực khủng bố, nhưng chẳng ai ngờ rằng, hắn thế mà là thần vương cảnh đỉnh phong, vấn đề này không hợp với lẽ thường. Lão tổ, cẩn thận, người này thực lực không thể tầm thường so sánh, có lẽ là tu luyện bí pháp, bị người không cách nào thấy rõ ràng hắn tu vi thật sự. Lão phu làm việc, đến phiên ngươi nói sao, ta còn chưa tới mắt mở cấp độ, tiểu tử này, liền là thần vương cảnh cảnh giới đỉnh cao. Liền đế võ cảnh đều không có, thật không biết, người đồng chiến là thế nào dẫn đầu ta đồng ra, thế mà bị loại này cáo mượn oai hùng hạng người dọa đến vận dụng ngọc phù. Lão tổ bá khí, để đồng ra tất cả mọi người đều không dám nói chuyện. Nói thực ra, người một cái chân thần cảnh đỉnh phong, ta còn không để vào mắt. Thần Thiên cười lạnh nói, tốt, rất tốt, ngươi có tin hay không, ta diệt ngươi đều không cần động thủ. Ta không tin, hảo một cái không biết trời cao đất rộng nghiệt chướng, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút chân thần cảnh thực lực. Đồng gia lão tổ thần niệm dệt phong thành lưới, một lần này niệm phía dưới, đủ để cho thông thần cảnh đều chết ở 100 lần ngàn về. Về phần thần vương cảnh càng là liền cơ hội phản kháng đều không có. So thần niệm, Thần Thiên cười lạnh, nhất niệm vĩnh hằng, hai cỗ thần niệm va chạm. Cái kia đồng gia lão tổ lại bị Thần Thiên thần niệm lực lượng bước lui trở về. Đám người thấy một màn như vậy, không ai không phải hít sâu một hơi. Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Đồng gia lão tổ có chút thất thố, loại chuyện này không có khả năng, chẳng lẽ hắn thật tu luyện ẩn nấp tu vi phương pháp? Không, lại làm sao cao thâm mà chắc ẩn nấp phương pháp, đều không cải biến được, hắn trong xương cốt chỉ là một cái thần vương cảnh đỉnh phong tu vi. Ngươi không phải mới vừa nói, giết ta đều không cần động thủ sao? Thần Thiên khinh thị, lạnh lùng chế giễu, triệt để chọc giận đồng gia lão tổ. Tốt, tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta, xem ra trên người của ngươi có thiên đại bí mật, giết ngươi, đây đều là ta. Ta đích xác có bí mật rất lớn, thậm chí những bí mật này có thể để ngươi đột phá đến cổ đế, thế nào, muốn giết ta sao? Ngươi nói là sự thật, đương nhiên, tốt, nể tình ngươi thành khẩn như vậy phân thượng, lão phu sẽ lưu ngươi một cái toàn thây. Có đúng không, cái kia lão tử là không phải phải cảm tạ ngươi. Thần Thiên cười, cuồng vọng chi đồ, dám ở trước mặt lão phu nói năng lỗ mãng, nhận lấy cái chết. Đồng gia lão tổ tức thì nóng giận, sát ý kinh thiên. Hắn trực tiếp lựa chọn cận chiến, đến hắn dạng này cảnh giới, coi như Thần Thiên có gì đó quái lạ, nhưng chỉ cần tiếp nhận bản thân một trường, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta không phải đã nói rồi sao, người ta thật không có để vào mắt, chết ở ta dưới kiếm chân thần, ngươi chỉ là trong đó một cái. Oanh, Thần Thiên trong mắt, một đen một trắng kiếm ý đánh tới. Tiếp theo cảm giác, hắc bạch song kiếm chặt đứt hư không. Đồng gia lão tổ đánh tới, lại cảm giác được một loại nào đó cường đại pháp tắc kiếm ý kiềm chế. Không, tê, song kiếm chi nhận phía dưới. Đồng gia lão tổ, ở trước mặt mọi người, lại bị chém thành tứ đoạn. Điều này sao có thể? Trong chốc lát, toàn trường xôn xao. Chương 2825, Đồng gia tuyệt lộ. Lão tổ, không, không, toàn trường đám người kinh hô lên, quả thực không thể tin được bản thân nhìn thấy hình ảnh. Chân thần cảnh đỉnh phong lão tổ bị một kiếm chém thành bốn đoạn, cái kia ma môn chi chủ trong mắt thả ra lực lượng, dĩ nhiên là bản nguyên thuộc tính pháp tắc kiếm ý. Hơn nữa, vô cùng bá đạo hung hãn, ngay cả cái kia tổng phủ đại nhân đều toát ra kinh dị ánh mắt. Pháp tắc thuộc tính, ngưng tụ ở trên thiên đạo lực lượng, pháp tắc chi lực, tiểu tử này, đến tột cùng là ai? Tổng phủ ánh mắt trở nên âm trầm, hiện trường đám người, không ai không phải rung động kinh hô. Còn tại chiến đấu 10 tộc trưởng của đại gia tộc, cũng là biểu tình kinh hãi cùng vẻ chấn động. Chỉ bất quá trước mắt, bọn hắn đối thủ cũng thực khủng bố. Thiên phong gia tộc, vậy mà cũng rơi xuống hạ phong. Thiên phong thế nhưng là hóa thần cảnh trung kỳ, nhưng là ở vũ vô tâm cuồng phong bạo vũ thế công phía dưới, vậy mà không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Cái này ma môn, đến tột cùng là quái vật gì tụ tập địa phương? Vô số người rung động nói ra, bọn họ cho rằng ma môn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại không nghĩ rằng, cái này ma môn khủng bố như thế cùng cường hãn. Môn chủ, cẩn thận, Uyên Tịch Hàn nhắc nhở, người lão tổ kia đoạn thành bốn đoạn thân thể, vậy mà gây dựng lại một thể. Một cái hoàn hảo không chút tổn hại người xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Ngược lại là quên, người đồng gia còn có tái sinh huyết mạch chi lực. Tiểu tử thúi, người thành công chọc giận ta. Đồng gia lão tổ hóa thân thành tái sinh thần hồn hình thái, biến thành một cái toàn thân bạch sắc diễm hỏa thân thể. Vậy mà để lão tổ chuyển hóa hình thái, cái kia ma môn chi chủ, quả nhiên là một cái yêu nghiệt a. Cái này hình thái, thần thiên đã không ngoài ý. Đồng chiến, ta cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, giao ra cửu đỉnh, ta có thể buông tha người nhà họ Đồng, nhưng ngươi phải chết. Thần thiên trước đó cho đồng chiến sinh cơ hội, nhưng hắn không có chân quý. Đồng chiến nghe được giọng điệu của hắn, nội tâm phẫn hận hết sức. Đây coi là cái gì? Là hắn ban ân sao? Tiểu tử, người có thể hay không ở ta lão tổ trong tay sống sót đều là ẩn số, cho tới bây giờ, người còn dám uy hiếp ta. Nói như vậy, lão gia hỏa này chính là người đồng gia sau cùng ỷ vào đúng không? Là có làm sao, vậy hắn nếu là chết mà nói, người đồng gia lại như thế nào? Thần thiên hỏi lại, tiểu tử, người đừng làm loại này không có chút ý nghĩa nào phỏng đoán, ta lão tổ là chân thần cảnh, bây giờ tiến nhập tái sinh hình thái, ngươi là đánh không lại ta lão tổ. Đồng chiến đối đồng gia tiên tổ tràn đầy lòng tin, có ít người luôn luôn không trân quý sống sót cơ hội. Nghiệt chướng, ngươi không đem lão phu để vào mắt. Đồng gia lão tổ bị thần thiên không nhìn, hắn một cái chân thần cảnh đỉnh phong cường giả lại bị thần thiên làm như không thấy. Ta lúc đầu có thể buông tha đồng gia người vô tội, nhưng bởi vì đồng chiến ích kỷ, các ngươi đều phải chết, hiểu chưa? Thần thiên nhìn về phía lão tổ, lại nhìn về phía toàn bộ người nhà họ Đồng. Người nhà họ Đồng giận dữ, đồ hỗn chướng, ngươi cho rằng ngươi là ai, dựa vào cái gì có thể quyết định ta đồng gia sinh tử? Đồng gia đám người giận dữ, nhao nhao chỉ trích chửi rủa. Thần thiên đã đối đồng gia triệt để thất vọng rồi, hắn không hy vọng bọn họ quay đầu, chỉ có để bọn hắn biết rõ cái gì là chân chính đau nhức, bọn họ mới có thể e ngại. Liền từ ngươi bắt đầu đi, thần thiên quay đầu nhìn về phía đồng gia lão tổ, lão đầu tử, cẩn thận, tiểu tử này khá là quái dị. Cái kia nữ lão tổ nói ra, yên tâm, hậu bối vãn sinh, cho là mình vô địch thiên hạ, lại không biết, thiên ngoại có một ngày nhân ngoại hữu nhân, lão đầu tử hôm nay liền thay thế ngươi, người trong nhà thật tốt cho ngươi lên một đường sinh tử khóa. Tiểu hỗn đản, ta không quản ngươi có bí mật gì, nhưng bây giờ ngươi đã triệt để đắc tội ta, ta muốn dùng ta lực lượng mạnh nhất đưa ngươi đánh giết. Oanh, tái sinh hình thái phía dưới chân thần đỉnh phong lực lượng triệt để bạo phát đi ra. Uy năng kinh động đến thương khung, cái này đồng gia lão tổ, nếu không phải ở lúc này đế kiếp đi tới thời đại, tương lai tất nhiên là đỉnh thiên lập địa nhân vật a. Tổng phủ đại nhân cũng sợ hãi than nói, đồng gia huyết mạch đích xác cường đại, nghiệt chướng, chịu chết đi. Nhìn thấy giống như thiên khung áp đỉnh một dạng đồng gia lão tổ, thần thiên yên lặng xoay người lại, từ vừa rồi bắt đầu ngươi liền líu lo không ngừng nói không ngừng, ngươi thay thế ta người nhà giáo huấn ta, thật xin lỗi, ngươi không tư cách này. Lão phu tung hoành thiên hạ vạn năm, ngươi nói ta không có tư cách này, đồ hỗn chướng, nhận lấy cái chết. Đồng lão thất phu, ngươi xem tốt, cái này là cái thứ nhất. Thần thiên xông tới, trong tay một khối cục gạch rơi xuống, thần hồn hình thái phía dưới lão tổ, một đòn phía dưới phá thành mảnh nhỏ. Oanh một tiếng nổ mạnh, hắn huyết nhục tiêu tán, thân thể tan tác, nguyên thần tức thì bị trật tự chi tâm hấp thu. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, chân thần cảnh đỉnh phong đồng gia lão tổ, vẫn lạc. Xôn xao mà xuống, đầy trời hắc sắc huyết vũ, toàn bộ thánh vực thiên khung, đều bị chân thần cảnh cường giả vẫn lạc mà xuống lên vô tận máu đen. thiên khung mây đen che đỉnh, hiện trường yên tĩnh im ắng, Đồng gia lão tổ chết rồi, trong chốc lát hồi phi yên diệt. Nếu không phải cái kia đầy trời huyết vũ, bọn họ thậm chí cho là mình thấy là ảo giác. Lão đầu tử, nữ lão tổ cũng giận, nhưng hắn chỉ có chân thần cảnh. Không, lão tổ, không muốn. Đồng chiến hô to, nhưng muộn, thần thiên vật trong tay, lập tức nện ở đỉnh đầu của nàng. Trong chốc lát, nữ lão tổ hai mắt tán loạn, sinh cơ hoàn toàn không có. Chết, có một cái chân thần cảnh cường giả chết tại thần thiên trong tay. Tiểu tử kia đồ trên tay có gì đó quái lạ, thần thiên có thể giết chân thần. Đây tuyệt đối là vật trong tay của hắn nguyên nhân, bằng không, hắn làm sao có thể một đòn chém giết chân thần cảnh cường giả. Đây không chắc quá nghịch thiên rồi a. Thần vương cảnh giết chân thần, loại chuyện này, nếu không phải là lão phu tận mắt nhìn thấy, ngay cả ta đều không thể tin được. Tổng phủ nói ra, đại nhân, hắn thật là thần vương cảnh, Trác Bất Phàm không thể tin được. Tổng phủ gật gật đầu, hắn tu vi đúng là như thế, nhưng hắn nhục thể, hắn lực lượng, cũng không phải một cái thần vương cảnh có thể có. Tiểu tử này trên người, có thiên đại bí mật. Đồng chiến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bọn họ Đồng ra hai vị lão tổ trong chớp mắt, chết rồi, sẽ chết ở trước mắt của bọn hắn. Huyết vũ mưa như chút nước, thấp rơi vào trên người, nhưng máu tươi phảng phất xông vào trong lòng. Phụ thân, Đồng Lâm, Đồng ra mấy tử cũng không thể tin được. Bọn họ đỡ dậy tê liệt ngã xuống Đồng chiến, thật lâu không nói nên lời. Cái này CMN là một cái gì yêu nghiệt, quái vật gì? Vì sao cường đại như thế? Ma môn, người ma môn vì sao hết lần này tới lần khác muốn cùng ta Đồng gia làm đối a? Đồng gia những cái kia thái thượng, gắt gao nhìn xem thần thiên. Lúc này, mặt khác chiến đấu cũng kết thúc, ngoại trừ thiên gia, tiêu gia, hàn gia tạo thế chân vạc, đau khổ trèo trống bên ngoài, gia tộc khác tộc trưởng cũng giao ra trong tay bọn họ mật thi. Ma môn không có giết bọn họ, chỉ là đem bọn hắn đánh gần chết, khống chế lên. Không phải không giết, là hiện tại không thể giết. Giết mà nói, những cái kia còn đang liều mạng người sẽ cho rằng ma môn chém tận giết tuyệt, bọn họ là cố ý lưu lại người sống, nói cho bọn hắn, giao ra mật thi còn có thể sống. Các ngươi, còn muốn tiếp tục không? Thần thiên ánh mắt, nhìn về phía thiên phong tâm linh run lên, chân thần cảnh cường giả đều đã chết. Hắn một cái hóa thần cảnh trung kỳ lại tính cái gì? Ta giao ra, chủ nhà họ thiên chủ động giao ra mật thi, hàn gia, tiêu gia cũng sẽ không chống cự, giao ra mật thi một khắc này. Thần thiên nhìn thoáng qua, giết a. Ma môn chi chủ, ngươi nói không giữ lời. Trảm thảo trừ căn, ta nếu như không đủ cường đại mà nói, hôm nay, các ngươi sẽ bỏ qua ta. Thần thiên mà nói, để bọn hắn tìm không thấy phản bác ngôn ngữ. Vô sỉ, ma môn chi chủ, ngươi cái này tiểu nhân vô sỉ. Thiên phong liều chết phản kháng, nhưng Nguyên Tịch Hàn cùng Vũ Vô Tâm đồng thời xuất thủ, hóa thần cảnh cường giả, chết. Đầy trời huyết vũ, còn đang kéo dài, toàn bộ Đồng gia phủ đệ. Hoàn toàn nhuốm máu, những cái kia trước đó còn cho thấy trung thành gia tộc, giờ phút này nhao nhao vứt bỏ vũ khí. Ma chủ đại nhân, tha mạng a, chúng ta là bất đắc dĩ mới cùng các ngươi đối kháng, chúng ta bây giờ liền đi, tuyệt không xâm cùng chuyện của các ngươi. Những người kia, sợ, ta đã cho các ngươi cơ hội, muộn, thần thiên lạnh như băng nói ra. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Đồng chiến, người đã mất đi, để Đồng ra cơ hội sống sót. Các ngươi đều phải chết, có thể nói cho ta biết. Ngươi tại sao phải diệt ta Đồng gia không thể sao? Ma môn chi chủ, mặc dù bọn họ có khúc mắc, thế nhưng là đều là lấy ứng thiên phủ danh nghĩa. Đồng gia là vô tội, nhưng bây giờ, đối phương cừu hận rõ ràng là hướng về phía Đồng gia đến. Ngươi muốn biết rõ, Đồng chiến gật gật đầu, ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi, ta liền là muốn ngươi chết không nhắm mắt. Thần thiên mà nói, để Đồng chiến tức giận thổ huyết. Còn có thủ đoạn gì nữa xuất ra a? Thần thiên lạnh lùng nói. Đồng chiến vẻ mặt tang thương, phảng phất lão ngàn năm. Đối mặt trước mắt ma môn chi chủ, hắn vậy mà đã mất đi dũng khí chiến đấu. Nhưng hắn dù sao cũng là Đồng gia tộc trưởng. Hắn đứng dậy, ta giao ra mật thi, thậm chí dùng ta mệnh đổi Đồng gia những người khác sống, có thể chứ? Muộn, thần thiên đáp lại nói. Vậy thì tốt, ngươi giết ta, vĩnh viễn cũng không chiếm được mật thi. Hơn nữa ngươi giết 10 người của đại gia tộc, không ngớt phong đều chết ở trong tay của ngươi. Thánh vực cường giả đỉnh cao. Rất nhanh liền sẽ biết rõ chuyện nơi đây, các ngươi đi không được. Nói tới chỗ này, Đồng chiến điên cuồng cười ha hả, vô tận ngục giam, nhất định có ngươi rất trọng yếu người đúng không? Ha ha ha, có gan, ngươi liền giết ta, ngươi cho rằng ta không dám. Thần thiên khóa chặt Đồng chiến khí tức, ngươi bây giờ, có thể đi chết. Thần thiên một trưởng rơi xuống, giấu giếm sinh tử chi lực, hắn đương nhiên sẽ không cho Đồng chiến bất luận cái gì đường sống. Nhưng ở nơi này trưởng ấn hạ xuống xong, tổng phủ xuất thủ. Ngón tay hắn khẽ dương lên, thần thiên lực lượng, trong nháy mắt tan mất. Tiểu gia hỏa, không sai biệt lắm có thể a. Tổng phủ đứng dậy, toàn trường người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. A, lão gia hỏa, ta cho rằng ngươi ở nơi này nhìn vở kịch, cuối cùng vẫn là bỏ được xuất thủ sao. Thiên phú của ngươi không sai, lực lượng cũng rất bá đạo, đáng tiếc a, là thiên khiển chi nhân, vĩnh viễn không thể đột phá đúng không? Bởi vì, thiên đạo pháp tắc không cho phép ngươi, cho nên, cảnh giới của ngươi dừng bước ở đây, bất quá, ngươi hẳn là liền thần võ cảnh đều không thể đột phá mới đúng, không nghĩ tới, vậy mà đi tới thần vương cảnh. Ứng thiên tổng phủ nhìn về phía thần thiên nói ra, ngươi lời, nhiều lắm, sinh tử hai kiếm đánh tới, tổng phủ lại như cú phất phất tay, cỗ này lực lượng, trực tiếp đẩy lui thần thiên sinh tử chi kiếm. Tiểu tử, ngươi biết lão phu là cảnh giới gì sao, dám đối ta vung kiếm người, đều đã chết. Này thiên địa ở giữa tràn ngập khí tức, cường đại lại nặng nề. Chương 2826, cổ đế pháp thân. Có đúng không, người muốn giết ta, cũng đều chết. Thần thiên cùng ứng thiên tổng phủ tranh phong tương đối. Bất quá lão giả này, đích thật là sống vô số tuế nguyệt lão quái vật. Khí tức kinh người phóng xuất ra, thậm chí ngay cả thần thiên đều bước lui ra ngoài. Mọi người ánh mắt cũng biến thành trở nên nặng nề. Tiểu sư đệ, cẩn thận, Uyên Tịch Hàn xem sớm đi ra lão giả tu vi bất phàm. Trước đó hắn không xuất thủ, Uyên Tịch Hàn đương nhiên sẽ không chủ động đi khiêu khích, nhưng mỗi người bọn họ đều đối lão giả này tương đối kiêng kỵ. Thần thiên gật gật đầu, nếu như bản tôn mà nói, đích xác có chút phiền phức, nhưng nhất niệm pháp thân ta ngược lại không có để vào mắt. Thần thiên đã không phải là mệnh hồn đại lục thần thiên, càng không phải là lúc trở về thần thiên. Thần thiên nhìn về phía lão giả nói ra, ha ha ha, nhất niệm pháp thân, ngươi không sợ, tiểu gia hỏa, ngươi biết lão phu là cảnh giới gì sao? Biết rõ lão phu tu vi bực nào sao? Cổ đế pháp thân mà thôi, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Thần thiên cười lạnh, ứng thiên tổng phủ nụ cười đột nhiên ngưng kết ở hư không. Có ý tứ, có ý tứ, một mình ngươi nho nhỏ thần vương cảnh, biết đến còn không ít. Bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi một cái thiên khiển chi nhân, sao là cường đại như thế lực lượng, chỉ sợ trên người của ngươi có không ít bí mật, thậm chí có vô số kỳ ngộ a, bằng không, ngươi làm sao có thể đột phá thần võ cảnh? Thiên khiển chi nhân, thiên đạo bất dung, nói cách khác, đột phá thánh võ cảnh về sau, lại không thể nữa cao hơn một tầng. Nhưng hết lần này tới lần khác, người này sửng sốt tu luyện đến thần vương cảnh. Nếu để cho dạng người này đột phá thành đế mà nói, quả thực là thiên hạ đại loạn. Lão gia tử, hắn thật là thiên khiển chi nhân, đồng chiến tâm thần hung hăng run rẩy, đặc biệt là tổng phủ đại nhân nói tới thiên khiển chi nhân, để đồng chiến càng là cảm giác được linh hồn rung động. Lão phu không có nhìn lầm. Tổng phủ dù sao cũng là một cái nhân vật truyền kỳ, cũng đúng đại lục có chút hiểu ít nhiều, hắn nhiều năm bế quan, trừ bỏ tu hành bên ngoài, tự nhiên cũng gặp rất nhiều bí văn. Thiên khiển chi nhân từng có ghi chép, miêu tả chính là cùng thần thiên giống nhau loại hình, một thân sức mạnh to lớn hết sức, nhưng không bị thiên đạo tán thành, bọn họ thủy chung không cách nào ngưng tụ thiên đạo chi lực. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn họ lại có thể khống chế thiên đạo bên ngoài pháp tắc lực lượng. Là ngươi, đồng chiến ánh mắt dữ tợn nhìn về phía thần thiên. Thiên khiển chi nhân, toàn bộ linh võ đại lục sợ chỉ có một cái, người đó chính là 15 năm trước thi đấu bên trên tung tích không minh thắng chết không được biết thần thiên. Thần thiên là ma môn chi chủ, đồng chiến tâm thần rung động, nhưng lại cảm giác phải không phải là không được, năm đó kẻ này đột phá thần võ cảnh, chém giết đế cảnh cường giả. Liên hoàng tộc đều không sợ, một thân lực lượng thực đáng sợ, đồng chiến nghĩ tới đây, càng là sợ mất mật. Thật chẳng lẽ là hắn, thần thiên không nghĩ tới. Thân phận liền nhanh như vậy khám phá. Đương nhiên, hắn cũng có thể không thừa nhận, nhưng đã không quan hệ rồi. Hắn sau đó phải dùng toàn lực chiến đấu, sinh tử chi lực, cùng bản thân từng dùng qua lực lượng, đều sẽ bại lộ bản thân thân phận. Làm sao, ngươi nghe nói qua? Tổng phủ nhìn về phía đồng chiến. Đâu chỉ nghe nói qua, 15 năm trước, vãn bối liều chết cũng muốn đem hắn chém giết, chỉ là xuất hiện ngoài ý muốn, hắn tung tích không rõ, không nghĩ tới hắn hiện nay vậy mà trở thành ma môn chi chủ. Đồng chiến vội vàng đáp lại tổng phủ, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía ma môn chi chủ vị trí, ta nói đúng không, ta tốt ngoại tôn. Ngoại tôn, chuyện gì xảy ra, toàn trường đám người nhao nhao kinh hãi. Đồng lão gia tử ngoại tôn, chẳng lẽ là hắn, cửu châu thi đấu đệ nhất, giết tính trẻ con, trảm đế thương khung, cùng người trong thiên hạ là địch thần thiên. Linh võ song tu, tuyệt thế kỳ tài, nhưng là thiên khiển chi tử. Khó trách hắn thần vương cảnh lại có thể đồ chân thần. Thật là hắn sao, Trác Nhất Hàng cùng Trác Phi Phàm thần sắc rung động, thần thiên ở trong lòng của bọn hắn đã chết vài chục năm. Chẳng lẽ trước mắt người này, thật là hắn, vô số ánh mắt tập trung vào thần thiên trên thân, hắn thân phận lộ ra ánh sáng, đã dẫn phát sóng to gió lớn. Thần Thiên lấy xuống mặt nạ ra người, trở về nguyên bản bộ dáng. Thần Thiên phí hoài tháng năm, liền chính hắn đều không nhớ ra được bao lâu không có sử dụng bản thân diện mạo trước. Đã từng hắn bước vào Cửu Châu lúc, liền phát thệ dùng bộ mặt của chính mình vang danh thiên hạ. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng vẫn là dùng mặt khác thân phận đến vượt qua bản thân nguy cơ, nhưng là bây giờ không cần. Hắn muốn tuyên cáo người trong thiên hạ, hắn Thần Thiên trở về. Quả nhiên là người cái này nghịch tử. Đồng Chiến trở nên điên cuồng lên, Thần Thiên, giống như hắn ác mộng một dạng, dù cho hắn biến mất 15 năm, nhưng như trước đang Đồng Chiến tâm lý phảng phất tâm ma quấn quanh một dạng, chưa bao giờ quên qua. Xem ra, các ngươi đều biết tiểu tử này tồn tại. Đồng Chiến, chuyện gì xảy ra? Tổng phủ hỏi, đại nhân, kẻ này chính là Hinh Nguyệt hài tử. Đồng Hinh Nguyệt, thì ra là thế, đáng tiếc, kẻ này thiên phú, tuyệt thế a. Hết lần này tới lần khác là thiên khiển chi tử. Đời này của hắn, nhất định không thể kết thúc yên lành, thiên mệnh cô tinh, đáng tiếc a. Ứng Thiên Tổng phủ nhìn xem Thần Thiên, liên tục thở dài. Khó trách, ngươi nhất định phải diệt ta Đồng gia, khó trách ngươi muốn đối Vô Tận Ngục giam ra tay, ngươi muốn cứu ngươi phụ thân đúng không? Ha ha ha, ta cho ngươi biết, nằm mơ. Vô Tận Khổ Hải liên tiếp dị thế, thần phàm cái kia nghiệt chướng đã sớm chết. Đi qua nhiều năm như vậy, coi như ngươi tiến vào Vô Tận Ngục giam lại có thể thế nào, hắn đã chết. Đồng Chiến từng từ đâm thẳng vào tim gan, phụ thân ta sống rất khá, rất nhanh chúng ta liền có thể một nhà đoàn tụ, chỉ bất quá hình tượng này, người lão thất phu này, cả một đời cũng không nhìn thấy. Làm càn, ta là ngoại công của ngươi, mặc dù ta không muốn thừa nhận ngươi cái này phế vật. Ha ha ha, ngoại công, ngươi cũng xứng sao? Nghiệt xúc, ngươi vừa rồi đồ Đồng gia lão tổ, ngươi quả thực là đại nghịch bất đạo. Đại nghịch bất đạo lại như thế nào? Hôm nay ta tới nơi này, chính là muốn đổ ngươi Đồng gia. Thần Thiên bá đạo vô cùng nói ra, tốt rồi, ân oán của các ngươi ta không muốn biết, nhưng là ta chính là Ứng Thiên phủ tổng phủ, cũng tính cái này thánh vực nửa cái chủ nhân, tiểu tử, ngươi nếu nguyện ý quy thuận với ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, còn có thể nhường ngươi làm Ứng Thiên tổng phủ phủ chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Đại nhân, không thể a. Đồng Chiến, bao quát Trác Bất Phàm đều không nghĩ đến, tổng phủ đại nhân vậy mà đối với hắn phát ra mời. Hừ, lão bất tử, đầu ta một lần nhìn thấy đem cường thủ hào đoạt, nói như thế thanh tân thoát tục, ngươi đơn giản chính là muốn thăm dò ta trên người bí mật mà thôi. Ngươi cũng đã nói, ta không được chết tử tế a, người như ta, ngươi sẽ còn để cho ta kế thừa truyền thừa của ngươi. Thần Thiên cười lạnh, mặc dù bị vạch trần, nhưng tổng phủ lại một chút cũng không cảm thấy xấu hổ, như vậy không tốt sao, chỉ ít ngươi gia nhập Ứng Thiên phủ, có lão phu bảo hộ, ngươi có thể hưởng thụ 100 năm an ổn, 100 năm sau, lão phu đưa ngươi hậu táng, cũng tính xứng đáng ngươi. Ha ha ha, ngươi cười cái gì, ta cười ngươi tuổi đã cao, vậy mà mơ mộng hão huyền. Tiểu tử, ta cho ngươi cơ hội, ngươi nếu biết lão phu là cổ đế, ngươi sẽ không sợ chết sao? Ngươi chỉ là nhất niệm pháp thân, ta sẽ sợ ngươi. Vậy ngươi hẳn là minh bạch, lão phu bản tôn tùy thời có thể tới. Vậy ngươi có tin hay không, ở ngươi bản tôn đến thời điểm, ta có thể diệt đi nơi này tất cả. Thần Thiên lạnh lùng nói ra, tự tìm cái chết. Ứng Thiên tổng phủ giận, ngu xuẩn mất khôn, giết ngươi, ta cũng như thế có thể thăm dò bí mật của ngươi. Oanh Thiên một trường đột kích, Thần Thiên cầm trong tay trật tự chi tâm, Ứng Thiên tổng phủ một đòn, sinh sinh bị đánh trở về. Đại nhân đừng lo, tiểu tử kia vật trong tay có gì đó quái lạ. Đây chính là miểu sát chân thần cảnh cường giả thần vật. Quả nhiên bá đạo, bất quá, ngươi cho rằng liền bằng ngươi điểm ấy cảnh giới, liền muốn đánh với ta một trận sao, ta cho ngươi biết, cảnh giới kém, giống như thiên địa câu hồng, ngươi vĩnh viễn cũng đạp không qua đi. Tổng phủ vẫn không có đem Thần Thiên để vào mắt, phảng phất bụi bặm một dạng, không có ý nghĩa. Thiên địa lực lượng, vạn tượng pháp tắc, khủng bố đế uy đánh tới. Thần Thiên mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, cẩn thận, đám người tiến lên một bước, lại bị Thần Thiên ngăn cản. Không sao, các ngươi không nên nhúng tay, Thần Thiên cùng thiên đấu, cùng thiên tranh, giết thông thần, diệt chân thần cường giả. Nhưng là, hắn chưa bao giờ chân chính cùng cổ đế đối chiến, ở Vĩnh Hằng tộc thời điểm, hắn được chứng kiến cùng những người kia chênh lệch, cổ đế trước mặt, bọn họ đích xác giống như run rế, nhưng bây giờ Thần Thiên xưa đâu bằng nay, tăng thêm đối thủ là cổ đế pháp thân, bây giờ đối Thần Thiên mà nói chính là thời cơ tốt. Hắn muốn nhìn, hiện nay bản thân rốt cuộc có thể làm đến mức nào. Vừa rồi dùng vô tướng chi thân mạnh mẽ chống đỡ cổ đế nhất đánh. Mặc dù thụ thương, nhưng là vô tướng pháp thân lại trong nháy mắt khôi phục bản thân nhục thân bên trên tất cả đau đớn. Cái này vô tướng chi thân, quả nhiên bá đạo hết sức. Lão đại vô tướng chi thân, mạnh hơn, Lăng Vân rung động nói ra, lúc này mới ngắn ngủi thời gian, vô tướng chi thân lực lượng đã trở nên càng mạnh. Cổ đế, xem ra cũng chỉ đến như thế. Thần Thiên cười lạnh, mọi người thất kinh, cả kia Ứng Thiên Tổng phủ đều cảm thấy không lành. Hắn mặc dù là pháp thân, nhưng cái này pháp thân nếu như bộc phát toàn lực, cũng có hắn năm thành uy lực. Nhưng là, vừa rồi một kích kia, cũng chỉ là nhường hắn phun một ngụm máu. Hừ, tà môn ngoại đạo, người không cách nào đột phá, chỉ có thể tu luyện nhục thân, không phải liền là nhục thân so với thường nhân càng mạnh mà thôi. Tổng phủ lạnh lùng nói, ta không chỉ là nhục thân mạnh mà thôi. Nói xong, Thần Thiên trong nháy mắt biến mất, tốc độ nhanh chóng, thay đổi trong nháy mắt. Trật tự chi tâm hấp thu chân thần hồn, lực lượng vậy mà khôi phục một chút. Một cục gạch đập xuống, đúng là thiên địa biến sắc. Ầm vang một tiếng, tổng phủ tay hóa càn khôn tấm chắn cùng trật tự chi tâm chính diện ngạnh cương. Nhưng là tổng phủ pháp khí trong nháy mắt vỡ tan, một chưởng đánh xuống, tổng phủ thân thể, vậy mà trực tiếp đụng vào đồng gia phía trên. Đồng gia phủ đệ, đều hủy diệt một nửa, đây là cái quái gì, liền tổng phủ đại nhân đều không địch lại, toàn trường rung động, đám người sắc mặt càng là trắng bệch, đồng chiến càng là mặt xám như cho, thật là đáng sợ, Thần Thiên dựa vào vật trong tay, vậy mà có thể chống lại cổ đế pháp thân. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết, tổng phủ triệt để nổi giận. Toàn thân phóng xuất ra kinh thiên động địa năng lượng, hắn nổi giận đùng đùng, một bước đi ra, bộ bộ sinh liên. Giờ khắc này, cổ đế chiến lực toàn bộ triển khai. Sát ý, tràn ngập toàn bộ thương khung. Chương 2827, thần kiếm chi uy. Không hổ là cổ đế, đổi lại những người khác, vừa rồi đã chết. Thần Thiên mà nói, ở đoàn người nghe tới, nhất định chính là một loại châm chọc. Tổng phủ nghe vậy, càng là giận không kềm được, đồ hỗn trướng. Người bất quá là ỷ vào trong tay thần vật mới có thể gây tổn thương cho ta pháp thân. Nếu là không có tay ngươi đồ vật bên trong, ngươi chính là một cái rác rưởi. Tổng phủ mắt đỏ, hắn đối Thần Thiên hận ý cũng từ đầu điểm vào tới cực hạn. Nguyên bản trong mắt hắn, kẻ này bất quá là một con kiến hôi. Nhưng thử nghĩ bị run rế gây thương tích, làm sao không giận, cổ đế pháp thân tồn tại thời gian, vốn liền không dài, chính là bản thân tinh huyết cô đọng mà thành. Bây giờ đem toàn bộ lực lượng tăng lên đi ra. Chiến tận lúc, pháp thân cũng là biến mất, mặc dù sẽ hao tổn bản thân tinh huyết, thậm chí sẽ hỏng đạo hạnh. Nhưng bây giờ nhìn hắn không được nhiều như vậy, Ứng Thiên Tổng phủ lực lượng, lên tới cực hạn, một chưởng rơi xuống, phảng phất thiên khung yên diệt, Thần Thiên dưới cơn nóng giận, dựa vào trong tay trật tự chi tâm, tản ra hắn toàn bộ lực lượng. Song phương đại chiến, dẫn động thương khung, Thần Thiên dựa vào trật tự chi tâm, càng là đứng ở thế bất bại. Nhưng Ứng Thiên Tổng phủ cổ đế cấp bậc lực lượng, cũng tuyệt không phải là hư danh. Song phương đánh mãi không xong, đi nhanh phía dưới, gió xoáy lôi vân, giao phong kích đụng, càng là dẫn tới thiên địa rung chuyển, lôi đỉnh oanh minh. Tiểu tử kia, thật là thần vương cảnh giới sao? Tại sao ta cảm giác là hai cái cổ đế ở giữa chiến đấu a? Hắn lại trở về, còn trở nên cường đại như thế. Trác Nhất Hàng trong mắt, lệ nóng doanh tròng, không hổ là lão đại, khoảng thời gian này rõ ràng ở vạn quốc cương vực, không có tu hành, nhưng chiến lực phảng phất trở nên mạnh hơn. Chẳng lẽ cái này trong thời gian ngắn, lại gặp được cái gì vô thượng kỳ ngộ sao? Cửu Châu đám người cũng rung động nói ra, Thần Thiên, không thể nghi ngờ là thế hệ này một cái truyền kỳ. Tương lai bất kể như thế nào, hắn chỉ sợ đều sẽ trở thành nhân vật trong truyền thuyết. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đồng Chiến quả thực không thể tin được. Trác Bất Phàm ở một bên sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Đồng Chiến, lão gia hỏa, người phải có chuẩn bị tâm lý. Nếu như Tổng phủ đại nhân pháp thân thua, Đồng gia chỉ sợ liền. Không có khả năng, Tổng phủ đại nhân làm sao có thể thua. Từ trên xuống dưới nhà họ Đồng người, không thể tin được. Đồng Chiến cũng điên cuồng nói ra, Tổng phủ đại nhân pháp thân bị hắn hủy bỏ, bản tôn tất nhiên xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi thật cho rằng, Tổng phủ đại nhân bản tôn, có thể xuất thủ sao? Trác Bất Phàm lời nói, để Đồng Chiến phảng phất ý thức được cái gì, trong chốc lát, mặt xám như cho, linh hồn đều đang run rẩy. Trên bầu trời chiến đấu càng diễn ra càng mãng liệt, chiến thiên bất tỉnh đen, hết sức điên cuồng, cổ đế, liên loại này thực lực, ngay cả ta thần vương cảnh đều đấu không lại, ha ha ha, nhất định chính là chê cười, Thần Thiên cười ha ha, tiểu tử, đừng vội càn rỡ, tổng phủ sắc mặt càng ngày càng âm trầm, tiểu tử này toàn thân đều cổ quái hết sức, hắn nhục thể cường đại vạn phần, thậm chí còn khống chế sinh tử bản nguyên, trừ phi hắn có thể một đòn chém giết Thần Thiên. Bằng không, hắn tạo thành tổn thương đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Vô tướng chi thân tăng thêm huyết mạch chi lực, quả thực khủng bố. Nhưng hắn dù sao cũng là Ứng Thiên Tổng phủ, nếu như không giải quyết phiền toái trước mắt, chẳng phải là để người trong thiên hạ chê cười. Ứng Thiên Tổng phủ cảm thấy, dạng này chiến đấu tiếp không phải biện pháp, muốn chiến thắng Thần Thiên, cũng chỉ có thể nhường hắn không cách nào sử dụng vật trong tay của hắn. Phong cách chiến đấu của hắn đột nhiên cải biến, võ hồn, pháp khí toàn bộ ra, cái này ứng thiên tổng phủ võ hồn cũng là bá đạo. Hơn nữa phong cách chiến đấu trở nên mãnh liệt, cuồng phong mưa rào một dạng công kích rơi vào thần thiên trên thân. Hừ, khí cấp bại phôi sao, tiểu tử, nhận lấy cái chết, cuồng bạo một kiếm đánh tới. Thế nhưng là ở trong chốc lát, vậy mà cải biến phương hướng. Bá một lần, ứng thiên tổng phủ chặt đứt thần thiên một tay, cầm trong tay thiên thư một cái tay, rơi trên mặt đất. Thần thiên thần sắc run lên nói ra, nguyên lai, đây mới là mục đích của ngươi. Ha ha ha, không có vật kia, ta xem ngươi làm sao cùng ta đấu. Bất quá, cái này có thể là đồ tốt ha. Ứng thiên tổng phủ lập tức phóng tới thần thiên cụt tay. Mục tiêu của hắn là thiên thư, nhưng mà, thần thiên lại không để ý tới, tùy ý hắn đi tranh đoạt. Chỉ là đang đón lấy cụt tay một khắc này, ứng thiên tổng phủ cả người đều bị cụt tay dẫn tới trên mặt đất. Trọng trọng rơi vào mặt đất, đây là có chuyện gì? Đám người rung động, đường đường cổ đế, vậy mà cầm không nổi cái kia cục gạch một dạng đồ vật. A, thần thiên rơi vào mặt đất, lạnh giọng cười một tiếng. Sau đó, hắn cầm lấy cụt tay, sinh thuộc tính đem hắn chữa trị liên tiếp, lại khôi phục như lúc ban đầu. Ứng thiên tổng phủ nhìn về phía thần thiên biểu lộ quả thực không thể tưởng tượng nổi, chuyện gì xảy ra, vì sao ta không cách nào vận dụng thứ này? Rất đơn giản, bởi vì ngươi không đủ tư cách, thần thiên nói ra, đánh giám. Ta đường đường ứng thiên tổng phủ phủ chủ, cổ đế cường giả, người nói ta không đúng quy cách. Tổng phủ giận dữ hư hỏng nói ra, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lại ở một cái thần vương cảnh hậu bối trước mặt, nhiều lần chịu nhục. Đây quả thực là nhân sinh chỗ bẩn, tiểu tử, người bất quá là dựa vào vật này, mới có thể cùng ta đối kháng, không có thứ này, người tại lão phu trong mắt chính là một cái rác rưởi. Tổng phủ giận dữ hét, thần thiên cầm trong tay trật tự chi thư lực lược, hắn một lần này niệm pháp thân, vậy mà không phải thần thiên đối thủ. Cái này đối cổ đế mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Ngươi muốn nói cái gì? Thần thiên vẻ mặt ngoạn vị nhìn đối phương nói ra, có gan ngươi buông xuống vật này, lão phu cũng áp chế cảnh giới, cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Ha ha ha, thần thiên lại cười ha ha, tổng phủ cũng mặt mo đỏ ửng, hắn nói ra câu nói này, chính mình cũng cảm thấy xấu hổ. Ngươi mẹ nó một cái cổ đế, thế mà không biết xấu hổ như vậy. Xem ở ngươi không biết xấu hổ như vậy phân thượng, ta thành toàn ngươi làm sao? Thần thiên ánh mắt hài hước nói ra, ngươi xác định, đương nhiên, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, thần thiên thu hồi trật tự chi thư, tổng phủ thấy thế, thậm chí không kịp suy tư, tiểu tử, chịu chết đi, dùng sinh mệnh của ngươi đến cảm thụ một chút, tuyệt đối không nên tin tưởng bất luận kẻ nào. Nhắm ngay thần thiên thu hồi cái này thần vật trong nháy mắt, tổng phủ vậy mà bộc phát ra toàn lực của mình một đòn, vọt thẳng hướng thần thiên. Quá tốt rồi, tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá tổng phủ đại nhân. Thủ đoạn này, thật đúng là. Đám người cũng đều cảm giác vô sỉ. Thế nhưng là ai bảo người ta là cổ đế, bọn họ căn bản không dám nói ra khỏi miệng a. Dù sao thắng lợi đều là cường giả viết, về phần quá trình, đó cũng không trọng yếu. Đã sớm biết ngươi lão thất phu này không thể tin, vậy thì như thế nào, dù sao ngươi nhất định phải chết. Cái này tốc độ khoảng cách, toàn lực bộc phát, thần thiên căn bản phản ứng không kịp. Nhưng là để đám người không nghĩ tới chính là, bộc một tiếng. Một đạo thanh thúy bà tai tiếng quanh quẩn ở toàn bộ giữa thiên địa. Tổng phủ thân thể sửng sốt chuyển một vòng tròn, mới ngừng lại được. Thần thiên lại rơi xuống một trường, lão bất tử đồ vật, người mẹ nó thật sự cho rằng lão tử không có thứ này, liền không thể đánh ngươi nữa hay sao? Ngươi cảm thấy trong thiên hạ, có đồ vật gì là có thể cùng cổ đế cấp bậc cường giả chống lại? Ngoại vật có mạnh hơn lại như thế nào? Chân chính cường đại, là nội tâm, từng cái một bà tai rơi xuống, đánh tổng phủ tại chỗ mộng bức, hắn không minh bạch. Vì sao không cần vật kia thần thiên, ngược lại chiến lực mạnh hơn, sức mạnh bùng lên càng thêm khủng bố. Đây là có chuyện gì a? Toàn trường người đều mắt choáng váng, bọn họ cho rằng thần thiên là dựa vào trật tự chi tâm mới có thể cùng cổ đế nhất chiến. Nhưng bây giờ, bọn họ sai, 10 phần sai, đó là bởi vì thần thiên bản thân liền có đầy đủ lực lượng chống lại cổ đế. Cho nên bất kỳ vật gì, ở trong tay của hắn đều giống như thần khí một dạng bá đạo hết sức. Không có khả năng, tổng phủ bước ra ngoài. Trên mặt tất cả đều là bạt tai, hắn không tin thần thiên cường đại như thế, hắn càng không thể tin được, bản thân bại bởi một cái thần vương cảnh người. Không sai biệt lắm kết thúc, thần thiên không nguyện ở lãng phí thời gian, ngươi muốn giết ta, hắn cảm nhận được thần thiên trong mắt sát ý. Chẳng lẽ, ngươi cảm thấy ta thả ngươi, dựa vào cái gì, bằng ngươi là cổ đế, bằng ngươi là ứng thiên tổng phủ chủ. Đừng ngây thơ, ngươi ứng thiên phủ sau ngày hôm nay, cũng sẽ không tồn tại. Tiểu tử, người thật muốn bức ta thiêu đốt cỗ này pháp thân tinh huyết. Ha ha, người tới, ta muốn nhìn xem người còn có bản lãnh gì. Người tự tìm cái chết, cổ đế tinh huyết, đáng quý, nếu không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không nguyện ý lãng phí tinh huyết. Cũng bất quá là một cái tham sống sợ chết phế vật thôi. Thần Thiên cười lạnh, người tự tìm cái chết, tổng phủ triệt để thiêu đốt tinh huyết lực lượng. Thần Thiên thần sắc cũng biến thành thận trọng lên, thiêu đốt lại như thế nào, vẫn là chết. Kiếm đến, xé rách không gian thần kiếm màu xanh, xuất hiện ở Thần Thiên trong tay. Thanh Minh thần kiếm lại hiện ra, ẩn chứa vô thượng đạo uy. Cái này là cái gì kiếm? Giết ngươi kiếm, ta có một kiếm, chảm thương khung. Kiếm ý rơi xuống, trực tiếp phá vỡ hư không, xé rách thiên khung. Cái kia bá đạo kiếm ý, cho vô số người mang đến tuyệt vọng chi ý. Không được, ngươi dám giết ta pháp thân. Ta bản tôn thể sống chết cũng phải đưa ngươi chém giết. Ha ha ha, thiên đạo giam cầm cổ đế xuất thủ, ngươi cho rằng ta không biết sao? Có gan, ngươi liền đến, lão tử ở vô tận ngục giam chờ ngươi. Oanh, nói xong, thanh minh chi quang quét sạch thiên địa, một kiếm xé rách thương khung, chặt đứt tổng phủ pháp thân. Cổ đế cường giả, ở đoàn người trước mặt hôi phi yên diệt. Lòng người rung động, hiện trường càng trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Tổng phủ đại nhân pháp thân, chết, tại sao có thể như vậy? Không có khả năng a. Tên kia, làm sao mạnh như vậy? Kinh hô thanh âm, núi liền không dứt quanh quẩn ở toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Đồng. Đồng phủ trên dưới, càng là trầm mặc không nói. Trác Bất Phàm ánh mắt, trở nên nặng hơn, mà Đồng Chiến tâm thần, phảng phất vạn trượng sơn sông nén ở trong lòng một dạng. Lợi hại, không hổ là ma môn chi chủ, cửu châu những cái kia đồng hành thiên tài, sợ hãi thán phục liên tục. Thậm chí bọn họ cho rằng, liền Thần Thiên một người đều có thể diệt toàn bộ Đồng gia. Đến của bọn họ, ngược lại giống như là vật làm nền. Thần Thiên thu hồi thanh minh, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Đồng Chiến, lão gia hỏa, tới phiên ngươi, nể tình quan hệ giữa chúng ta có thể cho ngươi một cái thể diện kiểu chết, ngươi tự sát a. Chương 2828, táng tận thiên lương. Ngươi tự sát a, Thần Thiên thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở toàn bộ đồng phủ trên dưới. Tất cả mọi người nghe rõ ràng, Đồng Chiến ánh mắt phức tạp nhìn về phía Thần Thiên, ta chết. Ngươi có thể buông tha toàn bộ đồng ra sao? Các ngươi đồng ra 5 lần 3 phen muốn đem ta đưa vào chỗ chết. Ta hôm nay nếu không giết bọn họ, ngày sau, các ngươi cũng sẽ tìm cách báo thù. Ngươi năm đó giết ta thời điểm, có từng nghĩ tới, buông tha ta. Thần Thiên nhìn về phía Đồng Chiến, tất cả những thứ này đều là hắn gieo gió gặt bão. Ngươi nguyện buông tha ta đồng ra, ta Đồng Chiến cho dù chết cũng phải cùng ngươi cá chết lưới rách. Đồng Chiến toàn thân trên dưới, phóng xuất ra năng lượng kinh người, hắn không cam tâm tử vong. Hắn bây giờ đã đột phá thông thần cảnh, tương lai tất nhiên có thể mang đồng ra đi về phía huy hoàng. Như hôm nay phong chờ 10 tộc trưởng của đại gia tộc đều đã chết. Hắn nếu như sống sót, tất nhiên là thánh vực đệ nhất gia tộc. Hắn sao có thể chết ở chỗ này? Hắn nghĩ muốn sống, ta có thể cho ngươi mật thi, có thể cho ngươi cửu đỉnh, buông tha ta. Thần Thiên có thể giết cổ đế pháp thân, Đồng Chiến ở trước mặt hắn căn bản không có thể một đòn. Hắn từ bỏ chống cự, chỉ muốn Thần Thiên lưu hắn một mạng, tự gây nhiệt. Không thể sống. Đồng Chiến, người có hôm nay, đều là gieo gió gặt bão, người còn muốn giữ lại sau cùng tôn nghiêm, giống như một nam nhân một dạng cùng ta chiến đấu, nếu không, ngươi liền làm cái đổ bỏ đi tự sát a. Thần Thiên sẽ không cải biến tâm ý, Đồng Chiến hẳn phải chết, đồng gia tất diệt, hôm nay nơi này tất cả mọi người muốn chết. Ngươi, thật sự muốn thế nào? Ta thế nhưng là ngoại công của ngươi. Ngoại công, ha ha ha, Thần Thiên cười ha ha. 15 năm trước, ngươi nếu như giúp ta một chút sức lực, người đồng gia nếu là nguyện ý nhận ta có thể sẽ trong lòng còn có cảm kích, thậm chí giúp người đồng gia trở thành thánh vực đệ nhất gia tộc lại như thế nào. Nhưng là, ngươi làm thế nào? Ở Tứ Hải Học Viện ngươi liền phái người giết ta. Tại Cửu Châu thi đấu bên trên, ngươi càng là tự tay đối mẫu thân của ta, ra tay với ta. Thần Thiên vô cùng phẫn nộ nói, lúc ấy ta hận a, ta hận bản thân không đủ cường đại, liền mẫu thân mình cũng không thể bảo hộ. Ta Thần Thiên thiếu ngươi. Ngày đó đã trả, trên người của ta không có nửa điểm đồng gia huyết mạch. Đồng Chiến chưa từng nhớ tới thân tình, Thần Thiên bây giờ tự nhiên là ý chí sắt đá. Đồng Chiến liên tục lui về phía sau, Thần Thiên lời nói, từng từ đâm thẳng vào tim gan, để Đồng Chiến nội tâm một trận phức tạp, hối hận. Không cam lòng, cũng hoặc là thời khắc này e ngại, Đồng Chiến nội tâm, giờ phút này cực kỳ phức tạp. Ta làm sai sao? Hắn nhìn về phía Trác Bất Phàm, vừa nhìn về phía đồng gia tất cả mọi người. Không có người có thể trả lời hắn vấn đề này. Hắn sai, kỳ thật cũng không có, hắn làm như vậy cũng là vì đồng gia. Hắn đúng rồi, cũng không có, hắn liền thân tình cốt nhục đều có thể giết, quả thực là xúc sinh. Chuyện này, bản thân liền không có đúng sai, đơn giản là đồng chiến chấp niệm mới có thể cho hôm nay Đồng gia mang đến diệt môn nguy hiểm. Ngươi không nỡ chết, vậy liền để ta tự mình tiễn ngươi chầu trời nhé. Thần Thiên sinh tử chi kiếm treo ở trên hư không, bản nguyên đoạn sinh tử, tái sinh cũng vô dụng, đồng chiến hẳn phải chết không nghi ngờ. Dừng tay, liền ở Thần Thiên hướng đi đồng chiến thời điểm, Đồng gia thái thượng mang đến một người. Thần Thiên ngoái nhìn xem xét, mẫu thân, Thiên Nhi, mẹ con gặp lại, vẫn như cũ vui sướng. Thần Thiên trên mặt hiển thị rõ ôn nhu, lại không nghĩ chính là lần này thất thần. Đồng chiến đột nhiên bạo khởi, một chưởng đập nện ở Thần Thiên trên thân, cái này thông thần cảnh một kích toàn lực, cơ hồ xuyên thấu hắn thân thể. Đồng chiến, ngươi làm gì? Đồng Hinh Nguyệt, gọi thẳng tên húy, bi thống không thôi. Ha ha ha, ha ha ha, ngươi còn chưa đủ hung ác à? Chúng ta đây một chiêu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng chiến hóa cốt nguyên trưởng, trung giả, đem huyết nhục bốc hơi, hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn cho tới bây giờ chưa từng bị thua, đây chính là thượng cổ tuyệt học, đồng chiến chưa từng động tới một chiêu này. Bởi vì một chiêu này thực sự quá âm hiểm, đồng chiến tự xưng là hào môn chính phái, cho nên khinh thường sử dụng, nhưng là vừa rồi, vì mạng sống, hắn đánh lén Thần Thiên. Trên bầu trời đám người dị động, đồng chiến phảng phất quên đi, ma môn không chỉ là Thần Thiên, Uyên Tịch Hàn một trưởng này, trực tiếp xuyên thấu hắn trái tim, ngươi tự tìm cái chết. Đồng chiến đứng dậy, Thần Thiên, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng ngươi người cút về, bằng không, ta giết nàng. Đồng chiến đi tới Đồng Hinh Nguyệt trước mặt, kiếm chỉ nữ nhi ruột thịt của hắn, tất cả lui ra. Thần Thiên bưng bít lấy miệng vết thương của mình, nhìn về phía tất cả mọi người. Tiểu sư đệ, Uyên Tịch Hàn nhìn thật sâu một cái Thần Thiên, hai người ánh mắt giao lưu, sau đó Uyên Tịch Hàn, Vũ Vô Tâm bọn họ lui ra phía sau. Lão gia hỏa, ngươi vì sao đến bây giờ còn chưa tỉnh ngộ? Đồng Hinh Nguyệt đỏ cả vành mắt, nhuận khuôn mặt, trong lòng của nàng, đối đồng chiến triệt để tuyệt vọng cùng thất vọng. Im ngay, đồng chiến vì mạng sống, đã triệt để vứt bỏ cầu tình gông xiềng và gánh nặng, dù cho người trước mắt là nữ nhi ruột thịt của hắn, nhưng vậy thì tính sao? Tử vong trước mặt, hắn chỉ muốn mạng sống, ngươi không nghĩ tới à? Đồng chiến nhìn về phía Thần Thiên, vẻ mặt đắc ý. Ta đích xác không nghĩ tới, ngươi sẽ vô sỉ, hèn hạ đến loại trình độ này. Thần Thiên hít thở một cái, lạnh lùng nói ra. Ha ha ha, ngươi không cần phải giả bộ đâu, một chiêu này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá vì bảo thủ lý do, ngươi tự phế tu vi, bằng không, nàng chết. Đồng chiến chỉ Đồng Hinh Nguyệt nói ra, Thần Thiên ánh mắt biến ảo khó lường. Đồng chiến, ngươi thật muốn làm như thế sao? Thần Thiên lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha, hiện tại ta chiếm thượng phong, ngươi muốn nữ nhân này mạng sống, liền nghe ta. Mũi kiếm vào ba thước, Đồng Hinh Nguyệt trên cổ xuất hiện máu tươi. Thần Thiên nổi gân xanh, giận đến cực hạn. Đồng chiến, thả mẫu thân của ta nhường ngươi sống. Thần Thiên nhìn thấy mẫu thân đau lòng bộ dáng, cũng không đành lòng, mặc dù hắn nghĩ muốn đem trước mắt đồng chiến phanh thây xé xác, nhưng là một khắc cuối cùng, hắn nhìn thấy mẫu thân rơi lệ bộ dáng, cuối cùng vẫn là mềm lòng. Đối Thần Thiên mà nói, đồng chiến cũng đã không tạo thành uy hiếp. Đã như vậy, còn không bằng để mẫu thân khai tâm một chút. Nhưng đồng chiến hiện tại làm sao có thể nghe lọt, nghịch tử. Ngươi sợ là không có làm rõ ràng tình huống a, ngươi đại nghịch bất đạo, đồ sát lão tổ, đã là tội chết, không chỉ có là ngươi cũng phải chết, nữ nhân này cũng phải chết. Nếu không phải là hắn và thần phàm cái kia hỗn chứng còn lại ngươi cái này nhiệt chứng, ta đồng ra làm sao có thể có hôm nay. Đồng chiến chấp mê bất ngộ, thậm chí ngày một thẩm tệ hơn. Phụ thân, ngươi, Đồng Hinh Nguyệt, nói không ra lời. Im ngay, ngươi ta cha con tình nghĩa, đã đoạn tuyệt, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao, đây là ngươi sách ra. Hiện nay, ta bất quá là thỏa mãn ngươi thôi. Ngươi không xứng làm phụ thân của ta, càng không xứng làm Thiên Nhi ngoại công, ngươi chính là tên xúc sinh. Đồng Hinh Nguyệt kêu to lên, đồng chiến phát rồ, để người nhà họ đồng đều có điểm không thích ứng. Nhưng là bây giờ không có cách nào a, mạng của bọn hắn ở trên người người khác, bây giờ còn có đồng chiến có thể thay đổi càn khôn. Mẫu thân, ngươi nhìn rõ ràng người này mặt mũi rồi a. Thần Thiên giờ phút này, dị thường tỉnh táo, hắn không có nửa điểm bối rối. Chỉ là bình tĩnh nhìn hướng Đồng Hinh Nguyệt. Đồng Hinh Nguyệt dương dương gật gật đầu. Giờ khắc này, hắn đã đối đồng chiến triệt để thất vọng. Đồng chiến vì mạng sống, chính là một cái tên điên chính cống. Đồng chiến, cái này ân oán, cũng nên kết thúc. Thần Thiên rút kiếm mà đến. Ngươi làm gì, ngươi muốn hại chết mẹ của ngươi sao, ngươi tên nghiệp chướng này. Đồng chiến hoảng, hắn không nghĩ tới Thần Thiên lại còn muốn chiến đấu. Ngươi chúng ta hóa cốt nguyên trưởng, vì sao còn không chết? Lúc này hắn mới ý thức tới, Thần Thiên vậy mà không có nửa điểm bị thương dấu vết. Ta nếu không cố ý bị ngươi đánh trúng, ta ta làm sao để mẫu thân đối với ngươi hết hy vọng, kỳ thật, ta đã gặp mẫu thân của ta, cho dù đến lúc này, mẫu thân của ta vẫn là đau khổ cầu khẩn ta, không muốn đối đồng gia xuất thủ. Ta không nhẫn mẫu thân thương tâm rơi lệ, cho nên cho các ngươi đồng gia một cơ hội cuối cùng. Đáng tiếc a, đồng chiến, ngươi không có chân quý. Đánh giám, ngươi đang hư trương thanh thế. Ngớ ngẩn, không gian nghịch loạn, một giây sau, đồng hinh nguyệt biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở thần thiên trên thân, đồng thời, đồng hinh nguyệt trên người phong ấn cũng bị giải trừ. Đồng chiến thấy một màn như vậy, triệt để toát ra vẻ kinh ngạc, hắn sợ, hắn nội tâm đang run rẩy, hắn nội tâm lại sợ hãi. Không, không có khả năng, vì sao, tại sao là dạng này? Không phải là dạng này, sự tình không phải như vậy, đồng chiến không thể nào tiếp thu được, ngươi đem đồng hinh nguyệt trả lại cho ta. Đồng chiến giận dữ bại hoại, cả người đã lâm vào điên cuồng cấp độ. Lão thất phu, tự gây nhiệt, không thể sống. Lúc đầu muốn cho ngươi một cái thể diện kiểu chết, nhưng bây giờ, ta vẫn là tự mình tiễn ngươi chầu trời nhé. Thần thiên tiến lên một bước, sát ý hiện lên, lại không nghĩ Trác Bất Phàm cản ở hắn trước mặt. Thần thiên nhìn hắn một cái, xem ở Trác Nhất Hàng cùng Trác Phi Phàm huynh đệ hai người trên mặt, ta có thể không ra tay với ngươi, ngươi thậm chí bây giờ có thể mang theo Trác gia người rời đi. Nhưng nếu như, ngươi cản ta nửa bước, Trác gia diệt. Ngươi đồng dạng muốn chết. Thần thiên nhìn về phía Trác Bất Phàm. Trác Bất Phàm chưa từng nhận qua uy hiếp, hắn thiên chi kiêu tử, càng là tổng phủ đại nhân đệ tử. Nhưng là bây giờ, thân phận như vậy địa vị, ở trước mặt thần thiên quả thực không đáng giá nhắc tới. Liền sư tôn của hắn đều bại bởi thần thiên, hắn Trác Bất Phàm, làm sao đi chống đối. Chỉ là hắn và đồng chiến quan hệ, hắn không thể trơ mắt nhìn đồng chiến nhận lấy cái chết. Hắn cùng với ta có ân, càng là sinh tử chi giao, ta không thể trơ mắt nhìn hắn chết ở trước mặt của ta. Trác Bất Phàm, nói ra, nhưng hắn lại mở miệng nói ra, ta chết, hy vọng ngươi có thể buông tha Trác gia. Trác Bất Phàm, nở rộ toàn lực, ra ra, không muốn. Trác Nhất Hàng liều chết mà ra, ngăn tại Trác Bất Phàm trước mặt. Huynh đệ, mời nể mặt ta, tha ta ra ra một lần. Trác Nhất Hàng, quỳ xuống. Đồng chiến, trước khi chết, ngươi còn có bằng hữu như vậy vì ngươi đứng ra, ngươi cái này hỗn trướng, đời này xem như có một cái chân chính huynh đệ. Trác lão gia tử, ta kính ngươi tiền bối, nhưng ngươi biết rõ, đây là chúng ta ân oán cá nhân, lui ra, Trác gia, ta không truy cứu. Thần thiên bá đạo vô cùng nói ra, hắn, để Trác Bất Phàm động dung, thần thiên tiến lên một bước, Trác Bất Phàm, cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản. Bất Phàm, cứu ta, ngươi nhất định phải cứu ta a. Trác Bất Phàm, thở dài một tiếng, đồng lão ca, ta có lỗi với ngươi, sau khi ngươi chết, ta sẽ vì ngươi phong quang đại táng. Nói xong, đồng chiến trên mặt, tràn đầy tuyệt vọng. Chương 2829, đồng chiến cái chết. Trác Bất Phàm, cuối cùng vẫn là không thể phóng ra một bước kia. Hắn biết rõ, người trước mắt đã không còn là lúc trước thuở thiếu thời tiến vào Tứ Hải Học Viện cái kia mặc người chém giết thanh niên. Bây giờ, hắn trưởng khống ma môn, thực lực càng là đủ để tàn sát cổ đế pháp thân. Hôm nay hắn hành động, không có chút nào sai lầm, hắn Trác Bất Phàm, có thể ngăn cản sao? Không có một cái nào lấy cớ, là có thể ngăn cản thần thiên lý do. Thần thiên đi về phía đồng chiến, nhìn thấy đi từng bước một đến thần thiên, đồng chiến nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Hắn rất muốn tiếp tục sống, nhưng hắn biết rõ, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần thiên, không, ta là ngoại công ngươi a. Trước khi chết trong nháy mắt, hắn phảng phất nghĩ đến cuối cùng một cái lý do. Nhưng thần thiên thờ ơ, không, đại chất tử, hắn là ngoại công ngươi, van cầu ngươi, hạ thủ lưu tình. Đồng lâm quỳ xuống, đồng gia từ trên xuống dưới đều quỳ ở thần thiên trước mặt. Nhưng thần thiên vẫn là không hề bị lay động, hắn đi tới đồng chiến trước mắt, sai liền muốn gánh chịu, ngươi biết, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thần thiên trong tay ngưng tụ kiếm ý, sát khí nghiêm nghị. Người nhà họ đồng muốn ngăn cản, lại bị Uyên Tịch Hàn bọn họ ngăn cản bên ngoài, tiến lên một bước người, giết không tha. Bá đạo thanh âm uy nghiêm vang vọng vân tiêu, người nhà họ đồng triệt để tuyệt vọng, đồng gia hai vị lão tổ đều chết ở thần thiên trong tay, bây giờ Trác Bất Phàm cũng không dám ngăn cản. Về phần mặt khác gia tộc thế lực, sớm đã sợ đến quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đồng gia, nghênh đón tuyệt vọng, cục diện trước mắt, bọn họ đã bất lực quay đầu. Ngươi còn có gì ngôn gì sao? Thần thiên lạnh như băng nói ra, đồng chiến nhìn trước mắt thanh niên, lòng sinh tuyệt vọng. Một khắc này, hắn trong mắt lóe lên đã từng vô số hình ảnh. Nếu như năm đó, hắn không có nhiều như vậy chấp niệm, phải chăng liền sẽ cùng hiện tại không giống nhau? Nếu như, lúc trước, hắn thành toàn nữ nhi mình hạnh phúc, bây giờ, cái này tuyệt thế kỳ tài liền thuộc về bọn hắn đồng gia. Thế gian, không có nhiều như vậy nếu như, được làm vua thua làm giặc, Thần Thiên, ta thua. Nhưng Đồng Gia là vô tội, đây cũng không phải là ngươi bận tâm vấn đề. Thần Thiên giơ trong tay lên kiếm, Đồng Chiến đột nhiên quỳ xuống. Ngươi nói đúng, sai liền muốn gánh chịu, có lẽ giờ khắc này, ta rất hối hận, nhưng ta không cảm thấy năm đó ta có bất kỳ sai lầm, ta chỉ là vì gia tộc phồn vinh hưng suy mà cố gắng. Ta làm như vậy, không có sai, mọi chuyện cần thiết, lúc đầu cũng là ta dốc hết sức phản đối tạo thành, năm đó, ngươi nhị thúc, tam thúc bọn họ, đều là ủng hộ vụ hôn nhân này, ta Đồng Gia cũng có rất nhiều người ngăn cản qua ta, chuyện này, mẫu thân ngươi biết rõ. Ta Đồng Chiến hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là mời ngươi, buông tha Đồng Gia những cái kia vô tội hậu bối. Lấy ngươi bây giờ thiên phú, chỉ sợ tương lai ngàn năm vạn năm ta người của Đồng Gia đều không thể đối với ngươi cấu thành uy hiếp. Hơn nữa, ta Đồng Chiến một người, ngang ngược bá đạo, độc tài độc quyền, ta ánh mắt thiển cận, hại Đồng Gia bỏ lỡ ngươi, nhưng ta hy vọng, ngươi có thể tha bọn họ một mạng. Đồng Chiến, thật sâu cúi đầu dập đầu, Thần Thiên khuôn mặt chưa từng có nửa điểm cải biến, vẫn lạnh lùng như cũng như lúc ban đầu, trên người sát ý càng chưa từng yếu bất nửa điểm. Hắn phảng phất giống một người xa lạ một dạng, nhìn chăm chú lên một màn trước mắt. Kiếm ý tăng vọt, Thần Thiên sát cơ lại hiện ra, lại không nghĩ thương khung một đạo khủng bố uy nghiêm phóng thích. Tiểu tử, hắn Đồng Chiến cho dù là phế vật, cũng là ta Ứng Thiên phủ đại diện phủ chủ, ngươi nếu giết hắn, ta Ứng Thiên phủ sẽ bất cứ giá nào, đồ ngươi ma môn. Lão thất phu, ta chờ ngươi, tay nâng kiếm rơi, đầu người rơi xuống đất, sinh tử chi kiếm ẩn chứa bá đạo hết sức lực lượng. Cùng một thời gian, trật tự chi tâm hấp thu hết thông thần nguyên thần. Đồng Chiến, hồn phi phách tán, thiên khung huyết vũ, mưa như chút nước mà xuống. Phụ thân, tộc trưởng, Đồng Chiến chết rồi, Đồng Gia dòng dõi rốt cục nhịn không được kêu to lên. Ngay cả Đồng Hy Nguyệt tinh thần cũng nhận trùng kích, tốt ở trên Hy Nguyệt phía trước, đỡ lấy Đồng Mẫu. Đồng Gia đương đại người, tự phế tu vi a. Thần Thiên, người mấy cái thúc phụ, không sai. Đồng Hy Nguyệt cuối cùng vẫn là không đành lòng, tận mắt nhìn mình nhi tử giết phụ thân của mình, nội tâm của nàng cũng rất phức tạp. Hắn hy vọng Thần Thiên có thể buông tha người nhà họ Đồng. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu. Mẫu thân, hôm nay ta nếu không làm đoạn, ngày khác, Đồng Gia ngóc đầu trở lại, tất nhiên là ta gặp nạn, ta không giết bọn hắn, bọn họ nếu là đi vạn quốc trả thù, con dân của ta lại như thế nào chống cự? Chính các ngươi động thủ, hay là ta tự mình động thủ? Thần Thiên, ngươi thật sự nhẫn tâm như vậy? Đồng Gia những cái kia người đời trước, chỉ Thần Thiên cả giận nói. Ta với các ngươi, không có chút nào liên quan, có thể để các ngươi bất tử, đã là lớn nhất ban ân. Sư huynh, động thủ, không có vấn đề, ta sẽ đem bọn họ tất cả xóa đi. Vô tri thuộc tính phóng thích, người nhà họ Đồng phát hiện bọn họ lực lượng toàn bộ biến mất. Đồng Gia kinh khủng tái sinh huyết mạch, cũng ở thời khắc này biến mất không thấy gì nữa. Cho dù là mới vừa sinh ra người nhà họ Đồng, cũng lại cũng không có Đồng Gia tái sinh huyết mạch. Ngươi thật là lòng dạ độc ác, người nhà họ Đồng phẫn nộ, Thần Thiên lại không có nửa điểm lưu tình. Tốt, rất tốt, tiểu tử, ta Ứng Thiên phủ cùng ngươi ma môn, không đội trời chung, ngươi chờ ta Ứng Thiên phủ điên cuồng nhất trả thù. Cổ đế thần niệm, biến mất ở thương khung, nhưng có thể đoán được, Ứng Thiên tổng phủ phẫn nộ. Những người này đây, giết, sát phạt quả đoán, mặc dù lĩnh ngộ đại ái vô cương, nhưng đối với địch nhân, Thần Thiên chính là không có lòng từ bi sát thần. Những người này biết rõ thân phận của hắn là thứ nhất. Quan trọng nhất là, bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền đứng sai đội. Bắn cung không quay đầu lại tiến, có một số việc, tất nhiên phải trả giá thật lớn. Độc hải đánh tới, vô thuộc tính bao phủ, đầy trời công kích rơi xuống, những người kia liền cơ hội phản kháng đều không có, ở một mảnh lũ lụt phía dưới, tham dự Đồng Gia Thọ Yến gia tộc thế lực, đến đây, toàn bộ biến mất ở biển máu bên trong. Người nhà họ Đồng tận mắt nhìn thấy hết thảy trước mắt. Lúc này, bọn họ mới phát hiện, Thần Thiên đối bọn hắn tựa hồ đã rất nhân từ, nhưng dù cho như thế, cái này vẫn như cũ không cải biến được trong lòng bọn họ đối Thần Thiên hận ý. Mẫu thân, chúng ta đi thôi, đi đón phụ thân, một nhà đoàn tụ, Thần Thiên không có quên bản thân mục đích tới nơi này. Đồng Hinh Nguyệt gật gật đầu, sự tình cuối cùng vẫn là đã xảy ra, mặc dù kết cục mang theo đau thương cùng bi thống, nhưng đối với Đồng Hinh Nguyệt mà nói, đây đã là kết quả tốt nhất. Tiểu muội, ngươi sinh một đứa con trai tốt, Đồng Lâm trên mặt mang ý cười, có lẽ đối với rất nhiều người mà nói không cam tâm, nhưng đối với Đồng Lâm mà nói, cái này ngược lại là một loại giải thoát, bọn họ rốt cục bỏ ra đại gia tộc thế gia gánh nặng, theo Đồng Chiến chết, bọn họ trên người gông xiềng, tựa hồ cũng cùng nhau giải trừ. Nhị ca, thật xin lỗi, ngốc muội tử, ngươi không có sai, Thần Thiên cũng không sai. Những năm này, Đồng Gia quá chỉ vì cái lợi trước mắt, từ khi phụ thân trở thành tộc trưởng về sau, hắn quá mức chấp nhất để Đồng Gia hướng đi đỉnh phong cùng huy hoàng. Chính vì vậy, trong mắt của hắn dung không được nửa điểm hạt cát, cái này hoặc giả đối với hắn mà nói, là tốt nhất giải thoát a. Hắn cũng rốt cục không cần lại nâng lên Đồng Gia trách nhiệm. Nhị ca, nếu không, ngươi theo ta cùng đi a. Không được, Đồng Gia không thấy, ta có thể mang theo con của ta thê tử, trải qua người bình thường sinh lão bệnh tử sinh hoạt, có lẽ không thấy tu vi, có lẽ cũng là một chuyện tốt. Đồng Lâm thoải mái nói ra, nhị ca, bảo trọng, tiểu muội, ngươi cũng vậy. Đồng Lâm nhìn thoáng qua Đồng Hinh Nguyệt, lại nhìn về phía Thần Thiên. Hinh Nguyệt có người đứa bé này, thật rất tốt, Vô Tận Khổ Hải có chút đặc biệt, ngươi phải cẩn thận, bất quá ta tin tưởng, thần phàm không phải đoản mệnh ngươi. Đồng Lâm nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, toàn bộ Đồng Gia, duy nhất nhường hắn khắc sâu ấn tượng chỉ sợ chỉ có Đồng Lâm. Hắn coi là thực tình đối đãi mẫu thân mình người, cũng là một cái duy nhất đối cha mình không có từ thành kiến người. Các ngươi Đồng Gia cũng mau rời khỏi a, đây chỉ là ta cho các ngươi một cái lời khuyên, về phần làm sao quyết định, tùy ngươi. Đồng Gia một môn, tu vi đánh mất, liền tái sinh huyết mạch đều bị trừ tận gốc. Từ đó, bọn họ liền là người bình thường, thập đại gia tộc cùng vô số thế lực, chết thảm ở Đồng Gia. Thế lực này gia tộc người sau lưng, giận chó đánh mèo Đồng Gia cũng rất bình thường. Bất quá, những cái này đều cùng Thần Thiên không quan hệ. Đồng Gia không chê, tạm thời đi ta Trác Gia a. Trác Bất Phàm mời được, hiện tại Đồng Gia hoang mang lo sợ, Trác Gia đồng ý thu lưu bọn họ tự nhiên mừng rỡ. Tiểu huynh đệ, đây là lão phu duy nhất có thể làm. Trác Bất Phàm sợ chọc giận Thần Thiên, tùy ý, thần huynh, chuyện này, tạ ơn. Trác Nhất Hàng đối Thần Thiên nói ra, Nhất Hàng, người ta tầm đó, vốn là huynh đệ, từ ngươi xuất hiện ở Thiên Kiếm Sơn một khắc kia trở đi, ta nhất định thiếu ngươi quá nhiều. Ngươi Trác Gia nếu có cần, ta Thần Thiên nhất định xông pha khói lửa. Ta còn có việc, liền đi trước. Trác Nhất Hàng nghe lệ nóng doanh tròng, vốn cho là, hai người lại cũng không trở về được lúc trước. Nhưng là Thần Thiên lời này, mang ý nghĩa giữa bọn hắn vẫn là năm đó bộ dáng. Dù sao Thần Thiên cùng Trác Nhất Hàng tầm đó, vốn cũng không có cái gì, hơn nữa Trác Nhất Hàng vì bảo vệ Thần Thiên, làm cũng quá nhiều, vì trợ giúp mình và mẫu thân, Trác Nhất Hàng những năm đó, cũng là cửu tử nhất sinh bồi hồi. Phần tình nghĩa này, Thần Thiên vĩnh viễn nhớ kỹ trong lòng, chưa từng quên. Trác Gia người mang theo Đồng Gia rời khỏi nơi này, Đồng Lâm cự tuyệt, hắn muốn đi qua Nhàn Vân Giã Hạc một dạng sinh hoạt, mang theo thê tử hài tử, lưu lạc thiên nhai. Hiện tại cái gì tình huống? Lão đại, thánh vực đã một đoàn loạn, nhị sư huynh, tam sư huynh bọn họ thả ra 9 tầng vô tận ngục giam người, hiện tại vô tận ngục giam người ở thánh vực tàn phá bừa bãi, các đại gia tộc tông môn thế lực người nhao nhao phái người trấn áp, tóm lại, toàn bộ thánh vực một đoàn loạn. Khó trách, lâu như vậy đi qua, vẫn chưa có người nào đến Đồng Gia. Đi thôi, Vô Tận Khổ Hải có chút đặc thù, ta không vẻn vẹn muốn đi cứu ta phụ thân, còn có một việc muốn đi hiểu rõ. Chiến đấu còn chưa kết thúc, Vân Gia Thánh Hiền lão tổ chết rồi, thập đại gia tộc tộc trưởng cũng đã chết, chuyện này, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tìm tới chúng ta ma môn nơi này, Vô Tận Ngục Giam, còn có một trận ngạnh chiến. Thần Thiên ánh mắt ngưng trọng nói ra, bất quá, Thần Thiên nói xong câu đó thời điểm, hiện trường đám người lại là nhao nhao muốn thử biểu lộ. Chiến ý dâng cao, chương 2830, cùng tử vong cạnh tranh. Thánh vực, thiên gia, lão tổ, việc lớn không tốt, cái kia phủ bụi nhiều năm cự thạch chi môn, lại bị cưỡng ép mở ra. Trong động khẩu một cái thân ảnh của lão nhân đánh tới. Vẻn vẹn xuất hiện trong nháy mắt, liền đem kêu gọi người chấn động bay ra ngoài. Ngày đó người nhà phun một ngụm máu tươi, lão thái tổ, đại sự không ổn, lão phu không phải đã nói sao, bất cứ chuyện gì không thể quấy nhiễu ta. Thiên gia lão thái tổ vô cùng phẫn nộ nói, hắn bế quan vô số năm, lại bị cưỡng ép mở ra kết giới. Hắn đang ở đột phá quan đầu, cái này khiến hắn làm sao không giận. Thái tổ, ta thiên nhà đời thứ 9 tộc trưởng, chết. Ngay mới vừa rồi, không chỉ có là tộc trưởng chết rồi, ngay cả ta tộc kiệt xuất nhất thanh niên tài tuấn, toàn bộ đều chết. Người tới thần sắc kinh hãi nói ra, ngươi nói cái gì, thiên gia đời thứ 9 tộc trưởng, thiên phong, hắn nhưng là hóa thần cảnh trung kỳ. Hồn đăng, diệt, ngày đó người nhà xuất ra hồn đăng, cái kia bắc đèn đã tắt hỏa diễm, còn lại còn có 9 người hồn đăng cũng đã tắt, ai lớn gan như vậy, dám diệt ta thiên người nhà. Thái tổ, hôm nay chính là chủ nhà họ Đồng đồng chiến ngày đại thọ, bọn họ đi Đồng Gia về sau, chết hết. Hơn nữa, ngay vừa mới rồi trước đây không lâu, trên trời phía dưới lên vô số huyết vũ, thông thần cảnh phía trên cường giả, chí ít vẫn lạc 10 người. Lão thái tổ nghe vậy biến sắc, Đồng Gia, người tới. Tiến về Đồng Gia, thiên gia thái tổ giận dữ, thái tổ, ta thiên nhà 3.900 tên chiến sĩ, đã toàn bộ tập hợp. Tốt, theo ta đi Đồng Gia, Thiên Gia phá toái hư không, hướng về Đồng Gia mà đến. Nhưng đợi đến bọn họ tới chỗ này thời điểm, Đồng Gia đã trở thành một vùng phế tích, bọn họ tất cả tài nguyên đều đã bị người cướp đi. Hiện trường, thi chất thành sơn, huyết vũ không ngừng. Thiên Gia Thái Tổ, Tiêu Gia Lão Tổ, Hàn Gia Thái Tổ, 10 người của đại gia tộc đều tới. Lão Thái Tổ, ta gia tộc tiến về Đồng Gia chúc thọ người chết hết, không chỉ có ở đây, thập đại gia tộc bên ngoài, thánh vực thập nhị chi phủ chủ phó phủ chủ, cũng toàn bộ chôn thây ở đây. Hiện tại, toàn bộ thánh vực đã đại loạn, thập đại gia tộc cùng các đại thế lực đám người liếc nhau, hai bên trao đổi ý kiến, quan trọng nhất là bọn họ vốn là đến Đồng Gia hưng sư vấn tội, nhưng bây giờ, toàn bộ Đồng Gia chỉ còn lại có thi thể. Mà người nhà họ Đồng, không biết tung tích, chuyện này, ai làm, Đồng Gia điên hay sao? Không, không phải Đồng Gia, chúng ta tới thời điểm, Đồng Chiến tên kia sinh mệnh khí tức, trong nháy mắt chợt giảm, nếu như không có đoán sai, Đồng Chiến chết rồi, chỉ sợ Đồng Gia đều bị diệt. Hơn nữa, trước đó chúng ta cảm nhận được Ứng Thiên Tổng phủ cổ đế pháp thân, hắn tựa hồ tức giận vô cùng, Đồng Gia nhất định đã xảy ra chúng ta cũng không biết sự tình. Địch nhân, là hướng về phía chúng ta toàn bộ thánh vực đến. Ứng Thiên Tổng phủ pháp thân, hiện tại nơi nào, không biết, vô số đoàn người ánh mắt âm trầm, nơi này trước đó bị kết giới phong tỏa, nếu không phải Ứng Thiên Tổng phủ tiếng gầm gừ, bọn họ căn bản không chú ý đến tình huống nơi này. Hơn nữa, hồn đăng sau khi tắt, bọn họ tới nơi này thời điểm, cũng đã chậm một bước. Đã bao nhiêu năm, ta thánh vực chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống như vậy. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, diệt đi Đồng Gia, giết chết ta thập đại gia tộc cùng các đại thế lực cường giả, cái này là dạng gì lực lượng mới có thể làm được, chẳng lẽ là thái âm giới người? Thái âm giới, đích xác có khả năng, nhưng là bọn họ không có lý do xuất thủ, ta thánh vực chẳng lẽ có thương thiên phong ấn? Không có khả năng a. Thiên Gia Thái Tổ, ngài thấy thế nào? Đối phương lớn như vậy chiến trận, rất có thể là hướng về phía ta thánh vực đến. Nếu quả như thật có thứ gì, kia liền là Ứng Thiên phủ. Ứng Thiên Tổng phủ giận dữ, chắc hẳn cũng cùng Ứng Thiên phủ có quan hệ. Đi, chúng ta đi Vô Tận Ngục Giam. Vô Tận Ngục Giam, Ứng Thiên phủ đích xác là ở chỗ này. Nhanh, xuất phát, toàn bộ thánh vực gia tộc, thế lực, tông môn, giờ khắc này nhao nhao hướng về Ứng Thiên phủ vị trí chạy như điên. Đặc biệt là thập đại gia tộc, càng là lửa giận ngút trời. Vô luận địch nhân là ai, một trận chiến này, đều sẽ không chết không thôi. Cổ thánh tộc, ba tòa tiên đảo, cổ thánh vân gia, bảo vệ hồn điện người. Bỗng nhiên, cổ thánh vân gia vô số mọc như rừng bấc đèn bên trong, một đạo hồn dập tắt. Gã sai vặt thấy thế, kinh khủng thất sắc. Không xong, không xong, thánh hiền lão tổ, về cõi tiên, cổ thánh vân gia đại điện. Chuyện gì xảy ra, thánh hiền lão tổ không phải đi thánh vực sao? Đáng chết, lão tổ làm sao có thể chết, toàn bộ thánh vực, hẳn là không có mấy người là hắn đối thủ a. Cùng lão tổ đi theo cổ thánh tử đệ, cũng đã chết. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Vân Long, Vân Phong, Vân Khê, Mây Ruộng, huynh đệ các người bốn người, xuất lĩnh ta cổ thánh vân ra 100 người chúng, lập tức xuất phát tiến về thánh vực, mặc kệ xảy ra chuyện gì, bất kể là ai đối ta vân ra xuất thủ, giết không tha. Là, vân ra cái này bốn huynh đệ, chính là cổ thánh vân ra cao cấp nhất chiến lược. Toàn thể, hóa thần cảnh đỉnh phong, bốn người bọn họ càng là nắm giữ một cái hợp thể kỹ, thực lực có thể so với chân thần. Để cho an toàn, đồng thời cũng phái ra vân gia cổ thánh tộc trăm tên tinh anh, trong đó không thiếu thông thần. Đội hình, đủ để hủy diệt nửa cái thánh vực, Đồng gia có thể liên hệ sao? Không thể, ngay mới vừa rồi không lâu, chúng ta cùng Đồng gia đã mất đi toàn bộ liên hệ, Đồng Chiến Ngọc Giản cũng thay đổi tối. Ngươi là nói, Đồng Chiến cũng đã chết, đến tột cùng là ai? Hôm nay chính là Đồng Chiến đại thọ, toàn bộ thánh vực thực lực hẳn là cũng sẽ ở trận mới đúng, chẳng lẽ là thánh vực người, liên thủ diệt Đồng gia? Điều đó không có khả năng, thánh vực ân oán, còn không có tới mức này, dù cho Đồng gia muốn tranh thập đại gia tộc, cũng tuyệt đối sẽ không tàn nhẫn tới mức này. Đủ rồi, đi thôi, bất kể như thế nào, cho ta một cái công đạo. Là, vân gia, xé rách hư không, hướng về thánh vực đi. Cửu châu giới một chỗ, một cái ẩn nấp vô cùng không gian, lặng yên xé rách. Đây chính là cửu châu giới sao? Thật đúng là một cái đất nghèo, linh khí không đủ ta thánh địa 1%, thực sự là địa phương rác rưởi, khó trách không cách nào giáng lâm chân thần phía trên cường giả. Coi như những cái kia cường giả muốn đến, cũng chỉ có thể dùng pháp thân giáng lâm. Còn muốn nhận hỗn độn pháp tắc hạn chế, bất quá, lấy chúng ta lực lượng, hẳn là đủ để xóa đi toàn bộ cửu châu giới a. Lớn Thánh Vương đại nhân, Thánh Tôn đại nhân nói, để cho chúng ta không muốn phức tạp. Chúng ta mục đích chỉ là thánh nữ, ngoài ra, tuyệt đối không nên ở cửu châu giới làm bất luận cái gì sự việc dư thừa, bằng không, hậu quả không phải chúng ta có khả năng gánh nổi. Hiện tại, cần ngươi dạy ta làm việc sao? Tiểu nhân không dám, cái kia chung kết chi thành ma môn ở nơi nào? Hẳn là ở Cửu Châu giới cùng thánh vực giới chỗ nối tiếp. Vậy thì tốt, đi thôi. Đoàn người này, trọn vẹn mười mấy người, bọn họ đạp phá hư không đi. Mục tiêu, chính là chung kết chi thành, thánh vực nơi nào đó, cửu đỉnh thật ở ứng thiên phủ. Trên đường, đám người hướng về vô tận ngục giam đi. Vô tận ngục giam ở vào toàn bộ thánh vực nhất biên giới địa phương. Từ đồng gia tiến về vô tận ngục giam, đồng chiến trước khi chết chính miệng nói cho ta biết, cửu đỉnh liền ở ứng thiên phủ, đồng thời, ứng thiên phủ trên thực tế chính là toàn bộ vô tận ngục giam. Không nghĩ tới, trong truyền thuyết ứng thiên phủ, lại chính là vô tận ngục giam. Đây không chắc quá không thể tưởng tượng nổi, nhị sư huynh, tam sư huynh tình huống của bọn hắn làm sao? Vô tận ngục giam trên cơ bản đã bị khống chế, chẳng qua nếu như vô tận ngục giam, thật là ứng thiên phủ mà nói, hiện tại chỉ sợ hẳn là phát sinh đại chiến. Ứng thiên phủ trừ bỏ một cái ứng thiên tổng phủ bên ngoài, còn có ba vị thái thượng cấp bậc cường giả, bọn hắn tu vi không rõ, lực lượng cũng không rõ. Hơn nữa, ứng thiên phủ cái này vô tận ngục giam tự thành một giới, cái kia ứng thiên tổng phủ nói không chừng đều đang đợi lấy chúng ta. Ứng thiên tổng phủ, chính là cổ đế cấp bậc cường giả. Điểm này, để bọn hắn kiêng kỵ, đám người tuy mạnh, nhưng là bọn họ hiện nay sức chiến đấu, không đủ để cùng cổ đế chống lại. Vừa rồi đạo môn người đến tình báo, thập đại gia tộc thánh vực các đại thế lực đồng thời tiến về vô tận ngục giam. Đến liên hệ thế nào, thập đại gia tộc lão tổ cấp bậc, ít nhất là chân thần đỉnh phong, không bài trừ có cổ đế pháp thân. Bạch Tử Tại chết rồi, Bạch Nhược Trần tiếp nhận đạo môn. Đạo môn trộm cũng có đạo, đồng thời cũng có được cường đại nhất hệ thống tình báo. Đạo môn truyền đến tin tức, thánh vực tất cả thế lực đã xuất phát tiến về vô tận ngục giam. Thần Thiên, ngươi dùng quản chúng ta, ngươi tiến vào vô tận khổ hải về sau, lập tức đi tìm thần thúc, chúng ta sẽ vì ngươi ngăn trở tất cả địch nhân, thẳng đến ngươi xuất hiện. Môn chủ, cửu đỉnh giao cho ta, trên người của ta còn có nhất đỉnh, có thể cảm ứng được hắn vị trí. Sư huynh, ngươi chiếu cố tốt nam sinh. Thần Thiên nhìn về phía Uyên Tịch Hàn, Uyên Tịch Hàn gật gật đầu, hiện tại bọn hắn là ở cùng tử thần thi chạy, càng là ở tiến hành sinh tử tranh đấu. Bất quá bọn hắn đã sớm làm xong tất cả chuẩn bị. Xé rách hư không, Thần Thiên bọn họ đã tới vô tận ngục giam trên không. Vô tận ngục giam ngoài cửa, vô số máu tươi nhuộm đỏ cả vùng. Hiện trường còn lưu lại khủng bố ma võ hồn khí tức. Bộ Khinh Trần, Mạc Ngôn, Nạp Lan Tình Thiên đám người, trực tiếp tiến về vô tận ngục giam, từ tình huống hiện trường đến xem, nơi này đã xảy ra đại chiến. Liền tại bọn hắn vừa mới chuẩn bị tiến vào đại môn thời điểm. Oanh minh một tiếng vang thật lớn, một bóng người bay ra, trọng trọng đụng vào cửa sắt. Tam sư huynh, sư đệ, chuyện gì xảy ra? Cái kia bị đánh bay người, dĩ nhiên là Mạc Ngôn. Không đợi Mạc Ngôn trả lời, Bộ Khinh Trần cùng Nạp Lan Tình Thiên cũng bị đánh giết đi ra. Hừ, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, các ngươi cho rằng, nơi này là địa phương nào? Đây là ứng thiên phủ tổng bộ, liền bằng các ngươi những cái này rác rưởi, cũng muốn diệt ta vô tận ngục giam. Ngục giam trước cửa, Bộ Khinh Trần bọn họ bị ép đình chỉ đi về phía trước bộ pháp, ngăn ở bọn họ trước mắt, đúng là ba cái chân thần cảnh cường giả. Hơn nữa, vẫn là chân thần cảnh đỉnh phong. Chương 2831, tầng thứ 7 ngục giam giải phóng. Đại sư huynh, tiểu sư đệ, Bộ Khinh Trần, Mạc Ngôn, Nạp Lan Tình Thiên đám người nhìn thấy Thần Thiên bọn họ đến, trong lúc nhất thời lại có chút vẻ áy náy. Bọn họ lại tới đây, giải thích đồng gia sự tình đã giải quyết. Mà bọn họ lại bị ứng thiên phủ người ngăn tại ngục giam ngoài cửa. Bộ Khinh Trần trong lòng cảm giác khó chịu. Chân thần cảnh sao, môn chủ, đây chính là ứng thiên phủ ba cái thái thượng trưởng lão. Bạch Nhược Trần nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Bộ Khinh Trần bọn họ, Tình Thiên, nhị sư huynh, tam sư huynh, các ngươi lui xuống trước đi, nơi này giao cho ta. Ba người mặc dù không cam tâm, nhưng giờ phút này cũng chỉ đành lui ra. Bọn họ qua tu hành, mặc dù đã là nửa bước thông thần cấp độ, nhưng đối mặt chân thần cảnh cường giả, vẫn là quá miễn cưỡng. Nếu không phải bọn họ thiên phú tuyệt thế, có được đặc thù huyết mạch cùng năng lực, chỉ sợ không đợi Thần Thiên bọn họ xuất hiện liền đã chết. Dù sao, vượt qua cảnh giới kém còn có thể đứng ở thế bất bại, cũng không phải là tất cả thế hệ trẻ thiên tài cũng có dạng này tiêu chuẩn cùng lực. Lượng, Cửu Châu giới, là đặc biệt. Không, phải nói, Vạn Quốc Đại Sơn Hoang Địa đi ra nhóm này thanh niên, bọn họ bản thân liền là bị vận mệnh chiếu cố người. Về phần Bộ Khinh Trần, hắn là một cái thiên phú không kém gì Uyên Tịch Hàn cùng Thần Thiên người. Bản thân còn có cổ ma lực lượng, chỉ là hắn phần lớn lực lượng đều dùng đến phong ấn cổ ma lực lượng. Bằng không, Bộ Khinh Trần sẽ càng mạnh. Ma chủ đã từng cũng đã nói, Bộ khinh trần nếu không áp chế thể nội cổ ma, lực lượng thậm chí có thể là Uyên Tịch Hàn gấp 10. Ở ma đô thời điểm, ma chủ cũng chính miệng thừa nhận qua. Bộ khinh trần thiên phú không kém gì Uyên Tịch Hàn, đây không phải là an ủi, mà là sự thật. Nguyên lai còn có đồng bọn, rất tốt. Vô số năm, chưa bao giờ có người dám ở vô tận ngục giam gây chuyện, càng không người nào dám ở thánh vực cùng ta ứng thiên phủ làm đối. Hôm nay mặc kệ các ngươi là ai, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba vị thái thượng giờ phút này cũng là tức giận, ứng thiên phủ đã bao nhiêu năm, không có từng chịu đựng như vậy khiêu khích, hơn nữa những người này, còn đánh tới ứng thiên phủ tổng bộ đến. Tiểu sư đệ, người đi làm ngươi sự tình a, nơi này giao cho chúng ta. Uyên Tịch Hàn lạnh lùng nói, ánh mắt cũng đã khóa chặt trong đó một cái chân thần cảnh. Vũ Vô Tâm, Kiếm Lưu Thương cũng phân biệt nhìn về phía mặt khác hai cái chân thần cảnh. Về phần những người khác, là rằng co lên rồi mặt khác ứng thiên phủ cường giả. Ứng thiên phủ mặc dù nhiều người, nhưng là thần thiên bọn họ bên này đội hình siêu cấp cường đại. Thật nhiều người cũng có vượt cấp khiêu chiến năng lực, thậm chí tam hoàng ngũ đế huyết mạch, cũng không yếu với bất luận kẻ nào. Thần thiên gật gật đầu, trực tiếp tiến vào ứng thiên phủ. Tiểu tử, người không khỏi quá không đem ta ứng thiên phủ để ở trong mắt. Nhìn thấy thần thiên trực tiếp hướng đi trong điện, ba vị thái thượng giận dữ, bọn họ vừa mới xuất thủ, Uyên Tịch Hàn, Vũ Vô Tâm, Kiếm Lưu Thương ba người liền đứng ra. Làm sao có thể, vừa lên đến liền để ngươi đối với chúng ta vương xuất thủ đây. Ba bóng người, ngăn tại ba đại thái thượng trước mặt. Hơn nữa không kém chút nào hạ phong, chỉ là thông thần cảnh, thì làm ngăn cản bản thái thượng, tự tìm cái chết. Ba đại thái thượng giận dữ, nhao nhao bạo khởi sát chiêu. Thế nhưng là lại bị Uyên Tịch Hàn ba người hóa giải. Ba đại thái thượng nhìn xem thần thiên tiến vào đại điện, đã có loại không thể làm gì cảm giác. Giết hắn, tam thái thượng lập tức ra lệnh. Tam hoàng ngũ đế, thần thập, vạn quốc thiên tài trong nháy mắt đứng ra. Thần Nam, Nam Sinh, Nam Sơn, Phong Vô Thương, Công Tôn Viêm, Hy Nguyệt, Diệp Huyên là đi theo thần thiên tiến vào vô tận ngục giam. Trong điện, vô tận ngục giam mỗi một tầng đều tràn đầy máu tươi. Thần thiên bọn họ ở đồng ra thời điểm, vô tận ngục giam bên này liền đã xảy ra bạo loạn. Lúc ấy bộ khinh trần thả ra nhất đến lục tầng tất cả mọi người. Toàn bộ ngục giam đều điên cuồng. Mà Thiên Phong lấy thập đại gia tộc danh nghĩa hiệu triệu toàn bộ thánh vực trước người hướng chân áp. Nơi này khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, hiển nhiên, đã xảy ra đại chiến. Bất quá ứng thiên phủ tổng bộ liền ở 9 tầng ngục giam phía trên, bọn họ đã biết chuyện nơi đây, tự nhiên phái ra cường giả chân áp. Ngoại trừ số ít dư nghiệt chạy ra ngoài bên ngoài, trong tù dẫn phát hỗn loạn địch nhân toàn bộ đền tội. Cho nên, toàn bộ trong ngục giam bộ mới có thể tràn ngập như thế mùi máu tanh nồng nặc. Nhất đến lục tầng, bị ứng thiên phủ đệ tử một lần nữa khống chế. Khi bọn hắn nhìn thấy thần thiên đám người sau khi tiến vào, sắc mặt đột biến. Các ngươi là ai? Đám người này không phải ứng thiên phủ người, nhưng xem ra cũng không giống là thánh vực gia tộc các đại thế lực. Hơn nữa hiện tại ngục giam bên ngoài, ba vị thái thượng xuất lĩnh ứng thiên phủ cường giả nghinh địch. Những người này là như thế nào tiến vào nơi này? Các ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao tiến vào ngục giam? Ứng thiên phủ ngục giam, thế nhưng là vô cùng trọng yếu địa phương. Hôm nay, nhất đến lục tầng bạo động, càng là trước đó chưa từng có, mặc dù bọn họ ứng thiên tổng bộ lập tức phái ra cường giả trấn áp, nhưng vẫn như cũ tử thương vô số. Có trời mới biết bọn họ hao tốn bao nhiêu năm thời gian, mới tụ tập những cái này ác nhân. Không có người trả lời hắn, đám này đế cảnh cấp bậc cường giả, căn bản là không có cách đối thần thiên bọn họ cấu thành uy hiếp. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, bất tử hỏa diễm tràn ngập toàn bộ không gian, cho dù là bây giờ Nam Sơn, đều có thể đem bọn hắn nghiền ép. Đám người tiến quân thần tốc, hướng thẳng đến ngục giam sâu trong lòng đất đi, cái này ngục giam, là hướng về lòng đất đi, một tầng những cái kia một lần nữa bị giam giữ người nhìn thấy lại có người tiến vào ngục giam, hơn nữa không nói hai lời liền chém giết những cái kia thủ vệ, bọn họ nguyên bản ảm đạm ánh mắt, phảng phất lại thấy được hy vọng. Huynh đài, có thể không có thể đem chúng ta thả ra, chúng ta nguyện ý làm trâu làm ngựa. Người tới một đám, mặc dù trẻ tuổi, nhưng là bọn họ lại có đại đế cảnh giới thực lực. Ngay cả trong bọn họ nữ oa cũng có sức mạnh bí ẩn khó lường. Cái này tất nhiên là một đám siêu cấp thế lực, chỉ có những cái kia siêu cấp đứng đầu tồn tại mới dám cùng ứng thiên phủ làm đối. Nhưng bây giờ thần thiên căn bản không có tâm tình để ý tới bọn họ. Tầng này người, giá trị lợi dụng quá ít, thậm chí ở thần thiên trong mắt, bọn họ liền gia nhập ma môn tư cách đều không có. Bọn họ đi thẳng đến lòng đất 2 tầng, 5 tầng, 6 tầng. Bởi vì một lần nữa chân áp về sau, rất nhiều hộ vệ đều đánh chúng ở tầng thứ nhất cùng ngục giam cửa vào. Bây giờ ngục giam bên ngoài đại chiến, người bên trong này lộ ra càng ít. Rất nhanh, thần thiên bọn họ liền đi tới tầng thứ 7. nơi này ngục giam, càng bá đạo hơn, trọng trọng phong ấn, hơn nữa đều là đơn độc tồn tại, nơi này giam giữ đều là nguy hiểm hệ số khá cao người. Thần Thiên đám người bọn họ xuất hiện, lần thứ hai dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Ân, bọn họ không phải ngục giam thủ vệ, những người này là ai? Chẳng lẽ là mới tới? Không, không có phát hiện ngục giam thủ vệ thân ảnh. Tiểu gia hỏa, các ngươi là ai? Trong ngục giam đám người đứng dậy, đối bọn hắn tràn ngập tò mò. Trước đó nơi này đã xảy ra chiến đấu, chẳng lẽ các ngươi là những người kia đồng bạn? Liền trước đây không lâu, có một đám người đánh vào tầng thứ 9 ngục giam. Nhưng lại kinh động đến dấu ở ngục giam bên trong Ứng Thiên phủ cường giả. Các ngươi, muốn từ nơi này sống sót ra ngoài sao? Thần Thiên nhìn về phía tất cả mọi người, nghĩ, đương nhiên muốn. Rất tốt, ăn vào viên đan dược kia, các ngươi liền có thể ra ngoài. Thần Thiên thanh âm, truyền khắp toàn bộ 7 tầng ngục giam. Cái này ngục giam lớn bao nhiêu Thần Thiên không biết, nhưng là từ kiến tạo kết cấu đến xem, vậy mà có loại cảm giác quen thuộc. Giống như là một loại trận pháp dựng một dạng. Ngươi muốn chúng ta vì ngươi bán mạng? Không, các ngươi còn không có tư cách này. Ăn vào viên đan dược này, ta chỉ cần các ngươi làm một việc, sau đó, các ngươi liền tự do. Nhưng là để cho an toàn, đan dược này sẽ cho các ngươi chế ước, sự tình kết thúc sau, các ngươi tới chung kết chi thành ma môn, ta sẽ biến mất trên người các ngươi linh hồn ấn ký. Thần Thiên nhìn về phía những người này nói ra, ngươi chỉ có thần vương cảnh, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Thời gian của ta không nhiều. Thần Thiên không nguyện ý lãng phí thời gian giải thích, tốt, miễn là ngươi thả chúng ta ra ngoài. Những người này bị giam giữ vô số tuế nguyệt, 100 năm, 1000 năm, liền chính bọn hắn cũng không nhớ rõ. Bây giờ có cơ hội rời đi nơi này, bọn họ đương nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Chúng ta người, giống như ta xuyên áo đen, ngoài ra, những người còn lại đều là địch nhân, ta địch nhân là Ứng Thiên phủ thậm chí toàn bộ thánh vực. Ta tin tưởng, đem các ngươi giam giữ ở chỗ này, trong lòng các ngươi cũng có oán hận. Yêu cầu của ta chỉ có một cái, không tiếc bất cứ giá nào, ngăn cản thánh vực người tiến vào nơi này. Cứ như vậy, đám người không thể tin được, Thần Thiên yêu cầu, quá đơn giản, thậm chí, coi như Thần Thiên không nói, những người này một khi ra ngoài, chỉ sợ liền sẽ trả thù thánh vực. Chỉ có yêu cầu này, chúng ta đáp ứng ngươi. Rất tốt, Thần Thiên đem vô số đan dược thả ra ngoài. Cách làm đan dược, là hắn thần hồn chi lực phong hồn chi lực mà thôi. Cũng là một loại thủ đoạn. Hắn tự nhiên không thể bạch bạch phóng thích những người này. Hiện tại thập đại gia tộc thánh vực vô số thế lực hướng về ngục giam đến, bọn họ người tới mặc dù thực lực cường đại, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, huống hồ bên ngoài còn có thông thần cảnh cường giả. Tam đại chân thần cũng không phải nói giết liền có thể giết. Những người trước mắt này, thực lực đều đang siêu phàm đế, thập phương đế cấp bậc. Tuyệt đối sẽ cho toàn bộ thánh vực mang đến oanh động. Thần Thiên tự nhiên không ngại cho bọn hắn tạo thành phiền phức. Dù sao chuyện hôm nay, đã không chết không thôi, Thần Thiên cũng không cần thiết cân nhắc hậu quả. Tiểu gia hỏa, chúng ta đã dựa theo ngươi yêu cầu làm, chỉ là ngươi có biện pháp cởi ra phong ấn này sao? Đây chính là thiên ngoại đồ vật chế tạo phong ấn chi môn. Thần Thiên cười lạnh, đối mặt nghi vấn, hắn chỉ có dùng thực lực đến tin phục tất cả mọi người. Trong mắt chi kiếm, sinh tử bắn ra, khủng bố kiếm đạo pháp tắc, trực tiếp xé rách vô số cửa sắt. Một khắc này, những cái này bị giam giữ nhiều năm cường giả, liền như là hồng hoang mãnh thú một dạng đi ra. Chỉ bất quá, bọn họ nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt tựa hồ có chút không có hảo ý. Ta khuyên các ngươi, đừng có bất kỳ ý tưởng gì, bởi vì, ta nhất niệm liền có thể để các ngươi chết. Thần Thiên thôi động thần hồn chi lực, tất cả mọi người cảm giác linh hồn đều đang xé rách. Loại này đau khổ, quả thực không cách nào hình dung. Hiện tại, biết mình nên làm như thế nào sao? Yên tâm, hy vọng chuyện này kết thúc sau, đạo huynh có thể tuân thủ hứa hẹn. Hợp tác vui vẻ, các vị, báo thù thời điểm đến, để những cái kia hỗn chứng kiến thức một chút, giam giữ chúng ta vô tận tuế nguyệt về sau lửa giận. Có người vung cánh tay hô lên, hướng về ngục giam bên ngoài đi. Thần ca, ngươi là muốn mượn đao giết người sao? Toàn bộ thánh vực dốc toàn bộ lực lượng, mà những người này, giam giữ đã lâu, bây giờ bọn họ liền là suốt lồng mãnh thú, có lẽ, từ hôm nay về sau, toàn bộ thánh vực đều sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Thần Thiên cười lạnh, đi thôi. Nghe nói tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 giam giữ người, mới là những cái kia chân chính siêu cấp cường giả. Nói không chừng, cũng có thể làm việc cho ta. Thần Thiên một lần này không chỉ là muốn tiêu diệt Ứng Thiên phủ, đồng thời hắn còn muốn lớn mạnh ma môn. Mà cái này vô tận ngục giam bên trong người, chính là Thần Thiên cần người mới địa phương. Vô tận ngục giam chỗ sâu, một cái thế ngoại đào nguyên địa phương, nơi này tự thành một giới. Tiểu tử, ngươi dám đến ta Ứng Thiên tổng bộ, rất tốt, ta chờ ngươi. Chương 2832, tầng thứ 8. Thánh vực, vô tận ngục giam bên ngoài, Uyên Tịch Hàn, Kiếm Lưu Thương, Vũ Vô Tâm, ba đại thông thần cảnh cường giả, lực chiến cấp bậc chân thần, vậy mà đứng ở thế bất bại, thậm chí đem tam đại chân thần bức lui. Trước mắt một màn, nhìn tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Toàn bộ Ứng Thiên phủ không ai không phải trợn mắt hốc mồm. Không cách nào tưởng tượng, bọn họ trong mắt bách chiến bách thắng chân thần cảnh thái thượng, giờ phút này, vậy mà lại bị ba tên chân thần cảnh cường giả áp chế. Đây là đang trước kia, chuyện chưa từng có, các ngươi rốt cuộc là ai? Ba vị thái thượng ánh mắt biến ảo khó lường, âm tình bất định. Mặc dù lịch sử phía trên không thiếu loại này dị loại, nhưng là mỗi vạn năm có thể xuất hiện một cái, đã là cực cao tỷ lệ, mà bây giờ, trước mắt lại có ba cái. Càng thêm để bọn hắn sợ mất mật chính là, đám người quần áo đen này bên trong thập phương đế, chiến lực cũng 10 điểm đáng sợ. Có chút thông thần cảnh cường giả đều không thể chống cự. Những cái này yêu nghiệt, rốt cuộc là từ đâu tới? Vì sao bọn họ đối Ứng Thiên phủ tràn đầy cừu hận? Lúc nào, Ứng Thiên phủ đắc tội đáng sợ như vậy tồn tại? Xem ra, cũng không phải là tất cả chân thần cảnh, cũng có tuyệt đối lực lượng vô địch. Uyên Tịch Hàn lạnh lùng nói, chân thần cảnh, đại lục mặc dù lấy cường giả vi tôn, nhưng cũng có người vì truy cầu cảnh giới mà không ngừng đột phá, từ đó không để mắt đến tự thân căn cơ. Căn cơ biểu hiện, có thể ở luyện thể, khí hải linh điền, võ kỹ nhiều phương diện biểu hiện ra ngoài. Có người một vị truy cầu cảnh giới, ngược lại không để mắt đến bản thân lực lượng, mà Uyên Tịch Hàn loại này lấy năm đại thuộc tính viên mãn thông thần người, không những có hoàn mỹ nhục thân, càng là đối lực lượng cùng kỹ xảo nắm chắc phát huy đến cực hạn. Đối diện với mấy cái này chân thần cảnh, cho dù là tu luyện mấy ngàn năm là, mấy vạn năm chân thần cường giả, bọn họ vẫn như cũ không sợ. Bất quá là đối thủ dù sao cũng là chân thần cảnh. Bọn họ nhưng không có thần thiên biến thái như vậy lực lượng. Ba cái này quá lên cũng không phải thông thường chân thần cảnh, muốn lập tức phân ra thắng bại, vẫn cần một chút thời gian. Bất quá bây giờ, bọn họ liền là vì kéo dài thời gian. Cho nên, chỉ cần có thể dây dưa với bọn họ liền đã đạt đến bản thân mục đích. Ba vị thái thượng ánh mắt cũng càng thêm âm trầm, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, bọn họ không cách nào thay đổi chiến cuộc. Chiến đấu còn đang kéo dài, nhưng liền ở giây tiếp theo, toàn bộ thiên địa bị năng lượng cường đại bao phủ. Một giây sau, vô tận ngục giam tứ phương xuất hiện vô số đám người. Những người này, tất cả đều là thánh vực các đại thế lực, bao quát thập đại gia tộc, thập nhị chi, thậm chí là mặt khác đỉnh tiêm thế lực. Bọn họ tới thật là kịp thời. Vũ Vô Tâm, Uyên Tịch Hàn đám người ánh mắt trong nháy mắt biến đổi. Nhiều người như vậy đột nhiên tràn vào nơi đây, đối bọn hắn mà nói, tạo thành không nhỏ áp lực. Là ai, giết ta thiên gia tộc lớn lên, thiên gia thái tổ tiếng giống giận dữ quanh quẩn ở toàn bộ nhà giam địa phương. Thiên gia thái tổ, quá tốt rồi, thiên gia thái tổ, cùng thánh vực các vị, giúp bọn ta một chút sức lực, những cái này áo đen tặc nhân liền là địch nhân của chúng ta. Ba vị thái thượng kêu gọi. Vô số ánh mắt của mọi người cũng tập trung vào mọi người trên người. Chính là các ngươi sao? Trên người của các ngươi có ta tộc bị diệt người khí tức. Bọn họ liền là ma môn người, đã từng ta đi qua ma môn, gặp qua bọn họ. Thập nhị chi bên trong, từng có người tham gia qua ma môn chiến đấu. Cho nên đối với ma môn khí tức, hết sức quen thuộc. Rất tốt, nhận lấy cái chết, thiên gia thái tổ không nói lời gì, trực tiếp động thủ, trong nháy mắt gia nhập chiến cuộc. Một đạo quyền ấn lực lượng rơi xuống. Uyên Tịch Hàn, Vũ Vô Tâm ba người bọn họ đều nhận được tác động đến. Cái này, chân thần cảnh đỉnh phong. Không, cảm giác so chân thần cảnh đỉnh phong còn phải mạnh hơn mấy phần. Gia hỏa này, không phải là cổ đế cấp bậc A. Không, nếu như là cổ đế cấp bậc, chúng ta đã chết. Uyên Tịch Hàn nhìn về phía thiên gia thái tổ. Nửa bước cổ đế, hôm nay nhà thái tổ, đã đến gần vô hạn cổ đế cấp bậc. Loại này lực lượng, lấy trước mắt đến xem, tuyệt đối là nhân vật đáng sợ nhất. Thiên gia thái tổ, vậy mà đã chạm tới chân thần cảnh trần nhà. Ba vị thái thượng trong mắt, đúng là vẻ hâm mộ. Thánh vực cường giả gia nhập, các đại thiên tài trong nháy mắt ở vào hạ phong, nhưng là bọn họ chỉ có thể cắn răng kiên trì. Nếu như bọn họ thất bại, cái kia thần thiên liền gặp nguy hiểm, chịu đựng, đám người bão đoàn, vây ở cùng nhau, nhưng kể từ đó, để bọn hắn lâm vào toàn bộ thánh vực trong vòng vây. Rất tốt, cứ như vậy, cũng có thể đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Cuối cùng hỏi một lần, các ngươi rốt cuộc là ai, vì sao muốn đối ta thánh vực xuất thủ? Ngươi không cảm thấy, đây là nói nhảm sao? Đối mặt như lang như hổ thánh vực đại quân, trong mắt mọi người lại không sợ hãi chút nào, có ngược lại là vô tận chiến ý. Đã như vậy, vậy các ngươi liền biến mất a, cho ta giết, thánh vực người vì báo thù mà đến, song phương dương cung bạt kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng vào thời khắc này, tiếng oanh minh quanh quẩn ở toàn bộ ngục giam. Một giây sau, ngục giam cửa sắt bị oanh nát, một đám rậm rạp chẳng chịt đám người vọt ra. Thiên gia, Hàn gia, Ứng Thiên phủ, quá tốt rồi, đang lo tìm không thấy các ngươi, không nghĩ tới các ngươi liền đi ra. Là tới nghênh đón chúng ta sao? Một đám toàn thân trên dưới tràn ngập tội phạm khí tức cường giả xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn, những người này nhìn về phía thánh vực các đại thế lực ánh mắt, tràn đầy oán hận cùng lửa giận. Bọn họ bị giam vào ngục giam, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng thánh vực các đại gia tộc thế lực có quan hệ. Bây giờ, bọn họ bị thần thiên giải phóng ra ngoài. Chính là vì báo thù, các huynh đệ, giết, đám người này tràn đầy căm giận ngút trời cùng to lớn oán hận. Sát ý nghiêm nghị, không đợi Uyên Tịch Hàn, Vũ Vô Tâm bọn họ động thủ. Những người này liền vọt ra, trọn vẹn trên vạn người, đáng sợ hơn là, cảnh giới của bọn hắn đều đang đại đế cảnh trở lên. Trong đó thập phương đế đều có hơn mấy trăm người. Trong lúc nhất thời, hiện trường hỗn loạn hết sức, ngươi chính là Ứng Thiên phủ thái thượng lão cẩu. Năm đó, chính là ngươi cái này hỗn trướng đem ta nhốt vào ngục giam. Đế cảnh cường giả không đáng sợ, đáng sợ một đám đế cảnh cường giả đột nhiên xuất hiện, tăng thêm bọn họ oán hận chất chứa đã sâu. Những người này quả thực là không muốn mạng vọt lên, Uyên Tịch Hàn áp lực của bọn hắn lập tức giảm thiểu rất nhiều, thậm chí bọn họ đều không cần xuất thủ, những người này vọt thẳng tán lưới bao vây. Bọn gia hỏa này, ha ha ha, bất kể như thế nào, đối với chúng ta mà nói, đều là chuyện tốt. Xem ra, thần thiên đã tiến vào nhà giam, đem bọn hắn thả ra. Chư vị, chúng ta cũng muốn nắm chặt, hiện trường, lại một lần nữa hỗn loạn lên, trong ngục giam đám người này, quả thực là thiên đại trợ lực. Ngục giam tầng thứ 8, âm phong trận trận, hàn băng một mảnh, tầng thứ 8, hàn băng ngục giam, liếc nhìn lại, vô tận nhà giam con đường, không nhìn thấy cuối cùng. Nơi này hàn băng chi lực, chưa có người có thể chống đỡ. Đương nhiên, loại trình độ này băng hàn lực lượng đối thần thiên mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bất quá trong đội ngũ Hy Nguyệt, Diệp Huyên, Công Tôn Viêm bọn họ liền tương đối khó thụ. Thần ca, hoàn cảnh nơi này có chút đặc biệt, thần nam nói ra, thần thiên gật gật đầu. Nơi này ngục giam vẫn là lồng giam hình thức, bên trong người co quắp tại góc tường, đã đông thành băng điêu. Mỗi đi một bước, liền có thể cảm nhận được thôn thiên hàn ý. Nhưng rất nhanh, trong ngục giam đã có người chậm rãi đi đến song sắt trước mặt. Các ngươi là ai? Thanh âm run rẩy, quanh quẩn trong tù. Thần thiên quay đầu đi. Thông thần cảnh, bất quá có khả năng đem chút thông thần cảnh nhân quan áp ở chỗ này, cái này vô tận ngục giam đích xác có chút bản sự. Nếu như đem nơi này người toàn bộ thả ra ngoài mà nói. Thần thiên khóe miệng hiện ra cười lạnh, tiền bối, tầng thứ 8 ngục giam, tổng cộng nhốt bao nhiêu người? Không biết, các ngươi là ai, vì sao có thể ở trong này tới lui tự do? Lão nhân rất rung động, cái này 8 tầng hàn băng luyện ngục, liền xem như thông thần cảnh cường giả đều sẽ cảm giác được khó chịu, thậm chí thời gian dài, cũng sẽ chết. Có thể sống sót người, không ai không phải ý chí lực nhân vật hết sức khủng bố. Lão nhân kia chính là một cái trong số đó. Hắn bị nhốt 8 năm trước, đã không biết tuế nguyệt trôi qua, càng không biết phía ngoài mây cùng tháng là cái dạng gì. Bởi vì, ta muốn hủy đi nơi này, cho nên ta tới. Ha ha ha, người muốn hủy đi vô tận ngục giam, người biết cái này vô tận ngục giam là địa phương nào không? Ứng Thiên phủ tổng bộ, người biết, còn dám tới, người cũng đã biết, Ứng Thiên phủ tổng bộ, có đế cảnh cường giả tọa chấn. Trong miệng hắn đế cảnh, thế nhưng là cổ đế cấp bậc hiện tại đã không thể tùy ý xuất thủ, coi như Ứng Thiên phủ có cổ đế, ta cũng không sợ. Thần thiên nói ra, cái này đến cấm chế, ngược lại là cho hắn tuyệt cao bảo hộ. Người nói là sự thật, lão giả kia rung động hỏi, thần thiên gật gật đầu, tiền bối, người nghĩ ra ngoài sao? Nghĩ. Rất tốt, bất quá, một mình ngươi ra ngoài giá trị cũng không lớn. Thần nam, cải biến một chút nơi này hình dạng mặt đất. Đã biết, thần ca, thần nam thần sắc run lên. Trong chốc lát, hàn băng địa ngục đã xảy ra biến hóa cực lớn, ở vô số người chú ý phía dưới, những cái này hàn băng trong nháy mắt bị một tầng thổ thuộc tính chi lực tràn ngập. Nhưng rất nhanh, thổ thuộc tính liền bị gió tuyết bao khỏa, lần thứ hai hóa thành thế giới băng tuyết. Vô dụng, nơi này chính là cổ đế cường giả cấm chế. Hừ. Thần nam không phục, kim sắc thuộc tính bao phủ cả vùng, đồng thời vận dụng cực hạn địa uyên lực lượng. Trong chốc lát, gió tuyết bình tĩnh lại, toàn bộ thế giới băng tuyết biến thành kim quang sáng chói đại địa. Đây là thuộc tính pháp tắc lực lượng, chỉ có thuộc tính pháp tắc lực lượng có thể thay đổi nơi này tất cả. Trong nháy mắt tiết trời ấm lại tầng thứ 8 luyện ngục. Nơi này biến hóa, đưa tới chú ý của mọi người. Những cái kia co quắp tại góc tường đám người, nhao nhao đứng dậy, thân thể vẫn như cũ thế nào run rẩy. Nhưng là bọn hắn ánh mắt lại tràn đầy ánh sáng khác thường. Ta có thể thả các ngươi tất cả mọi người ra ngoài. Nhưng là, ta có một cái điều kiện. Thần Thiên thanh âm không lớn, lại ở đây khắc truyền khắp toàn trường. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Thần Thiên trên thân. Chúng ta đáp ứng ngươi, miễn là ngươi có thể đem chúng ta từ nơi này thả ra, đừng nói một cái, liền xem như 10 cái 100 đều đáp ứng ngươi. Tầng thứ 8 nhà giam, truyền đến vô số đoàn người đáp lại thanh âm. Bọn họ bị giam giữ quá lâu, bọn họ khát vọng tự do. Chương 2833, Bộ Khinh Trần đột phá. Ngục giam bên ngoài, kinh thiên đại chiến, song phương giết đỏ cả mắt, trong ngục giam mặt người đối thập đại gia tộc nhân vật đứng đầu, cũng chỉ có thể ôm hận mà chết. Nhưng là những người này cũng không có mất đi bọn họ đã từng huyết tính. Bây giờ tự do con đường liền ở trước mắt của bọn hắn. Một khi thất bại, bọn họ rất có thể lại sẽ bị một lần nữa mang về ngục giam. Loại kia địa phương, quả thực không phải cho người ta đợi. Bọn họ tình nguyện chiến tử ở đây, cũng sẽ không về tới ngục giam mặt. Huống hồ, bọn họ thể nội còn có hồn ấn cấm chế. Nếu như bọn họ trốn, đồng dạng sẽ chết, nhưng chỉ cần chiến đấu hăng hái xuống dưới, liền nhất định có hy vọng. Giết, toàn bộ thánh vực đám người mắt thấy hết thảy trước mắt. Vạn, ngàn năm qua, chưa bao giờ phát sinh qua dạng này sự tình qua, nội tâm của bọn hắn cũng đang rung động. Nếu như chuyện hôm nay xử lý không tốt mà nói, toàn bộ thánh vực đều sẽ trở thành linh võ đại lục trò cười. Hơn nữa, nếu như không trong khoảng thời gian ngắn chân áp, bọn họ hao tốn vô số năm mới bắt những người này, liền sẽ chạy ra ngục giam. Vô tận ngục giam có bao nhiêu người, chỉ sợ liền bọn họ đều không biết. Nhưng là bọn họ biết một chút, một khi để những người này rời đi, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi, thậm chí nghiêm trọng đến bọn họ không thể thừa nhận cấp độ. Đem tất cả có thể chiến đấu người, toàn bộ triệu tập cùng này. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta thánh vực muốn phát sinh đại loạn. Thánh vực thiên khung, xuất hiện vô số tín hiệu, bọn họ ở triệu tập nhân thủ, dù cho tầng thứ 7 trọn vẹn hơn vạn đế cảnh cường giả, cũng ngăn không được toàn bộ thánh vực đại quân. Giờ khắc này, toàn bộ thánh vực đều thấy được đến từ ứng thiên phủ khẩn cấp tín hiệu. Hơn nữa còn có thập đại gia tộc, bọn họ các đại tông môn, thế lực tín hiệu cầu cứu. Thánh vực, có xảy ra chuyện lớn, Trác gia, xem ra, bọn họ đã bắt đầu, vậy mà đem ứng thiên phủ cùng toàn bộ thánh vực bước tới mức như thế. Trác Bất Phàm, ánh mắt âm trầm nói, gia gia, chúng ta làm sao bây giờ, về tình về lý, cũng không thể bỏ mặc, người nhà họ Đồng đã an trí xong a? Trác Bất Phàm hỏi. Trác Nhất Hàng gật gật đầu, thế nhưng là ra ra, chúng ta còn muốn cùng Thần Thiên là địch sao? Hắn thả ta Trác ra một lần, ta há có thể làm tiểu nhân, chỉ dựa vào ma môn cùng bọn hắn không cách nào làm cho cả thánh vực lâm vào tình huống như vậy, chỉ sợ là vô tận ngục giam bên kia xảy ra vấn đề, chúng ta có thể đi trấn áp những người khác. Mang ta lên Trác ra tinh nhuệ, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Nhớ kỹ, không nên cùng bọn họ phát sinh xung đột, mục tiêu của chúng ta là ngục giam người. Trác Bất Phàm tự mình dẫn đội, xé rách hư không. Đi tới vô tận ngục giam lúc, trước mắt mùi máu tươi quả thực tràn ngập ở toàn bộ thiên khung phía trên. Máu chảy thành sông, thi chất thành sơn, song phương đại chiến, nhìn đám người nhìn thấy mà giật mình. Quá tốt rồi, Bất Phàm, mau tới giúp bọn ta một chút sức lực. Ba vị thái thượng nhìn thấy Trác Bất Phàm xuất hiện, lập tức nói ra. Trác Bất Phàm nhìn thoáng qua, quả nhiên là ngục giam bạo động. Thái thượng, ta hiện tại liền đi trấn áp những tù phạm này. Trác Bất Phàm xuất lĩnh Trác gia người gia nhập chiến đấu, nhưng là bọn họ lại tránh đi cùng ma môn cửu châu những người kia giao phong. Tốt, muôn ngàn lần không thể để những người này rời đi. Ba vị thái thượng bị Uyên Tịch Hàn bọn họ quấn lên, căn bản không phân thân nổi. Nếu như không phải ba người này mà nói, chỉ dựa vào ba người bọn họ đủ để trấn áp cái này vô số đế võ cảnh người. Không nghĩ tới, chân thần cảnh thái thượng trưởng lão lại bị thông thần cảnh người cản lại. Cái này ma môn, quả nhiên đáng sợ. Trác gia người nhìn thoáng qua, nhìn thấy mà giật mình. Cái này ma môn mọi người đều là yêu nghiệt, may mắn, mục tiêu của bọn hắn là những cái kia ngục giam tù phạm. Bất quá những tù phạm này cũng là giết đỏ cả mắt ma quỷ. Bọn họ bản thân liền đúng thánh vực oán hận chất chứa đã sâu. Bây giờ càng là sẽ không lưu tình, Trác gia nhập chiến cuộc, trên thực tế cũng không có thay đổi quá nhiều. Bất quá khi thánh vực vô số thế lực trợ giúp đến lúc, đám người nghe mà biến sắc, Thiên Đao huynh, tiếp tục như vậy. Chúng ta sợ là chết chắc. Tầng thứ 7 người mạnh nhất, hẳn là cái kia tay cầm chiến nhận hán tử trung niên, hắn một thân đao pháp xuất thần nhập hóa, thực lực phi thường khủng bố, chính là một tôn thập phương đại đế. Hơn nữa, bị giam giữ những năm này hắn một mực tìm kiếm đột phá, muốn rời khỏi ngục giam. Cho nên đã chạm đến thông thần giáp danh, hắn hiện tại đã thành những người này người đáng tin cậy. Lúc đầu trợ giúp người trẻ tuổi kia đối kháng thánh vực, cái này không có gì. Thế nhưng là không nghĩ tới, tình huống bên ngoài vậy mà như thế nghiêm trọng, Thánh vực viện quân không ngừng đến. Tiếp tục như vậy, liền xem như bọn họ 10.000 tên đại đế trở lên cường giả, cũng chậm sớm sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Mặc dù bọn họ biết rõ người tuổi trẻ kia có lợi dụng bọn họ thành phần. Thế nhưng là dù sao cũng so cả một đời đều nhốt tại ngục giam tốt. Các ngươi, còn muốn về tới ngục giam mặt đi. Thiên Đao nhìn lướt qua đám người. Đám người không nghĩ, hồi tưởng lại ngục giam những ngày kia, quả thực thì sống không bằng chết. Coi như chúng ta không có đáp ứng người trẻ tuổi kia, người cảm thấy ứng thiên phủ cùng thánh vực người sẽ để cho chúng ta rời đi. Đánh đi, các ngươi có lẽ không phát hiện, ứng thiên phủ chân thần thái thượng, bị những cái kia áo đen thông thần cảnh đỡ được. Cái này ma môn, tuyệt không đơn giản, nếu như lần này chúng ta có thể trợ giúp bọn họ thắng lợi, nói không chừng liền sẽ thật lấy được tự do lần nữa. Thiên Đao mà nói, đưa tới cộng minh, thánh vực giam giữ chúng ta vô số năm, quả thực để cho chúng ta sống không bằng chết. Hôm nay, chúng ta muốn báo thù rửa hận. Chịu đựng, tiếp tục giết, các tù phạm ý chí cũng là kinh người. Sát ý kinh thiên, hiện trường chiến hỗn loạn, Cửu Long Thần Tông Phủ đến đây tương trợ, Tào gia đến đây tương trợ, Chân Ngôn Thần Tông Phủ đến đây tương trợ. Đột nhiên, thiên địa hoàn toàn u ám, vô số đỉnh tiêm thánh vực thế lực, lại tới đây. Giờ khắc này, đám người biểu tình tuyệt vọng, đến đều là đế cảnh, thậm chí còn có thông thần cảnh cường giả. Đến của bọn họ, trực tiếp oanh sát. Đám tù nhân khổ không thể tả, dùng danh nghĩa của ta, triệu hoán vong linh, liền ở hiện trường thiên về một bên thời điểm, Minh Dạ rốt cục phát huy hắn trên chiến trường ưu thế lớn nhất. Những cái kia chết đi người, toàn bộ thành bất tử thân chiến sĩ, bao quát tù phạm, thậm chí là thánh vực các đại thế lực chết đi người, toàn bộ đều thành Minh Dạ trong tay chiến sĩ. Toàn bộ thánh vực đám người, nhìn thấy mà giật mình. Đáng chết, quả nhiên là ma môn, vậy mà có được thượng cổ thất truyền tà ác pháp thuật. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, ma môn bên này phát huy bọn họ ở đại hình trên chiến trường ưu thế. Nhưng thánh vực bên này trợ giúp càng ngày càng nhiều, đám người cũng biến thành khổ không thể tả. Nhưng không nghĩ tới, lúc này, Bộ Khinh Trần xông lên thương khung, một giây sau, toàn bộ bầu trời đều là u ám. Đây là, thông thần kiếp, đáng chết, vậy mà ngay tại lúc này phá kiếp, tất cả thập phương đế cảnh lập tức rời đi hiện trường. Loại này thông thần kiếp, rất có thể sẽ để cho mặt khác thập phương đế nửa bước thông thần cường giả, dẫn phát cộng minh, ở không có chút nào chuẩn bị tình huống phía dưới, độ thông thần kiếp, quả thực là tự tìm cái chết. Vô tận ngục giam bên ngoài, đám người giống như sóng triều đồng dạng tán đi, tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ chỉ có thể nhìn Bộ Khinh Trần độ kiếp, đây là, thiên đạo lôi kiếp, người này thiên phú, như thế đáng sợ sao, thiên khung không có dáng lâm lạc lôi, ngược lại xuất hiện một cái to lớn thân ảnh. Thân ảnh đột kích, ngăn cản Bộ Khinh Trần đột phá. Sư đệ, ủng hộ. Đám người tán đi, chỉ có Bộ Khinh Trần cùng cái kia thiên đạo lôi kiếp chiến đấu. Lần lượt ngã xuống, lần lượt đứng dậy. Ngươi không ngăn cản được ta. Rốt cục, Bộ Khinh Trần thả ra cổ ma lực lượng. Một khắc này, ma uy thôn thiên, lại là bên trên cổ ma thần lực lượng. Ngươi đừng mơ tưởng đột phá. Song phương dương cung bạt kiếm. Thương thiên muốn ngăn cản Bộ Khinh Trần đột phá. Cô kia hủy thiên diệt địa khí tức, trực tiếp đem Bộ Khinh Trần oanh sát, trong nháy mắt, hoàn toàn thay đổi, toàn thân nhuốm máu. Thất bại, đám người thấy một màn như vậy. Ha ha ha, quả thực là không biết tự lượng sức mình, không có cái gì chuẩn bị, dám kháng thông thần kiếp. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều biết, cái này thông thần kiếp quả thực thật là đáng sợ. Đây chính là thiên đạo lôi kiếp, thiên đạo trực tiếp nhúng tay lôi kiếp, có thể nghĩ, phá thần nhân thiên phú đáng sợ đến cỡ nào. Cửu Châu, ma môn người cũng thấy một màn như vậy. Không ai không phải đau lòng, thật chẳng lẽ thất bại sao? Sư huynh, Mạc Ngôn xông tới, lại bị Uyên Tịch Hàn ngăn cản, thiên đạo còn không có biến mất, quả nhiên, thiên đạo thân ảnh vẫn đứng ở trong hư không. Mà ngã xuống đất Bộ Khinh Trần, truyền đến một trận kịch liệt tiếng tim đập. Một giây sau, thân ảnh của hắn lơ lửng ở trên hư không. Một cỗ cuồn cuộn ma uy phóng lên tận trời, thiên đạo, cũng đừng hòng ngăn ta, cường đại cổ ma lực lượng, để Bộ Khinh Trần khôi phục như lúc ban đầu. Trong cơ thể hắn cổ ma lực lượng, phảng phất chiếm được khống chế một dạng, Bộ Khinh Trần giờ phút này tỏa ra lực lượng, vậy mà đem thiên đạo chi lực đánh thành mảnh vỡ. Ngươi hẳn phải chết, thiên đạo chi lực gào thét, hai cỗ lực lượng, ở trên vòng trời kéo dài giao phong. Đang kéo dài nửa canh giờ lôi kiếp chi chiến bên trong. Thiên đạo thân ảnh, rốt cục sụp đổ, Bộ Khinh Trần, nhất cử đột phá thông thần cảnh, đồng thời, hắn cũng nắm trong tay cổ ma lực lượng. Toàn thân của hắn, chảy xuôi theo vô tận ma uy. Bộ Khinh Trần chậm rãi mở hai mắt ra, giống như một cái tại thế ma tôn. Thập giới ma ấn, một trưởng rơi xuống, thôn thiên ma uy trưởng lực, yên diệt tất cả. Rung động này hình ảnh, kéo dài trọn vẹn 10 giây về sau, lại là như tiếng sấm một dạng sát phạt âm thanh, quanh quẩn ở toàn bộ giữa thiên địa. Đừng sợ, chỉ là thông thần cảnh mà thôi. Hắn mới vừa vặn đột phá, lão phu liền diệt hắn. Một cái Chân Ngôn Thần Tông thông thần cường giả xông lên trời. Bộ Khinh Trần nhìn hắn một cái, ma uy run lên, cổ ma lực lượng, phảng phất một cái ác ma một dạng xuất hiện ở phía sau hắn. Thôn thiên hắc ám áp đỉnh mà đến, Chân Ngôn Thần Tông cường giả, bị Bộ Khinh Trần một trưởng xuyên qua lồng ngực, đỏ bạch một mạch bắn tung tóe đi ra. Toàn bộ thương khung, yên tĩnh dị thường, thẳng đến, cái kia đầy trời huyết vũ rơi xuống, đám người mới ý thức tới, thông thần cảnh cường giả chết. Chỉ đơn giản như vậy dễ dàng chết tại trước mặt của bọn hắn. Ta ma môn hôm nay báo thù, cản ta ma môn người, giết không tha. Kinh người uy nghiêm thanh âm, quanh quẩn ngàn dặm, ở toàn bộ thánh vực, thật lâu không thôi, nghe tất cả mọi người, linh hồn rung động. Đừng sợ, trận chiến đấu này, ta thánh vực cùng ma môn không chết không thôi. Cho ta giết, yên lặng chốc lát chiến trường, lần thứ hai nghênh đón sát ý kinh thiên. Chương 2834, Lý Quân Lâm. Ứng Thiên Phủ tầng thứ 9, truyền văn, nơi này giam giữ người tất cả đều là cùng hung cực ác người. Bọn họ tiếng xấu, thiên hạ đều biết, thần thiên đi tới nơi này một tầng, tiếp xúc đám người này. Những người này, kiêu căng khó thuần, thần thiên không có nhiều thời giờ như vậy đi thuần hóa bọn họ. Hơn nữa tầng thứ 9 ngục giam người, nghe thấy tổng số chỉ có hơn ngàn người. Nhưng những người này thực lực, dị thường đáng sợ, không thiếu hóa thần cảnh, chân thần cảnh cường giả, thậm chí thần thiên còn ở nơi này mặt, cảm nhận được nửa bước cổ đế khí tức. Bất quá, cũng không có chân chính cổ đế cường giả. Nếu như cổ đế đều bị giam giữ tiến đến, không cách nào tưởng tượng, Ứng Thiên Phủ đã từng có mạnh cỡ nào. Tiểu tử, người nghĩ khống chế chúng ta, là không thể nào. Các ngươi ngay ở chỗ này ở suy tính một chút ha, ta rời đi nơi này trước đó, quyết định của các ngươi vẫn như cũ hữu hiệu, trở thành ta ma môn người, ta có thể mang các ngươi ra ngoài. Nhưng là ta muốn là tuyệt đối trung tâm, thần thiên nói xong, liền rời đi. Đông đảo cường giả trầm mặc, bọn họ mặc dù trở thành tù nhân, nhưng không ai không phải cường giả đỉnh cao. Nếu như bởi vì tự do mà đã mất đi tôn nghiêm mà nói, như vậy còn có ý nghĩa gì? Hơn nữa, quan trọng nhất là, thần thiên cũng không phải là muốn dẫn đi tất cả mọi người bọn họ, mà là, chỉ đem đi nơi này mạnh nhất 100 người. Nói cách khác, bọn họ muốn rời khỏi, còn cần kinh nghiệm một phen chém giết về sau, cuối cùng còn sống 100 người, mới có tư cách cùng hắn cùng rời đi. Nhưng đối phương chỉ là một cái thần vương cảnh người, dù cho những người khác là đế võ cảnh, nhưng bọn hắn vẫn không có đem những cái này người để vào mắt. Tiểu tử, người muốn đi đâu? Thần thiên có thể tới tầng thứ 9, tuyệt đối là người phi thường. Mà bây giờ, hắn lại còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu. Diệt Ứng Thiên Phủ, tầng thứ 9 cường giả nghe vậy, khóe miệng co quắp một cái. Người thần vương cảnh, Diệt Ứng Thiên Phủ, tuy nhiên không biết người dùng thủ đoạn gì vụng trộm trà trộn vào đến, nhưng là người thấy được. Ngay cả chúng ta chân thần tồn tại đều bị giam giữ ở chỗ này, người dựa vào cái gì đi diệt Ứng Thiên Phủ? Chân thần, rất lợi hại sao? Ta một đường đi tới, cũng đồ không ít chân thần. Thần thiên cười cười, nụ cười của hắn, lại làm cho toàn bộ tầng thứ 9 tu luyện giả, sắc mặt đại biến. Chân thần, nói đồ liền đồ, bọn họ tự nhiên là hoài nghi, nhưng thần thiên cũng không cần thiết giải thích, hắn có thể cảm ứng được tình huống bên ngoài, tựa hồ nhị sư huynh đột phá thông thần cảnh, bất quá. Viện quân của địch nhân cũng cùng càng ngày càng nhiều, thần thiên nhất định phải nhanh xử lý xong Ứng Thiên Phủ sự tình mới được. Thần thiên đi, cứ như vậy đến, cứ như vậy đi, lưu lại tầng thứ 9 cường giả đưa mắt nhìn nhau. Thần ca, vì sao không thả bọn họ ra ngoài? Những người này, cùng hung cực ác, hơn nữa trên người tràn đầy lệ khí, không biết trên tay của bọn hắn có bao nhiêu nhân mạng. Chúng ta mặc dù cùng thánh vực là địch, nhưng thánh vực bên trong, cũng có người bình thường, cũng có người vô tội, nếu là chúng ta đem bọn họ thả ra, thánh. Vực tất nhiên sinh linh đồ thán, ta mặc dù không phải chúa cứu thế, nhưng là không muốn liên lụy những cái kia người vô tội. Thần thiên dù sao cũng là có thể lĩnh ngộ đại ái vô cương người. Cho dù không có lòng từ bi, nhưng cũng không nguyện ý bằng thêm sát nghiệt. Thì ra là thế, đám người minh bạch thần thiên lo lắng, những người này thả ra, đích xác có thể làm cho cả thánh vực đại loạn, nhưng là thả ra ngoài sau, rất nhiều chuyện liền không bị khống chế, những người này đều là hung danh hiển hách tồn tại, cũng không tiện hoàn toàn khống chế. Mang đi người mạnh nhất, thần thiên tự nhiên có tính toán của mình. Hơn nữa hắn có lòng tin, có thể để những người này thần phục bản thân. Chỉ bất quá bây giờ, hắn còn có chuyện trọng yếu đi làm, không thể lại nơi này lãng phí miệng lưỡi. Các ngươi cũng lưu lại nơi này a, tiếp đó, ta một người đi. Thần thiên nhìn về phía tất cả mọi người, đám người mặc dù muốn hỗ trợ, nhưng thần thiên tiếp đó, địa phương muốn đi là vô tận khổ hải. Hơn nữa, thần thiên sẽ không cho phép bọn họ cùng lên. bước qua tầng thứ 9, đâm đầu vào cửa vào, hiện ra ở thần thiên trước mắt của bọn hắn, bước vào cái kia hư không về sau, thần thiên trước mắt xuất hiện một cái thế ngoại đào nguyên. Chỉ bất quá ở nơi này thế ngoại đào nguyên trước mặt, ứng thiên phủ 30 vạn đại quân, chờ đợi thần thiên tiến vào. Làm thần thiên bọn họ đến lúc, 30 vạn ứng thiên phủ đại quân, đã bày xong trận hình, khi bọn hắn nhìn thấy chỉ có thần thiên một người thời điểm, đầu lĩnh lộ ra vẻ thất vọng. Bọn họ tổng phủ tự mình ra lệnh, để 30 vạn đại quân ở chỗ này chờ đợi địch nhân. Bọn họ cho rằng tới lúc vô tận đại quân, lại không nghĩ rằng, chỉ là một người trẻ tuổi. Hơn nữa để cho người khó tin là, người này chỉ có thần vương cảnh. Tổng phủ đại nhân, có phải hay không nghĩ sai rồi? Trong đám người, biểu tình vẻ hoài nghi, im ngay, hoài nghi đại nhân, tự tìm cái chết. Ứng thiên tổng phủ sẽ không sai, cho dù là sai, cái kia cũng là đúng, đây chính là đối cường giả mù quáng tôn sùng. Một người, đối mặt 30 vạn đại quân, thần thiên lại không có dư thừa nói nhảm, đầu lĩnh là một cái hóa thần cảnh trung kỳ tu vi. Dạng này một người, vậy mà để tổng phủ đại nhân tự mình ra lệnh, thôi, ta tự mình đi bắt hắn phục mệnh. Phó phủ chủ đại nhân, ngài muốn tự mình động thủ, hắn chỉ là một cái thần vương cảnh thôi, chúng ta đi. Không, ta không muốn lãng phí thời gian. Phó phủ chủ đáp xuống thần thiên trước mặt, tiểu tử, chỉ bằng một mình ngươi, cũng dám đến ta ứng thiên tổng bộ. Vô tận khổ hải, ở nơi nào? Vô tận khổ hải, ngươi đi nơi đó làm cái gì? Không có quan hệ gì với ngươi. Tiểu tử, đừng vội càn rỡ. Tổng phủ đại nhân tự mình ra lệnh, muốn bắt ngươi trở về, ta không quản ngươi là thế nào đến nơi này. Nhưng là ngươi khẳng định cùng trước đó đám người kia cùng một bọn, hiện tại, cùng ta trở về gặp tổng phủ đại nhân. Muốn bắt ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, tự tìm cái chết. Ba, thần thiên không nói nhảm, một trường rơi xuống, hóa thần cảnh cường giả bị trong tay hắn cục gạch chụp chết. Toàn trường yên tĩnh, 30 vạn đại quân, các ngươi cũng không có cần thiết tồn tại. Không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, tử vong lan tràn toàn bộ thương khung. Tiểu tử, dừng tay, vô tận uy nghiêm đánh tới. Thần thiên bị đánh bay ra ngoài. Đầy miệng máu tươi, nếu như là cổ đế pháp thân mà nói, còn chưa đủ lấy xúc phạm tới thần thiên cái kia rèn luyện vô số lần vô tướng chi thân. Nói cách khác, người tới, chỉ sợ là ứng thiên bản nhân. Rốt cục bỏ được hiện thân sao? Thần thiên cười lạnh, tiểu tử, người vậy mà thật dám đến ta ứng thiên tổng phủ, rất tốt. Ta sẽ chậm rãi đưa ngươi dần vặt đến chết, bất quá trước đó, ta muốn biết rõ ràng trên người ngươi mạnh mẽ như vậy bí mật. Ứng thiên nhìn về phía thần thiên ánh mắt, tràn đầy cực nóng. Nếu như hắn có thể biết rõ thần thiên trên người bí mật, hắn liền có thể trở nên càng mạnh. Thần thiên ánh mắt lạnh lẽo, cũng không phải hắn không sợ. Phải biết, người trước mắt thế nhưng là cổ đế. Trước mắt thần thiên liền xem như chiến lực toàn bộ giải phóng, cũng không khả năng là cổ đế đối thủ. Thần thiên tin tưởng, động tĩnh lớn như vậy, thương thiên chi nhãn không có khả năng không biết. Chỉ cần thiên đạo ngăn cản, toàn bộ ứng thiên phủ sẽ không có người có thể ngăn lại hắn. Tiểu gia hỏa, ngươi cho rằng thiên đạo chi lực có thể quản được đến nơi đây? Vô tận ngục giam chính là độc lập tồn tại, mà ta ứng thiên phủ càng là tự thành một giới. Thiên đạo pháp tắc, còn không quản được nhiều như vậy, ngươi nếu như thống khoái một chút, ta cũng nhường ngươi chết thống khoái chút. Có đúng không? Thần thiên không có tin hoàn toàn, nhưng là câu nói này, có một nửa có độ tin cậy. Thiên đạo chi lực không phải là tuyệt đối, dù sao ngay cả cái này thương thiên đều không phải là tuyệt đối. Ngươi không tin? Ứng thiên phóng xuất ra khủng bố một trường này, trực tiếp rơi vào thần thiên trên thân. Phốc, một ngụm máu tươi tuôn ra, thần thiên sinh chi thuộc tính lực lượng, trong nháy mắt thiêu đốt đến cực hạn. Nhưng dù vậy, một chiêu kia mới vừa rồi, cũng làm cho thần thiên cảm thấy chân chính chênh lệch. Đây chính là cổ đế cường giả lực lượng, dù cho thần thiên có mạnh hơn, nhưng cái này bình chướng vẫn là hắn hiện tại không thể vượt qua thiên khung. Nếu như hấp thu cổ đế đế hồn, trật tự chi tâm hẳn là có thể khôi phục một chút lực lượng a. Thần thiên nhìn xem trong tay trật tự chi tâm, vậy liền thử xem a. Lớp phong ấn thứ 4, mở, thần thiên nổi giận đùng đùng, lực lượng tại thời khắc này vào tới cực hạn. Nhưng cỗ này lực lượng không có đột phá cảnh giới, mà là thuần túy không hạn chế tăng trưởng lực lượng. Lớp phong ấn thứ 4, đây là đang vong hồn lâm sau nhìn thấy áo trắng, hắn ban cho lễ vật. Phong ấn giải trừ, thần thiên giống như thiên thần một dạng. Khí tức trên thân của hắn tăng vọt, cuối cùng vậy mà cùng ứng thiên khí tức không phân cao thấp. Làm sao có thể, toàn bộ ứng thiên phủ đám người, vừa mới trở về từ cõi chết. Nhưng là khi nhìn đến thần thiên lực lượng vậy mà cùng cổ đế địa vị ngang nhau về sau, trong mắt không nói ra được rung động cùng kinh ngạc. Gia hỏa này, rõ ràng chỉ là thần vương cảnh, lại bạo phát ra đáng sợ như vậy lực lượng. Thì ra là thế, thân làm thiên khiển chi tử, người không cách nào phá cảnh, cho nên không ngừng tu luyện nhục thân, người cái tên này nhục thân, chí ít đã đạt tới cổ đế cấp bậc. Nhục thân thành đế, người cũng dám nghĩ, bất quá, chung quy là bàng môn tả đạo mà thôi. Thiên địa vạn vật, cuối cùng cần cảnh giới để duy trì. Người chỉ có thần vương cảnh, nhất định thân thể ngươi ở mạnh, cũng chỉ là một cái phế vật. Yên diệt chi lực, cổ đế phía trên cường giả, đều có thể khống chế yên diệt chi lực. Đây là có thể yên diệt tất cả lực lượng, bất luận kẻ nào không cách nào chống lại. Nhưng thần thiên khác biệt, hắn tử vong thuộc tính là viên mãn giai đoạn, cường đại vô biên, chỉ cần tiến thêm một bước, đạt đến đại thành, thần thiên liền có thể lấy thuộc tính thành đế. Đến lúc đó, trong thiên hạ, cơ hồ không người nào có thể ngăn cản. Nhưng một bước này, nhìn như rất gần, vẫn còn có khoảng cách vô tận. Hai cỗ lực lượng chống lại, thần thiên cuối cùng vẫn là thua trận, cổ đế cấp bậc quá mạnh, nhưng thần thiên toàn thân mà lui không phải việc khó. Thế nhưng là hắn muốn đi vào vô tận khổ hải, nhất định phải thông qua cái này mảnh thế ngoại đào nguyên. Ầm ầm, liền ở thần thiên sắp ngăn không được cỗ này lực lượng thời điểm, thiên khung đột nhiên tới một kiếm, toàn bộ ứng thiên phủ đều đang run rẩy. Một giây sau, một cái tuyệt đại phong hoa thân ảnh xuất hiện ở thần thiên trước mắt. Ứng thiên lão thất phu, ỷ vào cảnh giới khinh người, ngươi cũng không xấu hổ, ngươi bước vào cổ đế cấp bậc, dùng bao nhiêu năm, trong lòng ngươi đều không có chút cân nhắc sao? Mà người trẻ tuổi kia, lại có thể lấy thần vương phong thái, đối kháng ngươi một cái cổ đế. Ngươi không mất mặt, lão phu đều thay ngươi mất mặt. Ứng thiên tổng phủ uy nghiêm đột nhiên dập tắt, một cái bá đạo vô biên thân ảnh đi tới thần thiên trước mắt. Quân lâm các lão, thần thiên gặp qua người này, Lý quân lâm các lão, hắn đồng dạng là cổ đế cấp bậc, chương 2835, lại vào bể khổ. Lý quân lâm, ngươi dám vi phạm cổ đế hiệp nghị, ngươi tới ta ứng thiên phủ, đây là muốn tuyên chiến sao? Ứng thiên giận dữ, cửu châu Lý quân lâm, vậy mà đến ứng thiên phủ. Hơn nữa thần không biết quỷ không hay, thậm chí hắn là bản tôn đích thân tới. Hắn là làm sao đột phá giới vực hạn chế, hỗn độn pháp tắc chẳng lẽ không có phát hiện sao? Cổ đế làm sao có thể xuất hiện? Ngươi đến tột cùng là làm sao tới nơi này? Làm sao tới, liền không liên quan gì đến ngươi, bất quá ta cưỡng ép tới, khẳng định đưa tới thương thiên chi nhãn chú ý. Ngươi nếu là không lo sự tình làm lớn chuyện mà nói, có thể tiếp tục. Cổ thánh tộc cổ đế chết như thế nào, ta nghĩ ngươi hẳn rất rõ ràng a. Lý quân lâm mà nói, chính là uy hiếp trắng trợn. Ngươi có tin hay không, trước lúc này, ta điều động toàn bộ thánh vực lực lượng, cũng phải chu sát ngươi cùng kẻ này. Ha ha ha, làm được mà nói, ngươi liền thử xem, thánh vực cũng không phải ngươi thánh vực, nhiều nhất, ngươi chính là một con chó mà thôi. Lý quân lâm hoàn toàn không có cho hắn mặt mũi, ngươi tự tìm cái chết, vừa vặn những năm này, ta cũng nhìn xem ngươi con chó này thực lực làm sao. Cổ đế chi chiến, kinh thiên động địa. Toàn bộ ứng thiên phủ một giới thế giới, phảng phất muốn đổ sập một dạng. Nhưng bọn hắn chiến đấu vừa mới bắt đầu, bọn họ ứng thiên phủ một giới vậy mà xuất hiện cặp mắt. Hai người thấy thế, lập tức đình chỉ chiến đấu, thương thiên chi nhãn vậy mà thật xuất hiện. Cũng may, hai người chỉ là chạm tay một cái, sau đó lập tức liền thu tay lại. Nhưng thiên đạo chi lực như trước đang gào thét, đem hai người đều cho đẩy lui. Chống lại người chết, thiên khung tức giận, ngay cả ngục giam bên ngoài đám người đều cảm nhận được cái kia cuồn cuộn mà đến thiên đạo chi lực. Đại nhân, tha mạng, chúng ta cũng không có chiến đấu, chỉ là luận bàn mà thôi. Nếu có lần sau, giết không tha. Thiên đạo chi lực biến mất ở ứng thiên phủ tổng bộ. Hai người bởi vì không có chân chính chiến đấu, cho nên thiên đạo chi lực cũng không có làm khó bọn họ. Điểm này thần thiên toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt. Thiên đạo chi lực không cho phép cổ đế cảnh giới động thủ. Nhưng là, đế kiếp nhưng phải cướp đi bọn họ tất cả. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên đạo chi lực không phải liền là đế kiếp sao? Đế kiếp chẳng lẽ không phải thiên đạo chi lực? Áo trắng nói qua, đế kiếp không phải kiếp, thiên đạo không phải nói. Nếu có thể minh bạch câu nói này, có lẽ liền có thể cởi ra đế kiếp bí ẩn. Tất cả bí mật đều cùng chín bản thiên thư có quan hệ, chỉ cần tìm được chín bản thiên thư, liền có thể giải khai tất cả bí ẩn. Lão cẩu, quả nhiên hoàn toàn như trước đây tham sống sợ chết. Nếu là ứng đế còn ở đó, gặp lại ngươi như vậy bất tranh khí, quả thực sẽ tức chết. Cái này ứng thiên cũng là sống thật lâu người, hơn nữa hắn từng là ứng đế dưới cờ một cái hộ pháp. Về sau tên kia sợ hãi cái chết, cảm nhận được cửu châu linh nguyên khí khô kiệt, liền cùng đã từng những người kia cùng một chỗ làm phản, còn thành lập ứng thiên phủ. Ngươi im ngay, ngươi không sợ chết, ngươi đi cùng thiên đạo chiến đấu a. Lão tử sớm muộn cũng sẽ cùng thiên đạo một trận chiến, ngược lại là ngươi, sợ là đến lúc đó không dũng khí đó. Lý quân lâm không khách khí nói, ma chủ, vô tận khổ hải liền ở cuối con đường này, ngươi cứ việc đi làm bản thân sự tình muốn làm, ta ngược lại muốn xem hôm nay lão cẩu làm sao ngăn ngươi. Lý Quân Lâm nhìn về phía Thần Thiên nói ra, đa tạ tiền bối. Thần Thiên chắp tay hành lễ, sau đó tùy tùng trước mắt sông ngầm đi, ngăn lại hắn, mặc kệ hắn có mục đích gì, tuyệt không thể nhường hắn rời đi nơi này. Ứng Thiên không có cách nào xuất thủ, nhưng là Ứng Thiên phủ còn có 30 vạn người. Bọn họ không ngăn cản được ta, ma võ hồn, vô tận thâm uyên, 30 vạn người, lâm vào thâm uyên, bất quá những cái kia thông thần cảnh cùng thập phương đế cũng là đến, vậy mà có thể ở cỗ này lực lượng phía dưới, bảo trì thanh tỉnh. Vô dụng, địa ngục đảo, thập bát trọng địa ngục, hào hào hưởng thụ bị giam giữ cảm thụ a. Thần Thiên đi thẳng tới sông ngầm, một màn này, Ứng Thiên nhìn rõ ràng, hỗn đản này, rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ có được nhiều như vậy lực lượng? Ứng Thiên rất tức giận, thế nhưng là Lý Quân Lâm đang ở trước mắt. Lý Quân Lâm rất có đồng quy vô tận ý nghĩ, hắn không dám động, nếu như hắn và Lý Quân Lâm phát sinh xung đột, chọc giận thiên đạo, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ a. Vô tận khổ hải, sông ngầm cuối cùng, Thần Thiên rốt cuộc đã tới nơi này. Truyền văn, vừa vào bể khổ, vĩnh viễn không quay đầu con đường. Nhưng nhìn về phía cái kia vô tận khổ hải, Thần Thiên một đầu liền chồng tiến vào, bể khổ cuốn lên một trận bọt nước. Ứng Thiên cùng Lý Quân Lâm đều lao đến, Ứng Thiên thần sắc có chút phức tạp, bởi vì hắn hiện tại không biết Thần Thiên mục đích là cái gì. Trước đó Ứng Thiên cho rằng, hắn là hướng về phía cửu đỉnh đến, không nghĩ tới trực tiếp tiến nhập bể khổ, nhưng là cửu đỉnh bí mật, đích xác liền ở trong bể khổ. Chẳng lẽ, tiểu tử kia thật phát hiện bể khổ bí mật? Nhưng vì một cái cửu đỉnh, cần làm tới mức này sao? Hơn nữa đồng chiến cũng đã nói, hắn đến thánh vực, hẳn là cùng hắn phụ thân có quan hệ. Cho nên Thần Thiên tiến vào bể khổ, hẳn là đi tìm thân nhân của hắn. Tuy nhiên không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng là vào bể khổ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Quân Lâm, ngươi giúp hắn, ngược lại là hại hắn. Ta tin tưởng hắn, làm sao, không được. Lý Quân Lâm trên thực tế cũng rất lo lắng, cái này vô tận khổ hải, Cửu Châu có không ít người bị bắt, đều bị thả vào bên trong, nhưng cho tới bây giờ không ai có thể đi ra. Nhưng là Lý Quân Lâm tin tưởng, Thần Thiên không phải người bình thường. Nếu như hắn thật phá giải vô tận khổ hải ma chú, nói không chừng có thể khiến cho đã từng biến mất Cửu Châu cường giả trở về. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ứng Thiên cười lạnh, sau đó lại hướng về hư không xé rách một đường vết rách. Hư không bên ngoài thì là toàn bộ ngục giam hình ảnh. Nhưng chỉ là nhìn thoáng qua, Ứng Thiên giận dữ. Hỗn trướng, 7 tầng cùng 8 tầng ngục giam lại bị giải phóng. Cái kia lồng giam có được đặc thù lực lượng, căn bản là không có cách dùng bất kỳ lực lượng nào đem hắn hủy đi. Nhưng bây giờ, những người kia bị thả ra, còn cùng toàn bộ thánh vực đã xảy ra chiến đấu. Tầng thứ 8 những người kia, thế nhưng là có chân thần cảnh tồn tại. Hắn quay đầu, nhìn về phía 30 vạn đại quân. Những người này toàn bộ lâm vào vòng lặp vô hạn, hắn đường đường cổ đế cường giả, vậy mà không có cách nào từ ngoại bộ đem hắn phá hư. Nói cách khác, muốn thoát ly cỗ này lực lượng, bọn họ phải tự mình từ nội bộ phá giải. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể khiến cho ta Ứng Thiên phủ hủy diệt. Ứng Thiên giận dữ, lấy huyết chi lực, triệu tập Ứng Thiên phủ đệ tử. Rất nhanh, thế ngoại đào nguyên trên bầu trời xuất hiện hơn 10 cái cường giả, đây đều là thông thần cảnh, hóa thần cảnh người. Đây cũng là Ứng Thiên phủ nội tình, bất quá những người này xuất hiện, có thể nói là át chủ bài ra hết. Nếu như còn không thể ngăn lại bạo loạn mà nói, toàn bộ thánh vực chỉ sợ đều sẽ hủy diệt. Đi, giết sạch tất cả phản kháng người, là, Tổng phủ đại nhân, ngoại giới chiến đấu, Lý Quân Lâm đồng dạng quan tâm. Bất quá nhìn thấy Vũ Vô Tâm có thể cùng chân thần cảnh chiến lực lượng ngang nhau, lập tức trên mặt tràn đầy ý cười. Thánh vực, cũng chỉ đến như thế, đệ tử ta bất quá thông thần cảnh, liền có thể ngăn trở ngươi Ứng Thiên phủ 3 vị chân thần cảnh thái thượng, các ngươi coi như rời đi Cửu Châu giới, cũng là rác rưởi. Ngươi đừng đắc ý quá sớm, hiện tại toàn bộ thánh vực người đều liên tục không ngừng tràn vào, ba tên kia, cũng chỉ là đau khổ trèo trống mà thôi, một khi thủ hạ ta đem bọn hắn chém giết, chiến cuộc liền sẽ lập tức phát sinh cải biến. Ngươi đừng vọng tưởng tại Cửu Châu gọi người, bởi vì ngươi làm như vậy, ta sẽ lập tức đem chuyện nơi đây nói cho cổ thánh tộc. Ta tin tưởng, bọn họ sẽ rất cảm kích tin tức của ta. Ứng Thiên cười lạnh nói, quả nhiên hoàn toàn như trước đây vô sỉ, bất quá ta Cửu Châu sẽ không nhúng tay chuyện này, dù sao ta Cửu Châu tuổi trẻ hậu bối, nhất định có thể giải quyết chuyện này. Về phần ngươi thánh vực, dù sao ngươi đã vô sỉ phái ra những lão quái vật này, ta cũng lười nói ngươi. Lý Quân Lâm khinh thường nhìn thoáng qua Ứng Thiên. Loại thái độ này cùng ánh mắt, để Ứng Thiên nội tâm vô cùng phẫn nộ. Ai có thể nghĩ tới, một số năm sau, Cửu Châu thế hệ này, lại có như thế chắc tuyệt nhân vật thiên tài. Nhưng rất nhanh, Ứng Thiên liền cười lạnh, người Cửu Châu cái này tuổi trẻ một đời, nếu là đều chết ở chỗ này, một khi đế kiếp bộc phát, các người những lão gia hỏa này liền sẽ rời đi, đến lúc đó Cửu Châu chỉ sợ cũng liền không tồn tại nữa. Cái này không cần ngươi tới quan tâm, dù sao đối với phản đồ không có gì đáng nói. Lý Quân Lâm hơi giận nói, chờ xem, hiện tại ứng thiên chỉ hy vọng Cửu Châu cùng ma môn người toàn bộ chết ở chỗ này. Bất quá mặc kệ kết quả làm sao, sau ngày hôm nay, Cửu Châu giới đã triệt để đốt lên giới vực chi chiến. Ứng thiên tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, về phần ma môn chi chủ, hắn chết chắc, trong bể khổ, kéo dài vô tận nước biển, có loại sức cản mạnh. Thần thiên cũng không biết mình ở trong bể khổ ngốc bao lâu. Nhưng là càng đi chỗ sâu, trên người của hắn cửu đỉnh vậy mà tản ra hào quang sáng chói. Chẳng lẽ, cửu đỉnh ở nơi này trong bể khổ, thần thiên có chút ngoài ý muốn nói ra. Bất quá trong biển đột nhiên xuất hiện vòng xoáy, đem thần thiên quấn vào trên bờ biển mặt, hắn bỏ người lên, xuất hiện ở một cái hoang vu chi địa. Được rồi, đi trước tìm kiếm phụ thân, lại về bể khổ xem xét tình huống. Nếu như cửu đỉnh thật cùng bể khổ có quan hệ, thần thiên cũng là không gấp, việc cấp bách là tìm kiếm phụ thân bọn họ. Thần thiên mặc dù không phải lần đầu tiên đến vô tận khổ hải, nhưng lần trước đến vội vàng, hắn nhìn thoáng qua chung quanh, hoang tàn vắng vẻ, thậm chí không có nửa điểm sinh mệnh khí tức, muốn tìm được phụ thân, nhất định phải tìm tới tội ác chi thành vị trí. Nhất định phải nhanh tìm được người, để bọn hắn mang bản thân đi tội ác chi thành. Thần thiên hướng về lục địa đi đến, trên đường đi, không một chút người ở, thần thiên bất đắc dĩ phóng xuất ra thần niệm lực lượng. Nhưng thần niệm bao phủ chung quanh 500 dặm, lại không có phát hiện nhân loại sinh mạng dấu hiệu. Bất quá thần thiên không hề từ bỏ, tiếp tục phóng xuất ra thần niệm. Rốt cục ở cái nào đó thôn xóm, cảm nhận được mấy cỗ khí tức. Thần thiên trực tiếp xé rách hư không đi, hắn xuất hiện, đưa tới trong thôn đám người chú ý. Những người này, dĩ nhiên là thập phương đế, ân, thần vương cảnh, vậy mà xé rách hư không, ngươi là ai? Những người này nhìn thấy thần thiên xuất hiện, có chút ngoài ý muốn. Chư vị, ta không có ác ý, các ngươi có thể hay không nói cho ta biết, tội ác chi thành ở nơi nào, ta có chuyện rất trọng yếu đi làm. Nghe được tội ác chi thành, người kia biến sắc, tiểu huynh đệ, ngươi không phải vô tận khổ hải người sao? Không phải, khó trách, làm sao vậy, có vấn đề gì không? Tội ác chi thành không thấy. Trong miệng người kia, nói ra để thần thiên không dám tin lời. Tội ác chi thành không thấy. Chương 2836, phụ thân lưu lại dấu vết. Thần thiên ở trong thôn lạc những người kia trong miệng biết được hắn rời đi sau phát sinh sự tình. Hắc ma pháp sư thâm thụ trọng thương, vô tận khổ hải các thành phố lớn vương, liên thủ, ở toàn bộ bể khổ tìm kiếm hắn tung tích. Nhưng không nghĩ tới, bọn họ phái đi người, lại thành hắc ma pháp sư chất dinh dưỡng. Cuối cùng toàn bộ đều chết bởi hắc ma pháp sư thủ hạ. Hắc ma pháp sư lực lượng ngày càng khôi phục, nơi này thời gian trôi qua cùng bên ngoài khác biệt, ngoại giới một năm trong này đi qua thời gian cũng không dài. Hắc ma pháp sư bởi vì kế hoạch bị phá hư, dẫn đến không thể hoàn thành 10 vạn năm huyết tế, cho nên dẫn lây sang toàn bộ vô tận khổ hải. Vô tận khổ hải sinh linh đồ thán, hắc ma pháp sư phá hư một tòa có một tòa thành thị, cái này đến cái khác vương giả bị hắn thôn vệ hầu như không còn. Trận chiến đấu này trở thành ngòi nổ, cuối cùng các thành phố lớn cường giả liên thủ ở tội ác chi thành triển khai một trận liều chết chi chiến. Trận chiến đấu này bị toàn bộ vô tận khổ hải người xưng là tử đấu. Lấy hàng ức cường giả làm một phương, hắc ma pháp sư một người lại tạo ra được ức vạn sinh linh khôi lỗi. Cuộc chiến đấu kia đánh 5 ngày 5 đêm, tử thương vô số, cuối cùng lấy 10 đại đỉnh phong vương giả liên thủ làm đại giá. Lần thứ hai trọng thương hắc ma pháp sư, hắc ma pháp sư bị đánh vào bóng đêm vô tận, bị bọn họ ném tới linh võ đại lục mặt khác. Hắc ma pháp sư trước khi đi, nói hắn sẽ còn trở về. Tội ác chi thành cũng không có chữa trị, bởi vì nơi đó là chiến trường chính, lưu lại vô số năng lượng. Đã biến thành tử thành, sau khi chiến đấu kết thúc. Vô tận khổ hải lại cũng không có thành thị, tất cả mọi người giống như là biến mất ở đại lục một dạng. Nhưng có thể biết đến là, cuộc chiến đấu kia, tử vong nhân số lấy ức đến tính toán. Thời khắc này thần thiên, đứng ở tội ác chi thành biên giới. Đã từng nguy nga thành thị, biến thành tử thành, khắp nơi tràn ngập âm trầm hàn phong, chung quanh vào mắt đều là phế tích. Bước vào thành phố thời điểm, một cái mang theo thần thiên đến người trẻ tuổi gọi hắn lại, đạo huynh, tội ác chi thành tràn ngập đủ loại năng lượng, người chỉ có thần vương cảnh, tuyệt đối không nên xúc động. Vạn Dương, là mang thần thiên người tới danh tự, hắn cũng đã nói với thần thiên, tội ác chi thành cuộc chiến đấu kia, chết đi nhân số vô số, đồng dạng đã lưu lại rất nhiều bảo vật. Có không ít người đều trên chiến trường nhặt chỗ tốt, nhưng bọn hắn lại đều không có đi ra khỏi tội ác chi thành. Bởi vì tội ác chi thành bên trong, tràn đầy có thể số lượng lớn lấy để người thần hồn phá tán. Cảm ơn ngươi đến mang ta tới nơi này. Thần Thiên nhìn về phía Vạn Dương. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn tìm người, chỉ sợ là không có. Nơi này hài cốt không còn, cuộc chiến đấu kia quá khốc liệt. Liền xem như ta một cái thập phương đế, thậm chí ngay cả nhúng tay chiến đấu tư cách đều không có. Vạn Dương tham dự chiến đấu, chỉ bất quá, hắn cầu thả sống tiếp được. Cuộc chiến đấu kia, bây giờ vẫn như cũ giống như là ác mộng một dạng quấn quanh ở trong đầu của hắn. Nếu như ngươi muốn rời đi vô tận khổ hải, liền ở lúc ta tới địa phương, các ngươi thôn xóm chờ ta. Thần Thiên nhìn hắn một cái, cũng không quay đầu lại hướng về tội ác chi thành đi. Uy, tiểu gia hỏa, ngươi có ý tứ gì? Vạn Dương hơi kinh ngạc, Thần Thiên thân ảnh cũng đã biến mất ở trước mặt hắn. Ai, chúc ngươi may mắn. Mặc dù không biết Thần Thiên muốn làm cái gì, nhưng Vạn Dương cũng không có ác ý, chỉ hy vọng Thần Thiên có thể còn sống rời đi tội ác chi thành. Âm phong quét qua, Vạn Dương cảm thấy có chút sợ hãi, nhanh chóng rời đi nơi này. Mà Thần Thiên là tiến nhập tội ác chi thành, nơi này lưu lại vô số ma pháp dấu vết, hắn thậm chí ở trong thành cảm nhận được thuộc tính ngũ hành, phong lôi điện thiểm lực lượng. Mà mặt đất còn tràn ngập vô tận nọc độc, nham tương, hòa tan lực lượng. Toàn bộ tội ác chi thành đã không thích hợp bất luận kẻ nào tồn tại. Khó trách, Vạn Dương bọn họ sẽ đối tội ác chi thành lộ ra sợ hãi như vậy một màn. Thần Thiên cũng không phải là kẻ tài cao gan cũng lớn, trên thực tế những vật này cũng không gây thương tổn được hắn bây giờ vô tướng chi thân. Thần Thiên sở dĩ khăng khăng muốn đi vào tội ác chi thành, là bởi vì hắn cùng phụ thân ở giữa hứa hẹn, Thần Thiên nhất định sẽ trở về, mà phụ thân tin tưởng vững chắc điểm này, tuyệt đối sẽ ở tội ác chi thành lưu lại dấu vết. Tội ác chi thành chiến trường, lan tràn 1.000 cây số phạm vi. Đây là một cái to lớn chiến trường, khắp nơi đều là chiến đấu qua dấu vết, mà toàn bộ chiến đấu trung tâm, cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì chân cụt tay đứt, bởi vì tất cả tham dự trong chiến đấu người, cơ hồ đều hài cốt không còn. Có thể tưởng tượng, cuộc chiến đấu kia biết bao thảm liệt. Phụ thân, Aman, Thần Thiên lúc đầu không lo lắng, nhưng nhìn đến tình hình trước mắt, vẫn là không nhịn được nội tâm lo lắng. Hắn và cái kia ma pháp vương giao thủ qua, biết rõ hắc ma pháp sư khủng bố cỡ nào. Thời kỳ toàn thịnh lực lượng, tuyệt đối là cổ đế cấp bậc tồn tại. Thậm chí càng thêm cường đại, Thần Thiên khuếch tán ra thần niệm. Bây giờ nơi này đã là phế tích, phụ thân nếu như còn sống, tự nhiên biết rõ tình huống nơi này. Cho nên chỉ là lưu lại ký hiệu là không thể nào phát hiện. Nếu như phụ thân còn sống, nhất định sẽ lưu lại thuộc về hắn dấu vết. Thần Thiên thần niệm bao phủ toàn bộ thiên địa, nhất niệm vĩnh hằng, một lần này niệm thả ra trong nháy mắt, Thần Thiên ở trong này cảm nhận được vô số sinh linh oán hận. Bọn họ đều là bị hắc ma pháp sử dụng hắc ma pháp sát hại. Có ít người linh hồn vậy mà vĩnh viễn bị giam cầm ở nơi này. Bọn họ đang giãy giụa, đang gầm thét, trong mắt càng là tràn đầy không cam tâm. Thôi, tâm Phật công, công đức vô lượng, Thần Thiên chắp tay trước ngực, thân thể lơ lửng hư không, một trận kim quang tràn đầy ở trên người. Phật quang vạn trượng, bao phủ toàn bộ tội ác chi thành. Nhưng chỉ bằng Phật quang, vậy mà không thể tiêu tán bọn họ trên người hắc ma pháp. Thần Thiên trên thân xuất hiện đạo đức kinh văn tự, nửa bộ đạo kinh tăng thêm Phật đạo chi lực, Thần Thiên bắt đầu siêu độ vong hồn. Một lần này siêu độ, trọn vẹn dùng một ngày thời gian. Những cái kia vong hồn tiêu tán ở tội ác chi thành bên trong. Thần Thiên lần thứ hai mở mắt thời điểm, trong đầu hiện lên một tia thần niệm. Khóe miệng hiện ra mỉm cười, một giây sau không gian xé rách, Thần Thiên cũng không biết mình đi tới địa phương nào, nhưng ở một cái tàn phá trong cung điện, hắn tìm được phụ thân lưu lại tin tức. Đó là chỉ có thần gia phụ tử huyết mạch mới có thể mở ra dấu vết. Thiên nhi, nếu như ngươi thật trở về, làm ngươi nhìn thấy tin tức này thời điểm, ta đã cùng tội ác chi thành đám người rời khỏi nơi này. Trận chiến đấu này tổn thất nặng nề. Tội ác chi thành cũng vô pháp đang tiếp tục ở lại, tội ác vương vì bảo vệ chúng ta trong chiến đấu chết đi. Hắn là trong lòng chúng ta vĩnh viễn anh hùng, chúng ta tuân theo tội ác vương ý nguyện, đi vô tận khổ hải cực bắc chi địa, chỗ đó có một tòa thượng cổ di tích, hắc ma pháp sư có lẽ liền từ nơi đó mà đến, chỗ đó có lẽ là chúng ta duy nhất rời đi cơ hội. Dấu vết cuối cùng là thượng cổ di tích địa chỉ. Phụ thân, Thần Thiên đỏ cả vành mắt, có thể trong cuộc chiến đấu như thế sống sót, có thể thấy được khó khăn cỡ nào. Lưu lại tin tức hoàn chỉnh, mang ý nghĩa lúc ấy chiến đấu đã kết thúc. Thần Thiên tuyệt đối tiến về vô tận khổ hải cực bắc chi địa, truy tìm phụ thân tung tích. Bất quá liền ở Thần Thiên xoay người trong nháy mắt, một cái thân ảnh màu trắng xuất hiện ở trước mắt của hắn. Thần Thiên thần sắc động dung, càng là không thể tin được nhìn trước mắt người. Thiên Tâm, Thần Thiên kích động đi ra phía trước, lại trực tiếp xuyên thấu qua thân ảnh của hắn. Thần Thiên lúc này mới ý thức được, Thiên Tâm chết rồi, chết ở trước mắt của hắn. Hắn liền là cái kia bạch ma pháp sư. Thần, chúng ta rốt cục lại gặp mặt, Thiên Tâm mang theo nụ cười. Thiên Tâm, nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đi thượng cổ di tích, nơi đó có người muốn biết tất cả đáp án. Đáp ứng ta, tương lai bất kể như thế nào, nhất định phải bảo vệ cẩn thận Hạ Giao, có thể chứ? Thiên Tâm chỉ còn lại có sau cùng một sợi ma pháp chấp niệm. Đây là ma pháp của hắn tưởng niệm thể. Trên thực tế, Thiên Tâm đã sớm chết, chỉ bất quá hắn nắm trong tay vô số ma pháp lực lượng. Cho nên, hắn có thể làm cho mình dùng dạng này hình thái, xuất hiện ở thần thiên trước mắt. Thượng cổ di tích, có ta muốn biết tất cả sao? Đúng, hắc ma pháp sư lợi dụng Hạ Giao, chúng ta đi qua dài rằng giặc 10 vạn năm tuế nguyệt. Hạ Giao mục đích chỉ là vì đưa ngươi phục sinh, không nghĩ tới, ngươi còn sống, Hạ Giao, hẳn rất khai tâm a. Thế nhưng là Hạ Giao, hiện tại đã bị hắc ma pháp sư chiếm cứ. Đây chính là ta lưu lại nguyên nhân, vật này, ngươi hẳn biết chứ. Hắn giao ra một cái vòng cổ, đây là một cái xinh đẹp thủy tinh mặt dây chuyền, tràn ngập vô biên thần thánh lực lượng. Nữ thần chi trụy, đúng, lại gọi vĩnh hằng vòng cổ, vật này, là duy nhất cứu vớt Hạ Giao cơ hội. Thần, ta đem mọi thứ đều giao phó cho ngươi, thế giới này, xa so với chúng ta tưởng tượng phức tạp, thế giới trò chơi, càng là một cái chân thực tồn tại đồ vật, hơn nữa, tất cả những thứ này đều cùng ngươi có quan hệ. Đi thượng cổ di tích, ngươi sẽ minh bạch tất cả. Nói xong, Thiên Tâm tưởng niệm thể, đã xuất hiện vết rách, sau đó ở thần thiên trước mặt sụp đổ, cuối cùng tiêu tán ở giữa thiên địa. Thiên Tâm, thần thiên nắm chặt vĩnh hằng vòng cổ, thần sắc bi thương, hắn vốn cho là sẽ không còn được gặp lại địa cầu bên trên bằng hữu. Lại không nghĩ rằng, ở gặp lại lúc, thiên nhân vĩnh cách. Thượng cổ di tích, chân tướng, có quan hệ tới mình tất cả. Thần thiên hướng về cực bắc chi địa đi, hắn nhất định phải để lộ tất cả bí ẩn. Dạng này là hắn có thể biết rõ, 10 vạn năm này địa cầu xảy ra chuyện gì. Mà cái này 10 vạn năm, phải chăng cùng mình ở vong hồn lâm thấy bích hỏa có chỗ liên quan. Nghĩ tới những thứ này, thần thiên bộ pháp nhanh chóng. Trực tiếp lao nhanh đến cực bắc chi địa, vô tận khổ hải, cực bắc chi địa. Nơi này chính là đã từng thần phàm va chạm khổ hải vô nhai địa phương. Mà cái kia cách làm di tích viễn cổ, liền ở phía này hải vực bên trong biển sâu. Chỉ bất quá, mấy vạn năm trước, tòa thành thị này biến mất ở mặt biển. Nếu như không có ngoài ý muốn, di tích liền ở phía này hải vực biển rộng. Về phần tại nơi nào, thần thiên còn cần thời gian tìm kiếm, hắn không do dự, trực tiếp tiến nhập trong bể khổ. Bể khổ mặc dù khủng bố, nhưng đối với hiện nay thần thiên mà nói, vô tướng chi thân, trừ phi cổ đế cường giả xuất thủ, bằng không thế gian vạn vật, không người có thể địch. Ung ục ục, biển sâu nước biển, bốc lên, ở bể khổ chỗ sâu, một tòa nguy nga thành thị, trong bóng đêm như ẩn như hiện. 10 vạn năm bí mật, thần thiên đến, Hạ Giao cùng Thiên Tâm tồn tại, hắc ma pháp sư thân phận. Tất cả bí ẩn, tựa hồ gần ngay trước mắt, mà phụ thân lưu lại dấu vết, cũng là hết thảy tất cả, chỉ hướng cực bắc chi địa thượng cổ di tích. Chân tướng, đang ở trước mắt, chương 2837, biển sâu đại yêu. 1.000m, 2.000m, 4.000m, nếu như thường nhân mà nói, chỉ sợ sớm đã chết. Nhưng thần thiên khác biệt, hắn thân thể ít nhất có thể chịu đựng lấy vô tận biển sâu áp bách. 4.000m trình độ, với hắn mà nói, không tính là cái gì. Thần thiên trên người cửu đỉnh quang mang không ngừng thoáng hiện. Chẳng lẽ, trong bể khổ thật sự có cửu đỉnh tung tích? Thần thiên lập tức tinh thần tỉnh táo. Nếu thật là như thế, quả thực là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Cửu đỉnh tầm đó đều có cảm ứng. Thần thiên tìm kiếm cửu đỉnh tung tích đi. Không ngừng xâm nhập biển rộng. Ngắn ngủi một hồi thời gian bên trong, thần thiên đã tiến nhập 8.000m phía dưới biển sâu. Toàn bộ bể khổ, trên cơ bản không có bất kỳ sinh mạng nào thể, loài cá càng là không nhìn thấy. Mà 8.000m biển sâu phía dưới, dĩ nhiên là một mảnh sáng tỏ. Đây quả thực không phù hợp khoa học, bất quá nghĩ đến, cái này linh võ đại lục cái gì cũng có, cũng không cảm thấy kỳ quái. Phải biết, đại hải dương chỗ sâu độ sâu như vậy, đã sớm một mảnh đen kịt. Mà cửu đỉnh quang mang, cũng càng ngày càng thịnh. Xem ra, liền ở phụ cận đây, thần thiên nhìn thấy dưới biển sâu một cái khe rãnh, lại tới đây, quang mang càng đậm. Chẳng lẽ, liền ở phía dưới này, thần thiên lại xông tới. Toàn thân đều bị một cỗ năng lượng màu vàng kim nhạt bảo hộ, đây là vô tướng chi thân lực lượng. Biển sâu vạn mét, tiến vào khe rãnh về sau, thần thiên liền tiến vào vạn mét biển sâu. Nơi này quả thực là trong nước dị thế giới. Vô số sinh vật biển xuất hiện ở thần thiên trước mắt, nhìn hắn hoa mắt. Hơn nữa tảo biển tản ra quang mang, liền giống như là khi còn bé thần thiên thấy long cung một dạng mỹ lệ. Nhưng càng địa phương xinh đẹp, càng là tồn tại nguy hiểm, thần thiên thần niệm phóng xuất ra. Cực ý thần công cũng xuất hiện ở trên người. Cửu đỉnh quang mang, đột nhiên trở nên ảm đạm lên. Nhưng là trên người sáu đỉnh, lại đều kéo dài tính tản mát ra như có như không quang mang. Nói cách khác, cửu đỉnh đích xác ở phụ cận đây. Nhưng là sáu đỉnh quang mang, nhưng lại cho thấy mặt khác cửu đỉnh ở chỗ rất xa. Kỳ quái, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thần Thiên hướng về mảnh này thủy thế giới đi đến, cửu đỉnh chỉ dẫn phương hướng của hắn, ta liền biết, không đơn giản như vậy. Vừa đi ra mấy trăm mét, Thần Thiên cảm nhận được uy hiếp, biển sâu dị động, một cái quái vật khổng lồ công kích, đột nhiên đánh tới. Thần Thiên tốc độ trên biển, vậy mà không kém chút nào lục địa. Trong nháy mắt biến mất sau, hắn thấy được công kích mình vật thể. Đó là một đầu biển sâu cự thủ, cực kỳ giống ở Khô Lâu đảo lúc đáy biển gặp phải cái kia bạch tuộc quái thú một dạng. Bất quá trước mắt lại là thời điểm đó bạch tuộc quái thú không chỉ gấp 10 lần. Cái này thân ảnh, cao khoảng chừng hơn ngàn mét, ở biển rộng, quả thực giống như là một tòa nguy nga sơn phong một dạng. Hắn xúc giác khoảng chừng 80 cân, cường tráng có lực, vừa rồi cây kia xúc tu mặc dù không có làm bị thương Thần Thiên, lại trực tiếp ở trong biển sâu cuốn lên vòng xoáy. Biển sâu đại yêu, trình lên Thần Thiên trước mắt, quả nhiên, không nhiều như vậy đơn giản a. Đại yêu nổi giận, nhân loại vậy mà có thể tránh thoát hắn công kích. Đầy trời xúc tu đánh tới, biển sâu cuốn lên bọt nước, thông thần cảnh yêu thú, làm sủng vật cũng không sai, lôi âm như lai ấn, Thần Thiên chắp tay trước ngực, trong chốc lát, Phật quang vạn trượng, hình thành vô số cự trường. Bên trong biển sâu, hai đạo lực lượng đối oanh, đại yêu đúng là liên tiếp phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Nhiệt xúc, còn dám ngăn ta tiến lên con đường, Thần Thiên trong tay kim quang phóng đại, Phật quang càng là vạn trượng. Phía sau của hắn hình thành một tôn cự Phật. Cự Phật một trường rơi xuống, đại yêu đúng là lộ ra sợ hãi. Không, đại nhân tha mạng, biển sâu đại yêu vậy mà phát ra tiếng kêu, thu hồi bản thân tất cả xúc tu, làm ra rất hoa quý động tác, dường như hướng Thần Thiên quỳ lạy cầu xin tha thứ. Tha mạng, ngươi chính là thần gia yêu thú, sớm đã thông linh, lại một lời không hợp trực tiếp ra tay với ta, bây giờ đánh không lại, liền muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi. Nhổ cỏ không trừ gốc, dù cho đối phương là tên xúc sinh, Thần Thiên cũng không dự định hạ thủ lưu tình. Không, đại nhân, ngài chính là đắc đạo cao tăng, cầu ngươi mở một mặt lưới, tha ta bất tử. Đắc đạo cao tăng, ngươi sai, ta chính là ma. Đại ma hiện, vô tận ma uy tràn đầy ở toàn bộ biển rộng. Đại yêu gặp chi biến sắc, làm sao có thể, ma Phật hai ngày nghỉ, không có khả năng, như thế thánh khiết Phật quang, vì sao có cường đại như vậy ma uy? Không có khả năng có loại người này tồn tại a. Đại nhân, cầu ngài đừng có giết ta. Ta chính là Bắc Hải di tích thủ hộ giả, ta không phải vô tâm mạo phạm ngài, là bởi vì ngài tiến nhập di tích phạm vi. Cái kia đại yêu liên tục cầu xin tha thứ, Thần Thiên nghe được di tích hai chữ, thu tay về bên trong Phật quang. Ngươi đem vừa rồi nói cái gì? Đại nhân, cũng không phải là ta muốn giết ngài, mà là ngài tiếp cận di tích, ta chỉ là muốn khu trục ngài mà thôi. Nói như vậy, ta còn có sai. Không, đại nhân, là lỗi của ta, muốn mạng sống có thể, mang ta đi thượng cổ di tích. Cái này, đại yêu thần sắc tựa hồ có chút khó xử, thanh âm cũng có chút không tình nguyện. Làm sao, người muốn chết? Không, đại nhân, chỉ là ta đáp ứng một vị cường giả, phải bảo vệ di tích, không thể để cho người phá hư nơi này. Ta hỏi ngươi, đoạn thời gian trước nơi này có phải là đến rất nhiều nhân loại, ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Thần phàm bọn họ mang theo tội ác chi thành người còn sống sót, đều đến thượng cổ di tích. Chẳng lẽ, bọn họ đều bị cái này biển sâu đại yêu giết? Nghĩ tới đây, Thần Thiên không rõ thả ra một cỗ sát ý. Đại nhân, ngài làm sao biết, hồi trước đến rất nhiều người. Ta hỏi ngươi, làm cái gì, có phải hay không giết bọn hắn? Thần Thiên ma ý mạnh hơn, biển sâu đại yêu dọa đến run lẩy bẩy. Đại nhân, không có, mới đầu ta cũng là muốn đem bọn hắn đuổi, nhưng là người cầm đầu lấy ra một cái lệnh bài, ta liền thả bọn họ đi. Rời đi, đi nơi nào? Bọn họ, nói, đại nhân, bọn họ đều đi, ta không biết rõ. Đại yêu toát ra mồ hôi lạnh, tự tìm cái chết, Thần Thiên một chỉ gãy nó xúc tu. Đại nhân, tha mạng a, ngài đến cùng là ai, cùng những cái kia nhân loại lại có quan hệ gì? Biển sâu đại yêu hiện tại không minh bạch Thần Thiên dụng ý, những người kia là đại yêu bảo vệ người. Hắn không thể dễ dàng nói cho Thần Thiên những người kia tung tích. Một người trong đó là phụ thân của ta đến đây là vì tìm kiếm phụ thân ta còn có thượng cổ di tích. Thần Thiên nói ra, phụ thân ngài, đại nhân. Ngươi nói là sự thật sao? Ngươi cảm thấy ta có tất yếu lừa ngươi một cái xúc sinh? Thần Thiên vẫn bá đạo như cũ. Vậy ngài phụ thân là? Thần phàm, ngài là thần lão gia hài tử. Đại yêu vậy mà xưng thần phàm vì thần lão gia. Thần Thiên gật gật đầu. Ngươi biết phụ thân ta? Ta ở trong này thủ hộ 10 vạn năm, chính là chờ đợi người nhà họ thần đến. Ngài là thần lão gia hài tử, đó cũng là ta muốn chờ đợi người. Chờ 10 vạn năm, Thần Thiên tâm thần trầm xuống, hắn nghĩ muốn từ đại yêu trên người biết rõ lời này tính chân thực. Đại yêu tựa hồ không có nói láo, mang ta đi thượng cổ di tích, có lẽ chỉ có đi thượng cổ di tích mới có thể giải khai tất cả bí ẩn. Đúng vậy, thiếu gia, ngài đến trên đầu của ta mang ngài đi biển sâu, chỉ có ta có thể tự do xuất nhập cấm chế kết giới. Hy vọng ngươi không có gạt ta, bằng không, hậu quả. Tiểu thiếu gia, ta không dám. Thần Thiên ngồi ở đại yêu đỉnh đầu, đại yêu mang theo Thần Thiên tiến nhập biển sâu, biển sâu lại trở nên hắc ám lên, nhưng Thần Thiên lại cảm thấy một cỗ năng lượng ba động. Kết giới, Thần Thiên phát hiện cái kia khác thường trận pháp, hơn nữa có một cỗ năng lượng rất cường đại, bất quá đại yêu lại nhẹ nhõm xuyên việt, không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Xuyên việt kết giới về sau, thế giới trước mắt hoàn toàn chính là dị thế, nơi này liền như là một thế giới khác một dạng, là một cái thế giới độc lập, có bầu trời, hải dương, lục địa. Thượng cổ di tích trình lên Thần Thiên trước mặt, nơi xa, hắn thấy được một tòa nguy nga thành thị. Tiểu thiếu gia, nơi này chính là di tích thượng cổ. Lão gia bọn họ tới nơi này thời điểm, thụ trọng thương, bất quá ta dùng bên trong di tích bảo vật cứu bọn họ, hiện tại trong di tích tất cả mọi người lại tu luyện, ta đây liền mang ngài đi thượng cổ di tích đi. Đại yêu nhảy lên sơn hà, trong nháy mắt liền xuất hiện ở di tích trước cửa, tòa này rộng lớn thành thị, tràn đầy cổ lão cùng khí tức thần bí. Thần Thiên thần niệm khuếch tán ra, đích xác cảm nhận được phụ thân khí tức. Đại yêu không có nói láo, tất cả những thứ này đều là thật. Đại yêu ở trước mặt Thần Thiên hóa thành hình người, là một cái xấu xí trung niên nam nhân, người gương mặt này còn thật là khó khăn có thể. Mặt mũi này để thiếu gia ngài không thoải mái sao? Vậy ta đổi một tấm tốt rồi. Nói xong, liền đổi thành một cái nho nhã trung niên nam tử. Ân, dạng này tốt nhiều, ngươi nói ngươi đợi ta 10 vạn năm là có ý gì? Đại nhân, ngài đi bên trong di tích sẽ biết, thượng cổ di tích bên trong lưu lại một bộ bích họa, cần thần gia huyết mạch mới có thể mở ra, ngài phụ thân đã đi qua. À, cái kia di tích có cái gì? Không biết, nhưng là lão gia sau khi xem, liền bế quan tu luyện, nhìn bích họa về sau, còn nói ba câu nói. Cái kia ba câu, thì ra là thế, thần gia lịch sử, nhất định phải mạnh lên. Đại yêu thành thật trả lời, Thần Thiên ánh mắt, trở nên ngưng trọng lên, hiển nhiên phụ thân đã biết sự tình. Mà cái này bích hỏa cùng thần gia có quan hệ. Cái này đại yêu, cũng là vì chờ đợi người nhà họ thần một mực thủ hộ ở chỗ này. Chỉ là, vì sao sẽ ở vô tận khổ hải? Chẳng lẽ là thần gia tiên tổ vật lưu lại? Nhưng là, thần gia tiên tổ vì sao chắc chắn như thế? Người nhà họ thần sẽ trở lại vô tận khổ hải. Nếu như không phải phụ thân trời xui đất khiến bị giam giữ đến đây, có lẽ Thần Thiên cùng thần phàm, bất kỳ một cái nào người nhà họ thần, đều sẽ không xuất hiện ở đây. Bất quá, tất cả bí ẩn đều ở đây thượng cổ di tích bên trong, chỉ cần Thần Thiên nhìn thấy bích họa nội dung, có lẽ liền sẽ biết rõ chân tướng sự tình. Bất quá trước đó, vẫn còn cần trước cùng phụ thân bọn họ gặp một lần mới được. Thần Thiên tiến nhập trong di tích, phụ thân, hài nhi tới đón ngài. Thần Thiên thanh âm, trong nháy mắt quanh quẩn ở toàn bộ thượng cổ di tích. Truyền khắp toàn bộ di tích thanh âm, chấn nứt màng tai. Hài tử, ngươi rốt cuộc đã đến sao? Trên bầu trời, một thanh âm đáp lại, rất nhanh. Thượng cổ di tích bên trong một bóng người phóng lên tận trời, chính là Thần Thiên phụ thân, Thần Phàm. Chương 2838, người ứng cử. Thần Phàm, phụ tử gặp lại, Thần Thiên trong mắt lấp lóe lấy nước mắt. Lão đại, Thần Phàm xuất hiện không bao lâu, Aman một cái thoáng hiện liền đi tới bên cạnh hắn. Hồi lâu không gặp, tiểu tử này vậy mà tráng thật rất nhiều. Thể nội thần linh chi lực, chỉ sợ đã triệt để thức tỉnh. Thần Thiên ánh mắt càng là kinh ngạc nhìn về phía Aman, tiểu tử ngươi, đây là cảnh giới gì? Thần Thiên phát hiện mình thế mà không cách nào nhìn thấu Aman tu vi. Hắc hắc, lão đại, bây giờ ta không so ngươi yếu a, ta tin tưởng, Aman chính là chân chính thần linh hậu duệ huyết mạch là tinh khiết nhất, chỉ là ẩn tú thôn đem bọn hắn huyết mạch phong ấn, mà Aman là duy nhất tự động mở ra huyết mạch phong ấn người, hắn thiên phú, rất mạnh. Từ một cái sẽ không tu luyện võ giả đến đế cảnh. Hắn mới dùng không đến 10 năm, loại thiên phú này là thường nhân đều không thể sánh bằng, ngay cả Thần Thiên đều cảm thấy không bằng. Thế nhưng là, ta vẫn không thể nào bảo vệ tốt bọn họ. Không nghĩ tới, Aman thần sắc lại ảm đạm xuống, trong lời nói mang theo bi thương. Cái này cũng không trách ngươi, ngươi đã làm rất khá, dù sao, chúng ta cũng chỉ là một người mà thôi, chỉ cần vẫn là người, thì có bản thân không cách nào hoàn thành sự tình. Aman như có điều suy nghĩ, chỉ phải trở nên mạnh hơn, liền có thể bảo vệ đúng không? Có thể cho rằng như vậy à, nhưng truy cầu con đường cường giả đồng thời, cũng cần thủ vững bản tâm. Aman, gật đầu một cái, rơi vào trầm tư. Thiên nhi, làm sao ngươi tới? mệnh hồn hành trình kết thúc rồi à? Đối với thần phàm bọn họ mà nói, thần thiên rời đi còn không có nửa năm thời gian. Dù sao nơi này một tháng, mệnh hồn đại lục chính là một năm. Phụ thân, đã kết thúc, ta đã trở lại linh võ đại lục. Ngươi đã hồi linh võ, vậy ngươi làm sao tới nơi này? Thần phàm đã đoán được, thần thiên chỉ sợ đã xâm nhập vô tận khổ hải, hơn nữa đi tới thượng cổ di tích. Biển sâu đại yêu chờ đợi chính là người nhà họ thần. Cho nên nhìn thấy đại yêu xuất hiện lúc, thần phàm liền đã đoán được. Lão gia, đại yêu nhìn về phía thần phàm, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi tiếp tục thủ hộ biển sâu a. Tốt, lão gia, đại yêu rời đi, nhảy lên ngàn dặm. Thiên nhi, ngươi đều biết sao? Biết rõ một chút, ta lúc đầu ở Thiên Tông vong hồn lâm liền đã nhận ra một ít chuyện, bất quá bây giờ tăng thêm biển sâu đại yêu, ta càng thêm xác định một việc. Cái gì sự tình, liên quan tới thần gia? Thần thiên nói ra, chân tướng có lẽ so với ngươi tưởng tượng còn muốn rung động, đúng rồi, trên người ta phong ấn đã giải mở. Thần phàm vừa cười vừa nói, quá tốt rồi phụ thân, lúc đầu lấy thần thiên bây giờ hồn đế truyền thừa thần hồn chi lực, cũng có thể giải khai phụ thân phong ấn. Nhưng không nghĩ tới, phụ thân đã sớm giải trừ, cái này tự nhiên đáng giá cao hứng. Kỳ thật, trước khi tới nơi này, đều vẫn là ở vào phong ấn trạng thái, dù sao năm đại hoàng tộc liên thủ phong hồn, liền tội ác chi vương đều không biện pháp cởi ra. À, cùng nơi này có nhốt, xem ra phụ thân có thể mở ra phong ấn, phải cùng thượng cổ di tích có liên quan rồi. Đúng, ta võ hồn bị phong, lực lượng rút lui, thần hồn trọng thương, tu vi đại giảm, nhưng những năm này, ta vẫn như cũ lấy nhục thân nhập đạo, cho nên võ hồn phong ấn sau khi giải trừ, ngược lại nhân hỏa đắc phúc, thực lực tăng nhiều. Thần thiên nghe vậy, ngược lại là rung động không thôi, phụ thân võ hồn dĩ nhiên là năm đại hoàng tộc liên thủ phong ấn. Hơn nữa hắn gặp qua tội ác chi thành, đây chính là có thể cùng ma pháp vương đơn đấu nam nhân. Có thể nghĩ, tội ác chi vương cường đại cỡ nào, liền hắn cũng không có cách nào phá giải cấm chế, lại ở thượng cổ di tích phá giải. Điều này cũng đúng nhân họa đắc phúc, đi thôi, ta đây liền dẫn ngươi đi thượng cổ di tích chân chính địa phương. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi cởi ra bí ẩn lúc, chúng ta cũng có thể rời khỏi nơi này. Thần phàm ánh mắt nhìn về phía thần thiên, trong mắt có vẻ mong đợi, nhưng cũng có một tia lo lắng, dù sao hắn cũng không cách nào tưởng tượng, thần thiên nếu như đã biết thượng cổ di tích. Tất cả, sẽ có phản ứng gì? Thần thiên làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy phụ thân ánh mắt cùng cử động, hắn suy đoán đến, chân tướng chỉ sợ so chính mình tưởng tượng còn muốn phức tạp. Thượng cổ chi thành trung tâm, thần thiên đến, hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Những người này thực lực, ai ra, ít nhất là thập phương đế cấp bậc. Liếc nhìn lại, khắp nơi đều là, thần thiên thậm chí ở những người này cảm nhận được thông thần cảnh, hóa thần cảnh tu vi. Trong đó còn có hai tôn chân thần tồn tại, hai vị này là tội ác chi thành trưởng lão, tiền bối. Ngài khỏe, tiểu gia hỏa, là ngươi a, nếu không phải là ngươi phong ấn ma pháp vương hai tay, lần trước chiến tranh, sợ là chúng ta thật liền không thể cứu vãn. Là ngươi cùng phụ thân của ngươi đã cứu chúng ta, Long lão khách khí, là tội ác vương cứu tất cả chúng ta. Vương, ngài liền chớ khiêm nhường, vương, thần thiên nhìn về phía thần phàm thở dài bất đắc dĩ, ta bây giờ là mới tội ác chi vương, tội ác vương lúc rời đi, đem thất nguyên tội chi lực truyền thừa ở ta, để cho ta phát dương quang đại. Ma pháp vương đã chết rồi sao? Thần thiên ánh mắt phức tạp nhìn về phía phụ thân. Thần phàm lắc đầu, tội ác vương mang theo nàng, lưu vong hư vô, đây là duy nhất có thể ngăn cản biện pháp của hắn. Có lẽ cô bé kia đối với người rất trọng yếu, nhưng nàng có lẽ không phải nàng. Thần phàm an ủi, nhưng những lời này, để thần thiên càng thêm khó chịu. Còn có thể gặp lại sao? Không có biện pháp, tội ác vương đem hết toàn lực, ngăn cách không gian. Thần phàm nói tới chỗ này, ánh mắt có chút trầm trọng. Hiển nhiên tội ác chi vương chết, cho hắn cũng tạo thành rất lớn tổn thương. Phụ thân, nhanh lên đi, hiện tại vô tận ngục giam tình huống bên này cũng không ổn, ta đối toàn bộ thánh vực xuất thủ, chậm thì sinh biến. Ngươi thế mà khiêu chiến toàn bộ thánh vực, thần phàm vẻ mặt kinh ngạc, thần thiên gật gật đầu. Ha ha ha, không hổ là ta nhi tử, ta giết đồng chiến, thần thiên nói một câu, thần phàm trầm mặc, thôi, thôi, lão đầu tử kia, chấp niệm quá sâu, nếu không phải năm đó mẫu thân ngươi ngăn cản ta. Lão gia hỏa kia đã sớm chết hơn ngàn lần 100 lần. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn chết ở cha con chúng ta trong tay. Thần phàm nhưng thật ra là không đành lòng, nhưng đây là xem ở mẫu thân mặt mũi. Nhưng bây giờ đồng chiến chết rồi, cuối cùng vẫn là vạch xuống một cái không hoàn mỹ dấu chấm tròn. Đồng ra đây, phế tu vi, ta lưu bọn họ một mạng, cũng tốt, dạng này, không đến mức nhường ngươi mẫu thân thương tâm, đồng ra bên trong cũng có trợ giúp qua mẫu thân ngươi cùng ta người, ngươi làm như vậy. Cũng không trở thành để cho ta không mặt mũi đi gặp mẫu thân ngươi. Thần Phàm chỉ có thể cười cười xấu hổ, Thần Thiên cũng không nói chuyện, Thần Phàm mang theo Thần Thiên đến một tòa di tích cổ xưa. Thứ này cần ta thần gia huyết mạch mới có thể mở ra. Đi, Thần Thiên sa sút máu tươi, cửa lớn mở ra, Thần Thiên hai cha con tiến nhập cung điện bên trong. Trong này cũng có cùng vong hồn lâm một dạng bích họa. Nhưng là dễ thấy nhất lại là trong cung điện thạch bi, mà cái này thạch bi, Thần Thiên nhìn thấy qua, đã từng hắn rơi vào yêu hạp vạn cốc thời điểm, Thiên Yêu Vương liền mang theo hắn đi đồng dạng một cái địa phương, gặp được cùng hiện tại một dạng giống nhau thạch bi. Tấm bia đá này, ta không có cách nào mở ra. Bởi vì đây là ngươi đồ vật, ta đồ vật, đúng, cái này bích họa là ta thần gia khởi nguyên, cũng là thuộc về thần gia chân chính lịch sử, thậm chí, cái này bích họa liên tiếp chống không lịch vạn niên lịch sử. Đương nhiên, tin tức không phải rất nhiều, bởi vì, nơi này mục đích chủ yếu là lưu lại ngươi vật hữu dụng, chính ngươi đi cảm thụ thạch bia. Thần Thiên đi tới bia đá trước mặt, thần niệm quán thông, máu tươi dung hợp, phảng phất một khắc này, toàn bộ thế giới đều bị Thần Thiên thu nạp đến trong thần thức. Đưa tay đụng vào trong nháy mắt, Thần Thiên xuất hiện ở thuần trắng thế giới, vẫn là tòa cung điện kia, hay là cái kia cái áo trắng người đeo mặt nạ, ngươi đã đến, ngươi là áo trắng, là ta, ngươi rốt cuộc là ai? Lai lịch của ta, rất phức tạp, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi bây giờ trải qua tất cả, là ta trải qua một đời, đơn giản mà nói, ta là 10 vạn năm sau ngươi, nhưng cũng có thể nói, ta cũng là 10 vạn năm trước ngươi. Ngươi có ý tứ gì? 10 vạn năm trước, 10 vạn năm về sau, bản thân cái này cũng quá mâu thuẫn, Thần Thiên không thể nào hiểu được. Nói một cách đơn giản, ta trải qua 10 vạn năm, nhưng lúc đó đã nhân hải tang điền, chúng ta đã từng trải qua thế giới trò chơi, trên thực tế. Cũng là ngươi một tay sáng tạo, chính là vì một ngày kia có thể thay đổi cái này thiên đạo tất cả. Cho nên chúng ta về tới 10 vạn năm trước, sáng lập thần gia. Ta sở dĩ làm như thế, chỉ là vì hiểu rõ một việc. Sự tình gì, chúng ta là hậu tuyển giả một trong. Hậu tuyển giả, cái gì là hậu tuyển giả? Thần Thiên không giải thích được nói, bởi vì đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên nghe được. Ngươi đã gặp vũ trụ tinh thần bức tranh rồi à? Thần Thiên gật gật đầu, vũ trụ sinh ra mới bắt đầu. Chúa tể vì đạt tới càng cường đại càng hoàn mỹ hơn cảnh giới, hắn từ bỏ trong lòng mình duy nhất ác niệm, nhưng không nghĩ tới ác niệm không cam tâm, thậm chí từng ngày trưởng thành đến chúa tể cũng vô pháp nắm trong tay cấp độ. Cuối cùng, đại chiến bộc phát, vì để truyền thừa của mình kéo dài, chúa tể trước khi lâm chung, đem chính mình huyết mạch tán loạn toàn bộ vũ trụ, có được hỗn độn chi lực người, chính là người dự bị. Ngươi nói những cái này, ta cần một chút thời gian để tiêu hóa. Ta biết, cái này khiến ngươi rất khó tiếp nhận. Trên thực tế, ở dài đằng đẵng tuế nguyệt bên trong, ta còn biết rất nhiều chuyện. Chúng ta tổng cộng trải qua tam thế, đây đều là những cái kia không cam lòng vận mệnh chi nhân an bài, chúng ta đã từng một lần là trong tay bọn họ quân cờ. Bất quá không cần lo lắng, bọn họ căn bản không minh bạch, người ứng cử mang ý nghĩa cái gì, từ vừa mới bắt đầu, người chiến trường cũng không phải là ở trong này linh võ đại lục, mà là tinh thần vũ trụ. Linh võ đại lục sự tình tất cả thuận theo tự nhiên, người đã kết hợp tam thế lực lượng. Chỉ cần lại tập hợp 9 bản thiên thư, liền có thể có được cùng cái này thiên đạo chống lại lực lượng. Chỉ bất quá, còn có một chút ngươi cần thiết phải chú ý, ta trở về lúc, phạm sai lầm. Cho nên, những sai lầm này, cần ngươi bây giờ đến gánh chịu, về phần là cái gì, về sau ngươi sẽ biết, ta ở bích họa bên trong, lưu lại một chút tin tức, còn có liên quan tới trong cơ thể ngươi phong ấn lực lượng, ta sẽ tạm thời tiếp xúc trong cơ thể ngươi 10 lớp phong ấn, nhưng là, không cách nào tùy tâm sở dục mở ra cùng khống chế. Lấy ngươi trước mắt trạng thái, nhiều nhất mở ra 6 lớp phong ấn. Bất quá 6 lớp phong ấn, đủ để cho ngươi khinh thường tất cả. Chờ ngươi vô tướng chi thân đại thành lúc, mới có thể tiếp nhận 6 lớp phong ấn. Trên bích họa, còn có liên quan tới 5 đại bổn nguyên lực lượng, ngươi cẩn thận tỉ mỉ, đem sinh tử chi lực tu luyện đại thành, mở ra mới thuộc tính chi lực thời điểm, ta thần ra bản nguyên chi lực, sẽ lần thứ 2 trở lại trên người của ngươi. Còn có một điểm, không nên tin bất luận kẻ nào, bởi vì ngươi thấy tất cả. Có lẽ cũng không phải là ngươi thấy. Chương 2839, trên bích họa chân tướng. Nhớ kỹ, ngươi tất cả những gì chứng kiến đều không phải thật, không thể tin bất luận kẻ nào, bao quát chính ngươi. Nghe người áo trắng mà nói, Thần Thiên thần sắc có vẻ hơi ngưng trọng, câu nói này là có ý gì? Không thể tin bất luận kẻ nào, bao quát bản thân. Xuyên Việt 10 vạn năm, hơn nữa còn là vừa đi vừa về xuyên Việt, Thần Thiên căn bản là không có cách tưởng tượng, cái này cần bao lớn lực lượng mới có thể hoàn thành. Ngươi thật là tương lai 10 vạn năm xuyên Việt mà đến. Cưới 9 con rồng kéo hòm quan tài mà đến. Áo trắng có chút ngoài ý muốn nhìn xem Thần Thiên, không sai, bởi vì xuyên Việt ảnh hưởng tới thời gian, thế giới pháp tắc tìm được ta, cho nên ta dùng ta biện pháp của mình tiến hành chuyển thế, ngủ say, sau đó lại dài rằng giặc trong tinh hà vượt qua vô số tuế nguyệt, đợi đến chính xác thời gian tuyến bên trong ngươi. Lúc xuất hiện lần nữa, mà ta dùng 10 vạn năm, vì ngươi trải đường. Thần Thiên không nói gì, hắn cần thời gian đi tiêu hóa. Bởi vì ở trong sự nhận thức của hắn hết thảy tất cả, cùng đế kiếp có quan hệ, nhưng là bây giờ, cái gọi là hỗn độn người ứng cử, để Thần Thiên có chút không biết làm sao. Thần Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía áo trắng, đế kiếp, đến tột cùng là cái gì? Mặc dù vô số người nói cho hắn, đế kiếp cần bản thân đi tìm đáp án, bất quá giờ phút này Thần Thiên phát hiện, đế kiếp chỉ là cái này trong đó liên hệ một vòng mà thôi. Đế kiếp, chỉ có thể chính người đi kinh lịch, nhanh, làm cuồn cuộn tinh thần truyền đến tiếng vang lúc, tất cả mọi người không cách nào tránh khỏi, khi đó ngươi sẽ phát hiện, thiên đạo không phải đạo, đế kiếp không phải kiếp. Lại là câu nói này, Thần Thiên rơi vào trầm mặc, câu nói này, rốt cuộc là có ý gì? Thiên đạo không phải đạo, đế kiếp không phải kiếp, ta có thể tồn tại thời gian không nhiều lắm, một lần này về sau, ta sẽ lâm vào thời gian rất lâu ngủ say, tương lai dựa vào chính ngươi. Bạch Y mà nói, tiếp tục quanh quẩn ở Thần Thiên bên tai. Sau đó hắn lại mở miệng nói ra, ta hiện tại vì ngươi giải phóng 10 lớp phong ấn, cỗ này lực lượng, sẽ theo ngươi trưởng thành mà càng ngày càng mạnh, nhớ kỹ, vô tướng chi lực chưa đại thành trước đó, quyết không thể mở ra lục trọng trở lên phong ấn. Cỗ này lực lượng, ta chuẩn bị 10 vạn năm, chúng ta không thể lại thất bại, bởi vì tương lai thế giới là bóng tối. Hắn, để Thần Thiên thật lâu không nói, mặc dù hắn còn muốn tiếp tục hỏi chút gì, nhưng đã không đợi hắn trả lời, một cỗ cuồn cuộn lực lượng trực tiếp tràn vào hắn thể nội. Thần Thiên, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi huyết mạch là thế gian này độc nhất vô nhị lực lượng, bên bờ sinh tử, một khi khôi phục, không chỉ có lực lượng tăng vọt, hơn nữa sẽ càng chiến càng hăng, làm huyết mạch thành xích kim sắc lúc, phối hợp vô tướng chi thân. Liền có thể đương thời vô địch, linh võ đại lục nguy cơ, cần ngươi đi giải quyết, bởi vì đây là sơ tâm. Còn có, cẩn thận vận mệnh thần tử, hắn là ta 10 vạn năm này, duy nhất không cách nào nhìn thấu người, tên kia. Đang nổi lên một việc. Là người ta cũng không biết sự tình. Nói xong những lời này, áo trắng liền biến mất, Thần Thiên lực lượng phảng phất tại thức tỉnh, huyết mạch càng là không cầm được thiêu đốt. Bất quá dù vậy, hắn vẫn như cũ không thể đột phá thần vương cảnh giới giới hạn, thiên đạo bất dung. Không cần lo lắng cái kia cảnh giới, thiên địa sơ khai, vạn vật ban đầu, hết thảy tất cả, đều là kinh lịch dài đằng đẵng tuế nguyệt mà hình thành, tương lai ngươi, thành tựu đâu chỉ đế cảnh, chờ ngươi chân chính lĩnh ngộ thời điểm, tự sáng tạo cảnh giới lại như thế nào, đi thôi. Ta sẽ trong tương lai nhìn xem ngươi. Thần Thiên mở mắt, trước mắt không có áo trắng, chỉ còn lại có hắn và phụ thân Thần Phàm. Thiên Nhi, ngươi thế nào? Thần Phàm cảm giác được Thần Thiên trên thân, đã xảy ra biến hóa cực lớn, xem ra hắn đã ở trên tấm bia đá, chiếm được không rõ chỗ tốt, thậm chí vượt qua hắn người phụ thân này, thế nhưng vốn là thuộc về Thần Thiên đồ vật, nhưng hắn nét mặt lại có vẻ hơi bi thương. Thần Thiên lắc đầu, ta không sao, phụ thân. Thần Thiên thể nội phong ấn giải trừ. Mặc dù cảnh giới không có đột phá, nhưng hắn cảm giác bản thân phảng phất trọng sinh một dạng. Nếu như bây giờ nhường hắn đối chiến chân thần cảnh cường giả, Thần Thiên có lẽ đã không sợ hãi chút nào, thậm chí có loại có thể chiến cổ đế cảm giác. Phụ thân, cái này trên bích họa có ta thần gia huyết mạch chi lực đúng không? Chính là, Thần Phàm đáp lại nói. Thần Thiên ánh mắt rốt cuộc tập trung vào trên bích họa mặt. Bích họa tất cả đều cùng Thần Thiên có quan hệ, hắn cưới 9 con rồng kéo hòm quan tài mà đến. Bị linh võ đại lục đám người xưng là trên trời người. Hắn sáng lập thần gia, để linh võ đại lục có trật tự mới. Mà cái kia cách làm thần tộc người thứ nhất, là thần thiên đời thứ nhất, cũng chính là thiên địa trước hết nhất đản sinh thần tộc. Tại cái kia loạn thế niên đại, thần tộc người có được đứng đầu huyết mạch chi lực, bọn họ trở thành thế gian hoàng, quyền lợi để người mê thất, thần tộc trở thành thế giới chi chủ hoàng, trở thành thiên địa độc nhất vô nhị hoàng tộc. Nhân loại lịch sử bắt đầu sinh sôi, tiến nhập thượng cổ lúc tu luyện thay mặt. Xuất hiện vô số lưu truyền vạn cổ người. Khi đó, thần tộc còn tại linh võ đại lục, mệnh hồn đại lục các loại, gọi chung là thần châu thiên vực. Mà thần tộc người chính là thần châu thiên vực duy nhất hoàng. Thần tộc thống trị toàn bộ thần châu thiên vực. Nhưng ngày nào đó, mọi thứ đều biến. Thần tộc cường giả đột nhiên rời đi bọn họ bảo vệ linh võ cửu châu, chỉ để lại hậu thế. Thần tộc đại năng cường giả đi một cái địa phương về sau, lại cũng không có trở về. Một đoạn kia lịch sử được xưng là trống không vạn năm. Quyền lợi, dục vọng, tham lam khiến mọi người đi về phía chiến đấu. Họa bích bên trong xuất hiện một cái người thần bí, hắn giật dây thủ vệ thần tộc đời năm gia tộc, đối thần gia phát động công kích, hơn nữa dùng một cái cực kỳ bi thảm biện pháp, để bọn hắn chia cắt thần tộc bản nguyên chi lực. Một đoạn này là thần gia lịch sử, thần bí nhân kia, đóng vai một cái rất trọng yếu nhân vật. Người kia, chính là hủy đi chúng ta thần gia kẻ cầm đầu. Thần Phàm hai mắt xích hồng, bất quá Thần Thiên luôn cảm thấy có chút không đúng. Hắn từng ở ẩn tú thôn cũng nghe từng tới thượng cổ thần thoại lịch sử, mặc dù đại khái giống nhau, đến thời gian điểm bên trên tựa hồ không thích hợp. Năm đó, tựa hồ là có loại lực lượng thần bí, đã tham dự Linh Võ Đại Lục, dẫn đến Linh Võ Đại Lục đã xảy ra chiến đấu. Bất quá ở cái này trong bích họa mặt, tựa hồ có người ngăn trở trận chiến đấu này. Thiên hạ mặc dù khôi phục thái bình, nhưng mỗi một vạn năm, sẽ xuất hiện đế kiếp. Đế kiếp làm sao hình thành không có người biết, nhưng chỉ cần đạt tới tiêu chuẩn người, đều muốn vô điều kiện tham dự đế kiếp, bằng không cũng sẽ bị thiên đạo yên diệt. Mà bây giờ đại lục lịch sử, thì có vô số cường giả, vì phản kháng đế kiếp mà chiến. Giữa kỳ, thần thiên đời thứ hai áo trắng liền cùng địa cầu đến ma đế cô thiên liên thủ phong ấn thiên đạo chi lực. Tại thượng cổ thời điểm, còn có phục hy thần đế đám người vì đối kháng đế kiếp mà làm vô số cố gắng, thậm chí không tiếc lấy sinh mệnh làm đại giá, thôi diễn tương lai mệnh số. Thiên đạo không phải đạo, vậy hắn đến tột cùng là cái gì? Nếu như thiên đạo thật đại biểu tất cả, như vậy vì sao cần thái âm giới tồn tại, vẻn vẹn vì để cho thái âm giới người trợ giúp thiên đạo tìm kiếm bị phong ấn đạo thân? Hơn nữa, càng làm cho thần thiên để ý là, liền áo trắng đều kiêng kỵ vận mệnh thần tử, rốt cuộc đóng vai nhân vật như thế nào? Linh Võ Đại Lục, có quá nhiều không cách nào cưỡi ra bí ẩn. Vũ Văn Thuấn, áo trắng, chuyển thế, xuyên việt thời gian tuyến. Tựa hồ tất cả bắt đầu, đều là bởi vì Côn Lôn kính. Thần thiên phải cửu đỉnh mục đích đúng là vì mở long mạch, mà long mạch mộ bên trong liền có liên quan tới Côn Lôn kính tin tức. Nói cách khác, lấy được Côn Lôn kính bắt đầu, tương lai sự tình, mặc kệ tốt xấu, đều muốn phát sinh. Cái kia nếu như mình hủy đi Côn Lôn kính đây, thần thiên trong đầu dần hiện ra ý nghĩ như vậy. Hắn không cam tâm vận mệnh bị bài bố, vậy liền hẳn là chủ động khống chế tất cả mới được. Cuối cùng vẫn là lực lượng quá nhỏ, hắn hiện tại thậm chí còn không cách nào chiến thắng cổ đế, huống chi, nhân vật càng mạnh mẽ. Thần thiên ánh mắt tập trung vào mặt khác trên bích họa. Đây chính là áo trắng trong miệng bản nguyên chi lực, thần gia chỉ có một cái bản nguyên, trên bích họa miêu tả là, thần tộc dùng cỗ này lực lượng sáng tạo ra tất cả. Đám người đem cỗ này lực lượng xưng là, sáng thế lực lượng. Sáng thế lực lượng bị cưỡng ép tách ra về sau, thành phong lôi thủy hỏa thổ. Cỗ này lực lượng, mạnh mẽ chia làm 5 phần. Khó trách, người đời kiêng kỵ năm đại hoàng tộc, bởi vì bọn hắn đem 5 loại lực lượng hợp nhất, liền có thể sáng tạo tất cả, đồng thời hủy diệt tất cả. Đến cỗ này lực lượng thuộc về thần gia. Người thần bí mặc dù dùng cực kỳ bi thảm biện pháp để ngũ đại gia tộc có thể sử dụng cỗ này lực lượng, nhưng bọn hắn không có chân chính huyết mạch cùng nhục thân, cho nên sử dụng 5 hợp nhất lực lượng, sẽ bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Cỗ này lực lượng, thần thiên kiến thức qua, mà cái này cỗ lực lượng, đã từng thuộc về thần gia. Năm đại hoàng tộc, một bầy chó cái rắm, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ trọng trấn thần tộc chi uy. Trong xương cốt, thần thiên đối năm đại hoàng tộc hận đến cực hạn, không là bởi vì bọn hắn cướp đi thần gia huyết mạch cùng bản nguyên, mà là bọn họ cùng thần bí người liên thủ dùng cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn chiếm được cỗ này lực lượng. Ăn thịt hắn, uống máu hắn, moi tim đào xương, dùng thần gia trẻ nhỏ luyện hóa thành tinh huyết, cung cấp bọn họ tu luyện. Loại này cừu hận, há lại thời gian có thể san bằng. Sở dĩ năm đó phụ thân mới có thể nói ra, lên trời, Chu hoàng tộc dạng này lời nói hùng hồn. Phụ thân, bọn họ đáng chết. Thần thiên lời nói rất bình tĩnh, nhưng là nội tâm, cũng đã bị căm giận ngút trời thôn diệt. Đương nhiên, năm đó ta đã biết gia tộc bí mật về sau, liền đặt xuống quyết tâm báo thù, nhưng ta cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, bất quá bây giờ không đồng dạng, hai cha con ta liên thủ, thế tất yếu lên trời. Diệt hoàng tộc. Thần phàm thần sắc cũng 10 điểm ngưng trọng nói ra, đối với hoàng tộc cùng thần gia ở giữa huyết hải thâm cừu, thần phàm sớm liền ở trong lòng thâm căn cố đế. Nhưng là bây giờ, việc cấp bách, chúng ta phải rời đi nơi này, ta có chút bận tâm mẹ của ngươi. Thần phàm bất đắc dĩ nhìn về phía thần thiên cũng cười cười xấu hổ, áo trắng, giống như không có nói cho hắn làm sao rời đi. À, chuyện gì xảy ra? Thần phàm đột nhiên cảm giác được dị dạng, thần thiên cũng có phát hiện. Trước mắt của bọn hắn, một chỗ trống không trên vách tường, vậy mà nổi lên một cái mới tinh huân. Bộ này bích họa, đột nhiên xuất hiện, thần thiên cùng thần phàm hai cha con liếc nhau, trong mắt kỳ lạ. Bộ này bích họa, là thần tộc đúc đỉnh hình ảnh. Cửu đỉnh hiện, tứ hải sinh bình, tập cửu đỉnh người, vấn đỉnh thiên hạ. Nơi này, tựa như là nói, trong đó một cái cửu đỉnh, ở nơi này bên trong vô tận khổ hải. Thần phàm vẻ mặt kinh hỉ, thương hư đỉnh, thần thiên nhìn thấy cái kia trên bích họa cửu đỉnh danh tự. Xem ra, đây cũng là chúng ta rời đi mấu chốt. Thương hư đỉnh ở bể khổ chỗ sâu,